Chương 186. Một ngày như mọi ngày khác, chuông thần lại cất lên một tiếng du dương, vang vọng trên dải Tu Di Sơn, ngân nga trong gió núi mây ngàn. Tiếng chuông xuyên qua biết bao ngày đêm năm tháng, lại như thể từ tương lai vọng về. Quỷ Lệ chắp tay đứng trong nắng sớm, chăm chú lắng nghe. Hắn khép hờ hai mắt, phảng phất như đang thưởng thức tiếng chuông ngân nga du dương ấy. Lúc này chẳng biết vì sao, Quỷ Lệ dung mạo mặc dù chẳng có vẻ gì khác trước, nhưng nhìn có cảm giác như bỗng hoàn toàn biến đổi, thần thái khí độ của hắn so với trước đây có thêm vài phần ung dung, mất đi một phần lệ khí. Phải chăng là do Phật Pháp Pháp Trận đã phát huy tác dụng? Sau khi Quỷ Lệ tỉnh lại, nhiều tăng nhân của Thiên Âm tự trong lòng cũng có nghi vấn ấy. Hôm trước, sau khi Quỷ Lệ tỉnh dậy, mấy người Phổ Hoàng Thượng Nhân có xem xét cẩn thận, toàn thân hắn không có gì đáng ngại, những chấn động sau khi liên tiếp chúng phải trọng kích tựa hồ chẳng hề tổn hại đến thân thể Quỷ Lệ. Phổ Hoàng Thượng Nhân rất vui mừng, nhưng để phòng vạn nhất, đã lưu Quỷ Lệ tại Thiên Âm tự thêm vài ngày, Quỷ Lệ cũng chẳng từ chối, liền ở lại Thiên Âm tự. Mấy ngày nay, Quỷ Lệ trầm mặc ít nói hơn bình thường, đối với nhân vật bỗng nhiên làm trời xanh nổi giận phát động thiên hình, tăng nhân Thiên Âm tự quá nửa là xa lánh, chỉ có Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Pháp Tướng mấy người chẳng cố kỵ gì, thường ghé lại thăm. Nhưng tự Quỷ Lệ tự hồ chẳng chú ý đến việc bên ngoài, không bước khỏi phòng, mỗi ngày, chỉ vào lúc tiếng chuông thần ngân lên, hắn mới ra vườn, lặng lẽ lắng nghe. Bong! Tiếng chuông sau cùng, mang theo dư âm liên miên bất tuyệt, từ trong Thiên Âm tự vang vọng lên trời, cuối cùng hóa thành vô thanh. Quỷ Lệ lúc này mới từ từ mở mắt. Tắm trong gió sớm của Thiên Âm tự, khí tức trong cơ thể hắn không giống với vẻ ngoài an tĩnh, cuồn cuộn tràn trề, cả người dường như muốn bay bổng lên. Tăng nhân Thiên Âm tự chẳng thể biết, nhưng riêng Quỷ Lệ đã minh bạch trong lòng. Trên bề mặt vô tự ngọc bích không ngờ bỗng lại xuất hiện kinh điển trong truyền thuyết ma giáo, Thiên Thư quyển thứ tư. Người ngoài có thể không biết, nhưng hắn là người duy nhất trên thế gian tu hành xong ba quyển trước của Thiên Thư, liếc mắt là nhìn ra chính là quyển thứ tư mà trên con đường tu đạo hắn hằng mơ tưởng. Vô số những khó khăn tưởng chừng không thể bẻ gãy, những vướng mắc tựa hồ không thể vượt qua trong lúc tu hành ngày trước, phút này giây này, hắn đều đã nắm chặt trong lòng bàn tay, mở ra trước mắt hắn, dường như đã là một con đường lớn thanh thang, phẳng phiu vô hạn. Thậm chí trong lòng hắn cũng có cảm giác là, cứ theo con đường này mà đi, bản thân sẽ vô cùng thuận lợi, và hắn hoàn toàn có thể nhìn đến cảnh giới mà trước đây chẳng bao giờ dám mơ tới. Đối với những sầu muộn chất chứa trong lòng, vào lúc này hắn cũng đã có cảm giác siêu thoát, tựa như đạt đến một cảnh giới mới, từ đó nhìn lại sự việc đã qua. Chỉ không biết vì sao, vào lúc cực kỳ tốt đẹp như vậy, trong lòng hắn lại có một chút cảm giác hụt hẫng, nhưng chẳng biết hình dung như thế nào. Ý nghĩ thoát ẩn thoát hiện, hơi hơi bất an ấy vẫn dai dẳng trong tâm trí hắn. Quỷ Lệ đứng im một lúc lâu, chẳng ai biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng ai đến gần làm phiền hắn. Hắn đột nhiên quay phát người, lần đầu tiên trong mấy ngày nay rời khỏi khoảng vườn nhỏ này. Rời khỏi khu vườn, hắn chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn thong thả bước trên bậc thềm dưới chân, có kẻ nói rằng con đường này chính là do một vị tăng nhân có nguyện vọng lớn quảng bá Phật Pháp, dùng đại thần thông tạo thành. Đến nay vô số người vẫn bước đi như thế trên con đường do ngài tạo ra, nhưng liệu mấy người biết, ngài đã siêu thoát thế gian. Đi trên con đường này, từng bậc thô sơ không họa tiết, bước chân đạp xuống truyền nên cảm giác bình dị. Mấy ngày trước, trong trường đấu pháp ngoài ý muốn đất long núi lở, thiên địa biến sắc, chùa miếu điện đường trên đỉnh Tu Di Sơn đều có tổn hại khác nhau, chỉ mỗi dãy bậc thang bình dị này là chẳng bị một chút ảnh hưởng gì, vẫn chắc chắn trải ra trên mặt đất để vô số người bước theo con đường ấy đi lên. Không biết, đối với các thần minh bí ẩn trên trời cao, con đường này cũng có những tình cảm đặc thù tương tự như thế chăng? Quỷ Lệ không biết, cũng không muốn biết. Hắn đi trên con đường này, chỉ lặng lẽ hồi tưởng về người cũ chuyện xưa. Trầm trong hồi ức, hắn dần dần tiến đến tiểu Thiên Âm tự trên đỉnh Tu Di Sơn. Cánh cổng khép hờ, bên trong vẫn vẻ lặng lẽ thường ngày, Quỷ Lệ thong thả bước đến, phía sau cửa, ẩn ước truyền đến một giọng nói. Hắn gõ nhẹ cánh cửa. Âm thanh bên trong cánh cửa lập tức biến mất, chắc là có người ngạc nhiên, kêu lên một tiếng nhẹ. Lát sau, cánh cửa kẹt một tiếng, mở ra, Pháp Tướng xuất hiện phía sau cửa. Nhìn thấy Quỷ Lệ, Pháp Tướng mỉm cười, Quỷ Lệ gật đầu, hỏi, Phương Trượng Đại Sư có tại đây không? Pháp Tướng mỉm cười tránh sang một bên, có, mời thí chủ vào. Quỷ Lệ tiến vào, chỉ thấy Phổ Hoàng Thượng Nhân xếp bằng ngay ngắn trên thiền sàng, cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Quỷ Lệ đi về phía Phổ Hoàng Thượng Nhân, hành lễ, Phương Trượng Đại Sư. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn thân ảnh của Quỷ Lệ bước qua, mục quang chuyển từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn vào chân hắn, bỗng gật gật đầu, chắp tay nói, không ngờ trong vài ngày ngắn ngủi, thí chủ đạo hạnh đại tiến, thật đáng chúc mừng. Quỷ Lệ nhướng mày, không nói, Pháp Tướng giật mình kinh ngạc, đứng bên cạnh âm thầm đánh giá Quỷ Lệ. Im lặng một lúc, Quỷ Lệ hơi hơi cúi đầu nhìn Phổ Hoàng Thượng Nhân, nói, mấy ngày trước vì tại hạ mà làm hủy mất vô tự ngọc bích trong thánh địa của quý tự, tại hạ trong lòng thật là bất an. Phổ hoàng thượng nhân khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, việc nhỏ thôi, không đáng lo đến. Quỷ lệ hơi giật mình, thốt, vô tự ngọc bích ấy chính là bảo vật trấn tự của quý tự, sao có thể không quý trọng. Phổ hoàng thượng nhân chắp tay nói, thế sự thay đổi, chúng sinh đều thế, ai có thể biết được việc tương lai. Hôm nay là quý là trọng, làm sao biết ngày mai sau thế nào. Thí chủ không cần phải lo lắng. Ngài chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói, phía bên phải tiểu thiên âm tự này có một tảng lớn, thí chủ đi xem thử, biết đâu có thể hiểu được Phật tâm đạo lý. Quỷ lệ gật nhẹ đầu, nói, phải. Nhưng hôm nay tại hạ đến đây, muốn nói lời từ biệt với phương trượng. Trên mặt phổ hoàng thượng nhân chẳng biểu lộ thần sắc gì, tựa hồ lão đã liệu được quỷ lệ sẽ nói như thế. Lão gật đầu nói, thí chủ muốn đi, lão nạp không dám ngăn trở. Chỉ là trước khi thí chủ ra đi, lão nạp có vài lời muốn nói với thí chủ. Quỷ lệ nhẹ nhàng, đại sư, xin cứ nói. Phổ hoàng thượng nhân nói, thí chủ trong khoảng thời gian này, kiếp nạn nặng nề, nhưng cuối cùng đều lần lượt phá giải. Trải qua mọi sự, lão nạp thấy thí chủ trong lòng tự có sở ngộ, chẳng biết đúng hay không. Quỷ lệ trầm ngâm một lát, gật đầu đáp, đại sư tuệ nhãn, tại hạ còn sống sau kiếp nạn, trong lòng đúng là có cảm xúc. Nhìn lại nửa đời người, thật có nhiều ý nghĩ cảm thán. Phổ hoàng thượng nhân ánh mắt sáng lên, nói, thí chủ thực là kẻ đại trí tuệ, đã nhìn thấu vậy, lẽ nào lại chưa nhìn xuyên qua tình cảm thế tục hay sao? Quy nhập Phật môn của lão nạp, để lão nạp dẫn dắt những tơ tưởng trong lòng thí chủ, chẳng qua chỉ cần một chữ tình mà thôi, ý của thí chủ thế nào? Quỷ lệ im lặng đứng một lúc lâu, rồi hướng về phổ hoàng thượng nhân hành lễ, chậm chậm nói, đại sư điểm hóa cho tại hạ mười phần cảm kích. Chỉ là mặc dù trong lòng có sở ngộ, nhưng tại hạ vẫn chưa nhìn thấu thế tình. Ý của tại hạ là, tình cảm thế tục, thực là chẳng thể cắt đứt. Phổ hoàng thượng nhân lắc đầu nói, Phật dạy, sắc tức thị không. Tục thế vạn vật cái gì không như vậy, ân oán tình cừu, mỹ nhân cừu địch, cũng chỉ là một chữ sắc này mà thôi. Làm tâm trí người khổ sở, làm nhiễu thanh tịnh của người, lẽ nào thí chủ còn chưa nhìn ra. Quỷ lệ ngửa mặt lên hít thở, cười một tiếng lớn, quay người rời đi vừa đáp, đại sư sai rồi. Sắc tức thị không, nhưng không ấy cũng là sắc. Đại sư muốn tại hạ nhìn thấu thế tình, nhưng chẳng biết làm cách nào để nhìn thấu được. Tại hạ thân ở giữa trời đất, ân oán tình cừu, chính là cảnh ngộ một đời này của tại hạ. Đại sư muốn tại hạ tĩnh lặng nhìn thấu, nhưng có biết được, khi đã nhìn xuyên qua rồi, có còn là tại hạ nữa không? Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mất hút, nam tử ấy đã rời xa thiền phòng. Pháp tướng im lặng một lúc lâu, rồi hướng về phổ hoàng thượng nhân nói, sư phụ, người ba lần bảy lượt điểm hóa cho hắn, đáng tiếc. Phổ hoàng thượng nhân chậm chậm đáp, hắn ngộ thông đạo pháp tu hành, tương lai chỉ sợ chính là đệ nhất nhân vật trên thế gian. Nhưng nhân vật như vậy, lại không nhìn thấu được tâm ma của mình, ngày sau, phải trông vào tạo hóa của chính bản thân hắn vậy. Pháp tướng cúi đầu, chắp tay niệm Phật, không nói gì nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quỷ lệ rời khỏi tiểu thiên âm tự, lúc ra khỏi cổng tự, bỗng nhiên dừng chân. Rồi hướng về bên phải bước tới vài bước, quả nhiên nhìn thấy một khối đá lớn cao hơn nửa người nằm trên mặt đất. Hắn tiến đến trước khối đá nhìn qua một lượt, chỉ thấy từ trên xuống dưới chẳng chịt về hẳn, chẳng có một câu chữ nào, cũng chẳng có dấu vết gì của con người tạc khắc, nhưng không biết tảng đá này chứa đựng huyền cơ gì. Quỷ lệ nhíu mày, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mục quang dừng lại, chính là bị đỉnh của đại thạch hấp dẫn. Đại thạch này toàn thân loang lổ. Hiển nhiên trong bao nhiêu năm tháng đá chẳng biết chịu bao phong đao xương kiếm, vết chảy xước chẳng chịt, nhưng tại nơi đó lại có vẻ nhìn giống như hình dạng một đồ án. Chỉ là qua quá nhiều năm tháng, chẳng dễ nhận ra. Quỷ lệ bước tới, nhẹ nhẹ phủi đi lớp bụi trên đỉnh tảng đá, xem xét cẩn thận, một lúc lâu sau mới nhận ra nguyên là một cái vỏ sò. Chỉ bất quá qua nhiều năm tháng, đã hóa thạch, hòa với tảng đá lớn này thành một thể. Sau đó quỷ lệ lại xem kỹ đại thạch, nhưng cũng chẳng tìm ra được điểm kỳ lạ nào. Ánh mắt hắn lại nhìn vào cái vỏ sò kia, chẳng lẽ thứ phổ hoàng thượng nhân muốn hắn xem lại là cái vỏ sò bình thường này? Bên trong đó có bí mật gì? Trong đầu hắn nhớ lại một lượt những lời phổ hoàng thượng nhân đã nói, ánh mắt nhìn vào vỏ sò kia, dần dần hiểu ra. Tu Di Sơn núi cao chót vót, trong vòng ngàn dặm, chẳng hề có biển rộng sông sâu, nhưng tảng đá này rõ ràng là vật trên đỉnh Tu Di Sơn, ngàn vạn năm trước, nơi này có lẽ là biển sâu sóng cả, thực chẳng thể biết được. Cuộc đời con người so với thiên địa luân chuyển, thế gian thương tang chỉ như hạt cát giữa biển xanh, hạt bụi trên núi Tu Di. Hắn im lặng không nói. Quay người hướng về ngôi chùa nhỏ yên tĩnh hành lễ, lúc quay đầu lại, trên mặt đã lấy lại vẻ thản nhiên. Y phục khẽ động, một đạo bạch quang nhàn nhạt bốc lên, thân ảnh của hắn hóa thành một luồng sáng, bay vụt lên, dần dần biến mất giữa trời xanh. Nhìn thấu? Ai nhìn thấu được? Thế sự thương tang, sao hơn được nháy mắt trong lòng người, tia sáng lóe lên trong khoảnh khắc ấy. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Trận chiến Thanh Vân Sơn đã qua nhiều ngày. Sau đó, vì chuyện Chu Tiên Cổ Kiếm, Đạo Huyền Chân Nhân giám sát người của Đại Trúc Phong một khoảng thời gian. Nhưng gần đây, có vẻ như do đệ tử Đại Trúc Phong 10 phần thành thật, trưởng môn cũng lơi lỏng bớt. Tất nhiên, trong lòng đệ tử Đại Trúc Phong, mặc dù sự việc lần này trọng đại, trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân hành sự cũng thực có vài phần quá đáng. Nhưng dù có nói thế nào, sau một thời gian khá lâu không bị lùm sục, Đại Trúc Phong cũng dần dần hồi phục vẻ bình tĩnh khi xưa. Thương thế của hai người Ngô Đại Nghĩa và Hà Đại Chí cũng dần dần hồi phục, theo như tôi như xem xét thì đã tốt hơn khá nhiều. Hai người đã có thể tự do đi lại, chỉ chưa thể làm việc nặng. Theo lệ cũ, khi quét dọn phòng ốc của mọi người, cũng đồng thời lĩnh nhiệm vụ quét dọn căn phòng yên tĩnh trong góc của người tiểu sư đệ đã bỏ đi ấy. Hôm nay, Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư hai người lại hướng về căn phòng đó. Hai người cười cười nói, cũng như vô số những lần trước đây, bước vào khoảng vườn nhỏ. Nhưng lúc này, một bóng xám bỗng loáng qua nơi khu vườn nhỏ vốn yên tĩnh kia. Bóng xám ấy tốc độ cực nhanh, nhưng Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư dường như cùng lúc nhìn thấy. Hai người kinh ngạc, lập tức đưa tay gạt chướng ngại vật, bước nhanh lên. Chỉ thấy bóng xám nháy mắt đã không còn đâu nữa. Hai người tìm khắp cả khu vườn, cả trên nóc nhà cũng tìm qua, nhưng chẳng phát hiện dấu vết gì. Đứng trong vườn, Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư quay mặt nhìn nhau, Tống Đại Nhân nhíu mày nói, có lẽ nào chúng ta nhìn lầm. Đỗ Tất Thư cúi đầu suy nghĩ, vừa định nói, bỗng giật mình, kêu nhỏ, Đại sư huynh, người nhìn bên kia. Nói xong, chỉ tay về phía sau lưng Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân lập tức quay người nhìn lại, thì thấy theo hướng chỉ tay của Đỗ Tất Thư nguyên là phòng ngủ của tiểu sư đệ, cánh cửa đóng chặt. Nhưng trên cửa sổ bên cạnh đó, chẳng biết từ lúc nào lại hé mở một bên. Trước đây, nơi này không ai cư ngụ, cửa sổ luôn được đóng kín. Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư đưa mắt nhìn nhau, đều thấy mắt người kia ngạc nhiên bất định. Tống Đại Nhân định thần lại, trầm giọng nói, chúng ta đến xem sao. Đỗ Tất Thư chẳng hiểu vì sao lại hơi khẩn trương, vừa gật đầu, lại vừa không nhịn được hạ giọng nói với Tống Đại Nhân, Đại sư huynh, có khi nào lại là tiểu sư đệ. Hắn. Khóe mắt Tống Đại Nhân khẽ giật, hiển nhiên trong lòng y cũng không nghĩ khác Đỗ Tất Thư bao nhiêu, nhưng suy nghĩ này cũng làm y lo lắng, nếu thực bây giờ gặp lại vị tiểu sư đệ đã trở nên xa lạ này, y cũng chẳng biết nên đối mặt ra sao. Tay vừa chạm vào cánh cửa, Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư lại nhìn nhau, liền đó, tựa như lấy lại quyết tâm, Tống Đại Nhân nghiến răng, quát lên một tiếng, hỏi lớn, là ai? Cùng lúc, y đẩy tung cánh cửa, dường như cùng lúc cửa phòng bật mở. Bóng xám trong phòng loáng lên, có lẽ bị kinh động, từ trên bàn phóng lên trên giường, đồng thời quay người lại. Hai đạo nhãn tình loang loáng chuyển động, nhìn hai người đang trợn mắt há miệng đứng đối diện ở cửa phòng, kêu chi chi chi chi. Tiểu Hôi. Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư đồng thời la lên. Rộp. Tiểu Hôi nuốt đánh ực trái cây trong miệng, cầm một quả dại ở bên cạnh mình, cắn một miếng hết nửa, ăn rất ngon lành. Trong thủ tĩnh đường Đại Trúc Phong. Lúc này lăn lóc hạt trái cây do Tiểu Hôi vứt ra, chỗ nào cũng có, khác với vẻ trang nghiêm đáng kính thường ngày, có đôi chút hoạt kê. Lúc này bao nhiêu người trên Đại Trúc Phong đều tụ tập tại đây, hướng về Điền Bất Dịch đang khổ sở nhìn hiện trường, nhưng chỉ thấy lão nhíu mày, không nổi giận, sắc mặt bình tĩnh, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. 10 năm nay, ai cũng biết, Tiểu Hôi lúc nào cũng ở bên cạnh kẻ ấy, chưa từng rời xa, lúc này Tiểu Hôi lại ở đây, còn kẻ kia thì sao? Ngày ấy trước cửa ảo nguyệt động phủ trên thông thiên phong của Thanh Vân Sơn, Tống Đại Nhân mấy người đích thân nhìn thấy quỷ lệ, cũng tận mắt thấy cảnh kẻ từng là tiểu sư đệ bị Chu Tiên Cổ Kiếm đánh trọng thương, sau đó vì vô số người đuổi theo, tuy nhiên từ đó đến giờ, chẳng hề có chút tin tức gì của hắn, nghe phong thanh rằng hắn đã được đồng đảng cứu. Nhưng mà Tiểu Hôi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Hôi xuất hiện rồi, kẻ ấy hiện ở đâu? Mọi người đều bị nghi vấn giống nhau vương kín trong đầu, làm lòng người trầm xuống. Trên thủ tĩnh đường chỉ mỗi Tiểu Hôi chẳng lo lắng gì nhồm nhòm ăn trái cây, ngoài nó ra, còn một kẻ rất là cao hứng, khác hẳn mọi người xung quanh. Đại Hoàng. Con chó to lúc này rất hưng phấn, căn bản chẳng thấy vẻ mặt âm trầm của chủ nhân, miệng sủa oang oang không dứt, liên tục chạy vòng quanh cái bàn mà Tiểu Hôi đàn nằm, cái đuôi linh hoạt của Đại Hoàng ve vẩy liên hồi, vui mừng vô hạn. Bỗng nhiên Đại Hoàng gác hai chân trước lên bàn, mũi nó hít hà thân người Tiểu Hôi, lâu lâu lại thè lưỡi liếm Tiểu Hôi mấy cái. Tiểu Hôi nhe răng cười, gãi gãi đầu, thuận tay cầm quả táo bên cạnh, lắc qua lắc lại trước mặt Đại Hoàng, liền đó ném ra ngoài thủ tĩnh đường. Đại Hoàng sủa oang một tiếng lớn, tức thì nhảy xuống, bốn chân vọt ra khỏi thủ tĩnh đường, mọi người nhất thời kinh ngạc, đều nhìn ra ngoài, chỉ thấy Đại Hoàng bỗng nhiên đón tại nơi quả táo rơi xuống, ngoạm lấy khi nó còn ở trên không, rồi lập tức chạy trở về, chồm lên bàn, miệng nhả ra, quả táo rơi trên mặt bàn, lăn long lóc. Mọi người đều bật cười, Điền Bất Dịch hừ một tiếng. Còn mỗi tiểu hôi cười chi chi chi chi liên tục, hiển nhiên gặp lại bạn cũ là con chó này, tâm tình thật tốt, đuôi khỉ quấn lại, nhảy từ trên bàn xuống bờ vai vạm vỡ của đại hoàng, tay ôm chặt lấy thân của đại hoàng. Đại hoàng sủa oang oang oang không ngừng, ngẩng đầu ưỡn ngực phóng đi, chẳng biết một chó một khỉ lại muốn đi đâu rong chơi nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mới chớp mắt đó, con khỉ tiểu hội đã về Đại Trúc Phong được mấy ngày. Trong đoạn thời gian đó, tựa hồ không ai nhìn không ra, nó đã xa Đại Trúc Phong gần 10 năm rồi. Đối với một gốc cây ngọn cỏ ở đây, con khỉ này vẫn quen thuộc quá. Cả ngày tiểu hôi và đại hoàng nhớn nháo chơi đùa, chạy đông phóng tây, Đại Trúc Phong thường ngày an tĩnh, tựa hồ trong mấy ngày nay không ngờ lại náo nhiệt lên tới mấy phần. Tiếng chó sủa cùng tiếng khỉ rít the thé đùa bỡn chơi bời lất phất trên Đại Trúc Phong, làm tăng mấy phần sinh khí. Sáng sớm, chúng đệ tử Đại Trúc Phong từ trong phòng ngủ nối đuôi nhau đi ra, nhìn một chó, một khỉ chạy loạn trên mảnh đất trống ngoài thủ tĩnh đường, không khỏi để lộ nụ cười mỉm. Hà Đại Chí cười cười quay đầu nhìn chúng nhân, từ khi tiểu sư muội xuất giá, bọn ta đã lâu rồi không gặp náo nhiệt như vậy. Chúng nhân ai cũng gật đầu, có vẻ có ý cảm thán, lúc đó chợt nghe trong thủ tĩnh đường có tiếng tằng hắng, thanh âm rất uy nghiêm, chúng nhân thất kinh, chỉ thấy Điền Bất Dịch đang đứng đó, liền bước tới hành lễ bái kiến sư phụ. Điền Bất Dịch phẩy phẩy tay, xua mọi người đi, mục quang cũng bị tiểu hôi và đại hoàng thu hút, nhìn một hồi, hừ một tiếng thốt, hai con súc sinh vô tri, mới sáng sớm đã chạy loạn lên la hét như điên, không chịu để người ta ngủ yên. Chúng đệ tử ngẩn người, chỉ là ngại sư tôn quá uy nghiêm, không dám nhiều lời. Điền Bất Dịch miệng lại chửi lầm bầm vài câu đại ý là nuôi dưỡng con chó ngu kia bao nhiêu năm nay thật vô dụng, không ngờ còn tụ tập với con khỉ khờ kia mà phá rối. Chúng nhân trong lòng cảm thấy mắc cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Không ngờ một hồi sau, đại hoàng vốn đang bát nháo vui đùa đằng xa chợt hướng về phía Điền Bất Dịch mà sủa lớn. Gâu gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu. Một tràng tiếng sủa cực kỳ chói tai giữa sáng sớm, hơn nữa đại hoàng mặt mày tức giận, lưỡi lè ra, tựa hồ có ý bất mãn đối với Điền Bất Dịch, tựa hồ nghe được lời chửi rủa của Điền Bất Dịch, trong lòng bực tức. Chúng đệ tử đều thầm nghĩ, lẽ nào đại hoàng quả nhiên có đạo hạnh, nếu không cách xa như vậy, cho dù tai chó có linh mẫn, sợ rằng cũng nghe không được. Bất quá nếu quả lời nói lão cẩu kia đắc đạo, tự nhiên là khỏi cãi lý nữa. Chúng nhân trong lòng đang đoán mò, Điền Bất Dịch tại vì đột nhiên bị đại hoàng phạm thượng, nổi giận mặt mũi đỏ phừng phừng, phản rồi, ngày nay không ngờ cả chó cũng dám lớn tiếng nữa. Lão lục, Điền Bất Dịch tựa hồ nộ khí xung thiên, chỉ tiểu hôi và đại hoàng đang lớn tiếng sủa, trưa nay người làm thịt con chó đó cho ta, nấu một nồi đó. Nói xong hậm hực quay mình đi vào thủ lĩnh đường. Đỗ Tất Thư ngây ngốc đứng ì ra. Mồ hôi lạnh rướm mặt, thất thanh, cái gì? Sư phụ, cái gì? Tiếng nói còn chưa dứt, bóng dáng Điền Bất Dịch không còn thấy đâu nữa. Sau một hồi, chúng nhân sau lưng Đỗ Tất Thư khỉ một tiếng cười lớn. Bọn Tống Đại Nhân cười ha hả, đến mức cơ hồ phá tan hết không khí ngột ngạt nãy giờ. Đỗ Tất Thư vừa sợ vừa tức, bọn ngươi cười cái gì? Sư phụ đã phân phó như vậy, tôi làm sao mới được đây? Tống Đại Nhân bước lên, thu lại nụ cười, tuy trong mắt vẫn còn có ý cười cợt nhưng mặt lại mang thần sắc đoan chính. Bộ dạng làm ra như nghiêm túc thật sự, vỗ vai Đỗ Tất Thư, sư đệ, sư tôn đã giao cho ngươi trọng trách đại nhiệm như vậy, ngươi nhất định phải hoàn thành đó. Đỗ Tất Thư gần như bật khóc, vội nói, huynh còn định gạt tôi sao, ở đây ai mà không biết sư phụ thường ngày thích nhất là đại hoàng. Đừng nói gì làm thịt nó, bọn ta có làm rớt một cọng lông của nó thì sư phụ cũng không nhìn bọn ta. Bây giờ nếu tôi làm theo ý chỉ của sư phụ, sau này sư phụ hối hận, tôi còn sống được không chứ? Tống Đại Nhân cười khì khì, quay đầu bỏ đi. Nhị đệ tử Ngô Đại Nghĩa bên cạnh bước tới, nhìn Đỗ Tất Thư gật gật đầu, lão lục, ngươi quả nhiên là nhân vật thông minh, hiểu rõ ý của sư phụ. Đã là vậy, ngươi không nghe chỉ ý của sư phụ là được rồi. Hà Đại Chí ngửa mặt nhìn trời, từ từ bỏ đi, miệng không biết vô tình hay hữu ý nói, bất quá nghe nói sư phụ ghét nhất là đám đệ tử bọn mình vi nghịch sư mệnh. Một khi sư phụ biết lão lục dám gạt phăng đi lời nói của sư phụ, vậy thì... Tiếng cười của gã theo gió ùa tới, người lại đã đi xa rồi. Đỗ Tất Thư như con kiến treo chảo nóng, đi qua đi lại không ngừng, quay đầu lại nhìn, lại thấy mọi người đều đã đi về phía nhà bếp, không khỏi lớn tiếng vọng theo bóng dáng của đám sư huynh, các người không có nghĩa khí, sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Thanh âm của gã truyền tới, cũng không biết bọn Tống Đại Nhân có nghe hay không, thấy Tống Đại Nhân không thèm quay đầu lại, chỉ thò tay ra vẫy vẫy trên không trung, thấp thoáng tựa như có tiếng cười khì khì của bọn họ truyền lại. Chó ngu, chó khờ, chó chết. Gâu gâu gâu, gâu gâu. Cái gì, ngươi không ngờ còn dám chửi ta nữa. Đỗ Tất Thư nghiến răng mắng chửi đại hoàng đang bị trói quạt trên cọc cây. Tại ngươi lắm chuyện, hại lão tự bị sư phụ phái đi làm chuyện quái đản này. Đã gần tới giữa trưa, Đỗ Tất Thư bị bọn sư huynh lém lỉnh cười diều trên sự đau khổ. Tới giờ này mới bắt được đại hoàng chạy loạn khắp núi rừng, cột nó trên cọc cây đằng trước cửa nhà bếp, tiểu hôi đằng sau đu đuôi trên cây, tựa hồ không biết Đỗ Tất Thư đang định làm gì, cứ lắc qua lắc lại trên cây, nhìn một người một chó bên dưới đang tương tranh. Ngay cả đại hoàng hiển nhiên lúc này cũng không có hảo cảm gì đối Đỗ Tất Thư, nhìn mặt mày như hung ác của Đỗ Tất Thư mà sủa không ngừng. Đỗ Tất Thư miệng mắng chửi đại hoàng liên miên, nhưng lại không dám làm thịt đại hoàng như Điền Bất Dịch đã dạy. Sư phụ của gã tính khí cổ quái, nói không chừng đi ra thấy đại hoàng bị trói như vậy, trái lại sẽ động nộ la gã. Nghĩ tới đó, Đỗ Tất Thư trong lòng thật khổ não, không biết làm sao mới đúng. Đại hoàng bị trói quặt trên cọc hiển nhiên rất bát mãn, miệng há ra hăm he, để lộ răng nanh bén nhọn, gầm gừ nhìn Đỗ Tất Thư. Đỗ Tất Thư tâm phiền ý loạn, trừng mắt liếc đại hoàng, lắc đầu, tự nói với mình, xong rồi, coi như ta gặp xui, thôi đi nấu đồ ăn trước cái đã. Hy vọng sẽ làm sư phụ tâm tình thoải mái trở lại. Nói xong liền quay đầu về phía nhà bếp, mặt mày sầu bi, không để ý gì tới đại hoàng nữa. Đợi đến khi gã đã vào nhà bếp, tiếng sủa của đại hoàng không ngừng truyền tới, nhưng sủa một mình cũng chán, một lát lại im lắng trở lại. Vì để làm cho Điền Bất Dịch vui vẻ, Đỗ Tất Thư kỳ này tận tâm tận lực nấu nướng, chuyên tâm chí chí, đang làm nghe đại hoàng sủa vài tiếng bên ngoài, sau đó lại trầm lắng xuống, tiếp theo đó truyền thanh âm ù ù nho nhỏ, Đỗ Tất như cũng không thèm để ý, một lòng xào nấu đồ ăn. Giờ này chư vị sư huynh và sư phụ sư nương đều không thể đến đây, gã thích sự thanh tĩnh này. Cực nhọc nấu xong mấy món ăn ngon, Đỗ Tất Thư mới thở phào một hơi, lấy khăn lau mồ hôi, bước ra khỏi nhà bếp, không ngờ vừa mới đi ra đã liền ngây người. Chỉ thấy trên cột chỉ còn lưu lại một đoạn dây, đại hoàng và tiểu hôi đã biến mất không thấy đâu. Đỗ Tất Thư trong lòng khẩn trương, dòm trái ngó phải cũng không thấy tung tích một khỉ, một chó, thầm nghĩ không biết có phải mấy vị sư huynh của mình đang giỡn phá. Liền chạy tới ngọa thất của trừ đệ tử, nghe ngóng một lượt, không ngờ đều không biết gì, có người còn cười chế giễu gã nữa. Chỉ là Đỗ Tất Thư là người đầu tiên xông ra, đoán định phương hướng, không ngờ là từ gian phòng năm xưa của Trương Tiểu Phàm truyền ra. Đỗ Tất Thư liền nhắm hướng gian phòng đó chạy tới, chúng đệ tử khác cũng rượt theo, tới cửa nhìn, lại chỉ thấy bầu trời cao ngất, xanh thẳm vô hạn, không có gì lạ lùng. Bọn Tống đại nhân liền đi lục kiếm, không ngờ tìm hết trong phòng cũng không thấy bóng dáng tiểu hôi đâu. Thật là thần bí, con khỉ tiểu hôi kia lại một lần nữa thần bí thất tung. Không biết sao, trong tiếng sủa của đại hoàng, mọi người như mất mát gì đó. Giữa ngọ, Đỗ Tất Thư tâm tình dầu dĩ đến bữa ăn trưa, xuất hiện trước mặt chúng đệ tử lại chỉ có một mình Tô Như. Chúng nhân cảm thấy kỳ quái, Đỗ Tất Thư lại vừa mừng vừa sợ, nhưng trên gương mặt lại vẫn làm ra vẻ quan tâm hỏi, sư nương, sư phụ sao không đến? Tôi như không nhìn gã, cũng không để ý gì tới gã, chỉ hờ hững quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh đường, trên mặt phiếm lộ một thứ thần sắc kỳ dị, qua một hồi sau mới nói, sư phụ của ngươi đang buồn. Tâm tình không thoải mái, hôm nay không muốn ăn cơm. Chúng nhân ngây người, nhưng nhìn sắc mặt Tô Như lại cũng không dám hỏi nữa. Trên đại trúc phong tựa hồ lại khôi phục sự bình tĩnh hàng ngày, trừ tiếng đại hoàng nhìn trời sủa gâu gâu ra, tựa hồ không có gì xảy ra. Một bóng người từ nơi sâu thẳm trong Thanh Vân Sơn mạch bay hạ xuống, vừa khinh linh, vừa phiêu diêu thần bí, như tinh quái như trong truyền thuyết vậy. Chỉ là thân ảnh đó lướt đến chân Thanh Vân Sơn, đột nhiên thân hình dừng lại, tốc độ thần tốc giữa không trung phát ra một âm thanh u u nhẹ nhẹ, dừng hẳn lại, hạ chân xuống cây cối cỏ hoa vù một tiếng bị gió thổi dạp tới trước. Không ngờ chính là Quỷ Lệ. Không ai biết Quỷ Lệ vừa từ chỗ nào trong Thanh Vân Sơn đi ra. Nhưng trên vai hắn lại một lần nữa chính là Tiểu Hôi. Cách biệt trùng phùng với chủ nhân, Tiểu Hôi hiển nhiên rất vui mừng, đuôi dài cong cớn, chót đuôi cuộn trên tay Quỷ Lệ một vòng. Đặc biệt không biết từ lúc nào, cái bao rượu lại treo trên mình Tiểu Hôi. Hương rượu thơm phức tỏa ra bốn bể, càng làm cho Tiểu Hôi hoan hỉ, cứ thích thú ôm lấy cái bao rượu không chịu buông. Lâu lâu lại mở nút tu một ngụm lớn, mặt mày thỏa mãn. Bất quá Quỷ Lệ hiển nhiên không có cùng bộ dạng như Tiểu Hôi. Hiện giờ sắc mặt hắn hờ hững, nhãn thần quét bốn phía, chỉ thấy rừng rậm âm trầm xung quanh, một màn tĩnh mịch, đằng xa thấp thoáng truyền lại tiếng chim hót. Quỷ Lệ chợt cười lạnh một tiếng, hững hờ thốt, ra đi. Không ai hồi đáp, Quỷ Lệ cũng không nói nữa, chỉ chậm chậm xoay người đứng nhìn một nơi lặng lẽ. Qua một hồi sau, chợt có tiếng thở dài, mới có mấy ngày công phu, không tưởng được đạo hạnh của công tử đã tinh tiến như vậy, thật khiến cho người ta kính sợ. Bóng người loáng thoáng, một hắc y nhân từ trong rừng sâu bước ra, chính là Quỷ Tiên Sinh. Con người đó phảng phất luôn luôn thần bí khôn lường, vĩnh viễn xuất hiện ở những nơi người ta không tưởng được. Quỷ Lệ nhìn y, mục quang hờ hững, tuy không biểu lộ tánh tình khinh ghét thập phần ra, nhưng hiển nhiên đối với người này cũng không mấy có hảo cảm, ngươi ở đây đợi ta có chuyện gì? Quỷ Lệ hừ một tiếng, không nói gì. Quỷ Tiên Sinh gật đầu, đó cũng tùy ngươi, bất quá lần này tịnh không phải là ta có gì muốn nói. mà là tông chủ Quỷ Vương mấy ngày trước truyền thư cho ta, kêu ta chuyển cáo cho ngươi. Quỷ Tiên Sinh đáp, sau khi Quỷ Vương tông chủ nghe nói ngươi đã thụ thương trước Thanh Vân Sơn ảo nguyệt động phủ, thập phần quan tâm, ra lệnh cho chúng nhân tiềm phục ở Trung Nguyên nhất định phải tìm ra ngươi, truyền lời của ông ta. Nếu quả sau khi tìm ta phó tông chủ mà thấy phó tông chủ nhân thân thể đang còn bị thương nên quay về man hoang tu dưỡng. Nếu may sao phó tông chủ không bị gì, còn có một chuyện phiền phó tông chủ làm. Quỷ Lệ trầm mặc một hồi, ngươi nói đi. Quỷ Tiên Sinh cười lạt một tiếng đằng sau tấm khăn đen che mặt, tiếng cười trầm trầm, Quỷ Vương tông chủ dĩ nhiên đã biết thú thần lần này đã bại thoái đào vong trong Thanh Vân đại chiến. Y ngày trước tru sát vô số giáo chúng của thánh giáo bọn ta, là cừu địch bất động đái thiên với thánh giáo ta, trước mắt là cơ hội khó kiếm để tru sát y, lần này chạy trốn, nhất định là trốn về miền Nam Cương mà y quen thuộc, hơn nữa trong giáo chỉ có phó tông chủ là thành thục đất Nam Cương, vì vậy hy vọng cho thánh giáo ta. Quỷ Lệ mặc nhiên một hồi, gật đầu, được, ta đi. Quỷ Tiên Sinh gật đầu nhẹ nhẹ, nhưng lúc này lại đột nhiên tiến tới mấy bước, đến trước Quỷ Lệ hạ giọng. Nhưng chuyến đi này, tông chủ đặc biệt dặn ta nhất định phải chuyển cáo cho ngươi biết, truy sát thú thần cố nhiên là khẩn yếu, nhưng chuyện khẩn yếu nhất lại còn có một chuyện khác. Quỷ Lệ ngây người, chuyện gì? Quỷ Tiên Sinh mục quang lấp loáng, hạ thấp giọng, tông chủ dặn dò, bên cạnh thú thần có ác thú thao thiết. Vô luận làm sao, cho dù thú thần có trốn thoát cũng được, nhưng ác thú thao thiết đó lại nhất định phải bắt sống mang về man hoang. Chuyện này quan hệ cực lớn, phó tông chủ phải ghi nhớ, ghi nhớ. Quỷ Lệ nhíu mày, nhìn sâu vào mắt Quỷ Tiên Sinh, tông chủ muốn bắt thao thiết làm gì? Quỷ Tiên Sinh đứng thẳng người, giọng điệu khôi phục lại như bình thường, hờ hững đáp, chuyện này cả ta cũng không biết được. Quỷ Lệ nhìn y một hồi lâu, chợt xoay người, không quay đầu lại nữa, thân hình như điện xẹt, nháy mắt đã phóng đi, biến mất. Chỉ còn lại Quỷ Tiên Sinh đứng yên tại đó, nhìn theo bóng dáng Quỷ Lệ đã phóng đi xa, một hồi sau chợt lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, sao đạo hạnh của hắn nội trong vài ngày ngắn ngủi lại tinh tiến đến bước này? Hôm đó, đám hắc y nhân cứu hắn là thần thánh phương nào? Tiếng nói lý nhí theo gió phiêu phưỡng, lờ mờ lan man trong rừng sâu, cuối cùng tiêu tán. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tai kiếp cho thú yêu gây ra quá lớn. Từ Bắc chí Nam, khắp nơi cảnh sắc hoang sơ vô độ, ngàn dặm không một bóng người, trăm thôn không một sắc âm. Người phương Bắc có rau quả sống qua ngày, so ra cũng còn dễ chịu. Bước sang phương Nam, cảnh tượng thảm liệt liền hiện ra trước mắt. Khắp nơi tường vách tan hoang, thành trấn siêu vẹo, thậm chí giữa đồng xương trắng rải rác khắp nơi, cực kỳ kinh tâm. Phong sương ảm đạm, một dải cảnh sắc thê lương. Thế gian trần tục, con người cũng như loài kiến, tính mệnh cực kỳ bấp bênh. Bách tính lũ lượt kéo lên phương Bắc. Sau xác định rằng tai ương ấy đích thực đã qua, bắt đầu dần dần hồi hương. Mặt đất hoang sơ vô độ dần dần cũng có lại sinh khí. Trước khung cảnh thảm liệt này, nhiều hơi thở não nề bất chợt phát ra. Hai bên đường thỉnh thoảng có những bộ xương nằm sấp trên đất, ắt đã bị thú yêu sở hại. Nhiều người sau kiếp nạn này hồi hương trong cơ hàn đói rách, tất cả tụ lại rồi phân nhau từng nhóm nhỏ, chia ra từng làng để sinh sống. Một vài địa phương hẻo lánh ở trung tâm vẫn còn tàn dư của thú yêu. Chẳng thế mà có tin đồn thú yêu hại người. Thời gian này rốt cuộc những tiểu thú yêu vẫn còn làm sợ người, nhưng rồi cũng bị những người hồi hương đánh đuổi. Thật ra đa số bọn thú yêu tàn dư đã trốn đâu mất tăm. Giữa dòng người hồi hương cũng có một vài môn hạ đệ tử của phe chính đạo. Tin đồn có thú yêu xuất hiện ở địa phương nào, liền có các đệ tử chính đạo đến hàng phục. Trong cuộc đại chiến ở Thanh Vân Sơn, thú thần bị bại dưới cổ kiếm Chu Tiên, quang cảnh kịch liệt không tưởng nổi. Đạo của ma giáo là diệt cỏ tận gốc, giờ đây những người trong chánh đạo đã thấm thía. Rồi họ cũng nhận ra được trừ ác phải tận chính là đạo lý. Cuộc chiến này những môn phái chính đạo phái đi những đệ tử đắc ý nhất của họ. Một vài tiểu môn phái cũng giúp sức tham gia. Góp phần hạ được thú thần, công lao danh vọng này há lại tầm thường. Huống chi thú thần là tuyệt thế yêu nhân, bên cạnh lại có cả chục pháp bảo thần kỳ, nói ra chỉ có kẻ khờ mới không tin. Mỗi người một tâm trạng, lẫn theo dòng người như cơn thủy triều hướng phương Nam đổ về. Bách tính thấy họ thì dần dần yên tâm, nhưng cũng có nhiều người ái ngại nhìn. Trong cảnh khó khăn thấy bách tính quả thật thống khổ, một số người chạy đến giúp đỡ. Trong dòng người hướng về phương Nam cũng có bọn chú Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu đạo nhân. Trông bọn họ hoành tẩu thật khác người. Chu Nhất Tiên tay cầm cây gậy trúc, bên trên là tấm vải trắng để bốn chữ tiên nhân chỉ lộ. Tấm vải nói là trắng, nhưng sau cuộc loạn lạc này, nó đã ngả sang màu vàng sậm. Nhìn qua cũng thấy một vài chỗ rách. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua, tấm vải nương theo mà phất động, nhưng rồi nó lại rủ xuống, nhìn thấy chẳng có nửa phần tiên khí. Dã Cẩu đạo nhân lâu nay vẫn luôn đi theo Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn. Ba người lang bạc khắp nơi. Lúc này bất quá hắn phải che phủ dung diện bằng một mảnh vải, không để lộ khuôn mặt ra ngoài. Trước đây nhiều người tò mò vây xung quanh nhân vật cổ quái lại chẳng có dáng vẻ thần thánh này, rồi cho rằng hắn là thú yêu, thật oan uổng. Cứ mỗi lần bị hiểu lầm, hoặc Chu Nhất Tiên ra phân trần hoặc Tiểu Hoàn đến phân giải đám người đó. Dã Cẩu đạo nhân cũng tự biết mình nên đã tìm lấy mảnh vải che khuôn mặt lại. Trong số ba người, Tiểu Hoàn có vẻ sáng sủa nhất, đích thị là một thiếu nữ mỹ lệ, tự nhiên được nhiều người chú mục vào. Nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ mỹ lệ này, sự lo lắng của đám người vây quanh không còn nữa. Trong bọn họ, khác với hai người còn lại, thiếu nữ trên khuôn mặt luôn mang nụ cười, tuyệt không phải là hạng chuyên mang tai vạ. Ngoài ra thiếu nữ thường hay giúp người, mặc cho Chu Nhất Tiên cứ nói lem lẻm. Gặp người mệt mỏi lảo đảo, thiếu nữ tới trước đỡ dậy. Gặp người cơ hàn, thiếu nữ đưa họ đồ ăn, đồ mặc. Hay gặp người ốm đau, thiếu nữ tuy có chút vốn liếng y thuật nhưng cũng tới xem xét một lượt giúp họ. Thậm chí đứng trước xác chết ven đường, thiếu nữ cũng trầm mặc lặng lẽ bước tới, chẳng màn đến mùi thịt thối chôn cất người đó tử tế. Trên đường đi, dù cho gió bụi phong trần, chỉ trừ khi đứng trước người bệnh gần chết, những lúc còn lại Tiểu Hoàn lúc nào cũng tươi cười. Trong lộ trình u ám ấy, Tiểu Hoàn phảng phất như bậc tiên giả. Chu Nhất Tiên thì lúc nào cũng nói thao thao bất tuyệt, Dã Cẩu đạo nhân thì cứ đi đằng sau Tiểu Hoàn. Khi gặp xác chết bên đường, hắn không bao giờ khuyên trở Tiểu Hoàn một câu, chỉ nhìn Tiểu Hoàn một chút rồi bước tới trước, đào một cái hố sâu chôn cất thi hài. Lúc giúp đỡ người yếu, hắn ở bên cạnh an ủi họ. Cứ mỗi lộ trình, trong mắt hắn chỉ còn phẳng phất thân ảnh của thiếu nữ. Tiểu Hoàn làm gì hắn đều làm cùng. Trải qua hết tháng này đến tháng khác, đường này đến đường khác, hắn chẳng còn để ý đến điều đó nữa. Cứ thế, bọn họ rốt cuộc chẳng còn vóc dáng ban đầu. Tuy không ai nói gì nhưng bách tính cơ hàn thì nhiều, thức ăn lại có hạn, giờ này cuối cùng cũng hết. Gần như hết chịu nổi, ba người đành rời khỏi lộ trình, hướng sơn dã mà tiến bước, hy vọng ở giữa chốn sơn lâm, tìm thấy chút gì để ăn. Tai ương ập đến, tình cảnh thảm thương. Chu Nhất Tiên tay nắm lấy cây gậy trúc, nhìn sắc trời ảm đạm, chậm chậm lắc đầu, thở dài nói, năm nay, quả thực chẳng còn đường sống nữa rồi. Tiểu Hoàn chạy đến bên lão, cười cười nhưng không nói lời nào. Nàng ngoài mặt tuy đượm vẻ phong trần nhưng vẫn tú lệ như xưa. Dã Cẩu đại nhân nối gót đằng sau thiếu nữ. Cái bóng to lớn của hắn cùng với thân ảnh mảnh khảnh của Tiểu Hoàn chồng lên nhau. Khuôn mặt hắn vẫn có tấm vải che phủ không nhìn rõ, chỉ có long nhãn loang loáng phát quang. Lúc này bọn họ đã rời xa con đường chính, đang ở trên một ngọn núi nhỏ. Đêm nay mây dày, chỉ thấy vài ngôi sao sáng ở xa, dường như chẳng thấy một phần nguyệt sắc. Chung quanh sơn dã lúc này chỉ có sự tĩnh mịch. Đâu đó lâu lâu vẳng lên tiếng chim hót, thanh âm lúc dài lúc ngắn, chẳng biết nơi nào. Tiểu Hoàn chợt dừng chân lại như nhớ ra điều gì đó, rồi quay lại nói với Dã Cẩu đạo nhân, đạo trưởng, hiện tại không có ngoại nhân, ngài nên bỏ khăn che mặt xuống, mang nó suốt ngày chỉ sợ ngài thấy khó chịu. Trong đêm tối, đôi mắt của Dã Cẩu đại nhân loáng lên một tia sáng, từ từ bỏ khăn che mặt xuống để lộ khuôn mặt dài cổ quái, hạ giọng nói, kỳ thực chẳng có gì, chẳng qua. Không biết cô bận rộn suốt ngày, giờ đã mệt chưa? Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng lại, nhìn xung quanh, thấy bên cạnh mình có một khúc cây khô liền chạy nhanh đến ngồi lên trên, hơi chút bực mình nhìn Tiểu Hoàn nói, phải cô bận rộn, cô từ bi, cô đem thức ăn ra ra đưa cho người ngoài, báo hại ra ra cô phải chịu đói. Tiểu Hoàn má hơi đỏ lên, chạy lại sau lưng Chu Nhất Tiên, hai tay đấm nhẹ lên vai lão nói, ra ra, bọn cháu cũng hiểu, nhưng nhìn thấy những người đó không có gì ăn, không bước đi nổi, chỉ sợ là sắp táng mệnh rồi. Dã Cẩu đạo nhân nhìn quanh quẩn rồi nói, các người ngồi ở đây, ta vào rừng kiếm chút dã thú dùng qua bữa. Tiểu Hoàn cười cười rồi nói với Dã Cẩu đạo nhân, hảo a, làm phiền đạo trưởng rồi. Khóe miệng Dã Cẩu đạo nhân hơi nhích động, Chu Nhất Tiên đột nhiên hừ một tiếng, nhếch miệng nói, ngươi cười gì? Lão phu thấy ngươi cười thật khó chịu, phải chăng nhà ngươi đang có ý định bất lương? Dã Cẩu đạo nhân giật nảy mình, liền vội thu lại nụ cười, nhìn thử Tiểu Hoàn có để ý đến mình không, đoạn quay sang Chu Nhất Tiên. Nhãn thần lập tức ánh lên một chút nộ khí, rồi chẳng lý gì đến Chu Nhất Tiên nữa, nói với Tiểu Hoàn một câu, bọn cô nhớ đợi ta quay về. Vừa dứt lời đã bước thẳng vào rừng. Chu Nhất Tiên chửi tục hai câu, Tiểu Hoàn ở ngay đằng sau giận nói, ra ra, Dã Cẩu đạo trưởng theo chúng ta đã lâu rồi. Ông ấy chỉ có gương mặt hơi khác người một chút, lại còn trên đường đã nhiều lần giúp đỡ chúng ta. Vậy mà ra ra cứ nói y là người xấu. Chu Nhất Tiên hừ một tiếng nói, cháu biết thế nào là người tốt, xấu. Y cứ bám theo chúng ta, chẳng qua là... Ra ra. Tiểu Hoàn kêu lên một tiếng cắt ngang câu nói của Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên ấp úng một lúc rồi chẳng nói gì nữa. Giữa rừng bỗng phát ra một tràng âm thanh kỳ quái. Một lát sau có tiếng cước bộ truyền lại, Dã Cẩu đạo nhân lộ vẻ vui mừng đang cầm về một con dã điểu. Vài ngày trước, bọn thú yêu thảm sát vô độ, vạn vật sinh linh đổ thán, cùng nhau trốn khỏi vùng sơn dã. Chim chóc lại càng hiếm hơn nữa. Hôm nay chắc Dã Cẩu đạo nhân vận khí tốt mới chụp được con chim ấy. Dã Cẩu đạo nhân hứng lên vọt thẳng về chỗ cũ nói lớn, các người xem, ta bắt được rồi. Đột nhiên thanh âm dừng lại. Nguyên là tại chỗ cũ không có một bóng người. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn chẳng có chút tung ảnh. Soạt dã điểu rớt khỏi tay Dã Cẩu đạo nhân. Đêm khuya giá lạnh, những ý nghĩ lạnh lẽo thấm dần vào cốt tủy, thân mình Dã Cẩu đại nhân hơi chút run rẩy. Hắn chạy lên phía trước, trên mặt đất có nhiều rễ cây khô, thậm chí còn có dấu tích của Chu Nhất Tiên để lại trên đó. Họ đi rồi, đi rồi. Dã Cẩu đạo nhân đầu óc hỗn loạn, thần tình trên mặt biến chuyển liên tục, dáng vẻ cực kỳ bi thương. Giả Cẩu lúc này ngây ra như khúc gỗ. Sau đó, đột nhiên cơ thể hắn rúng động, mục quang phát ra, ngước mắt nhìn vào đằng sau đống cây khô thấy có vài dấu chân lẫn lộn. Nhưng bên cạnh những dấu chân ấy có một dấu chân cực lớn, trước có ba móng, tuyệt không phải là của con người. Dã Cẩu đạo nhân sắc diện đại biến, lúc đầu có vẻ vui mừng, lập tức chuyển sang lo lắng. Ngay lúc đó, ở xa truyền lại một tiếng hú dài, thanh âm giống như loài lang sói hú dưới trăng. Dã Cẩu đạo nhân bất giác lùi về sau một bước rồi lập tức trên gương mặt hắn lộ vẻ phấn khích, hú lên một tiếng hướng vào rừng sâu vọt tới. Hình dạng hắn bây giờ phẳng phất như một con chó điên. Đích thực là một con chó điên. Lúc này Dã Cẩu đạo nhân đã tiến vào rừng sâu, phía trên là bầu trời đen kịt. Bỗng nhiên từ phương bắc xuất hiện một đạo bạch quang, rạch một đường phá không mà đi. Hình như chẳng có tí gì muốn dừng lại, đạo bạch quang cứ nhắm thẳng phía nam mà bay tới, phẳng phất như một lưu linh. Qua một lúc, đợi đến khi đạo bạch quang hoàn toàn mất dạng, trên không chẳng biết từ đâu xuất hiện một đạo hắc ảnh. Y vận trang phục đen, đưa mắt nhìn theo thở gằn, rồi từ từ hạ xuống giữa rừng, tự nói một mình, y đạo hạnh tăng tiến, quả thực khó đối phó. Đang nghỉ, đột nhiên y cảm giác thấy điều gì đó, quay đầu hướng vào rừng sâu, chỉ nghe đâu đó trong rừng vẳng lại những âm thanh của một cuộc đấu. Hắc y do dự một lát, quay đầu nhìn theo hướng của đạo bạch quang, rồi lắc đầu thở dài. Cơ thể y lách một cái, đôi mắt như quỷ mị, hướng thẳng theo hướng Dã Cẩu đạo nhân vừa đi tiến vào. Dã Cẩu đạo nhân tay cầm pháp bảo, sắc diện khẩn trương, chưa đầy một khắc đầu vai hắn đã nhuộm màu đỏ thắm, tựa hồ như đã bị thương. Ngay phía trước hắn là hai thú yêu cực lớn, đầu hồ mình sư tử, chân lại giống chân người. Dã Cẩu đạo nhân ở phía trước, nhìn chằm chằm vào chúng không dám ra tay. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn lúc này đang ở đằng sau hai con thú yêu, trong rừng sâu, tựa hồ như nơi đây là nhà của bọn chúng. Ở đây ngoài cành khô cỏ đá, lại có mùi thịt sống đập vào mũi. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ, chỉ thấy xung quanh quả thực toàn là thi hài. Ngoài Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn, xung quanh còn có 7-8 người đang hôn mê bất tỉnh. Cơ thể gầy như que củi, trông hết sức kinh khủng. Không biết hai thú yêu đã bắt những người này ở đâu, chỉ thấy tội ác của chúng quả thật tàn khốc. Đối mặt với chúng, Dã Cẩu đạo nhân hơi thở gấp rút, ngưng thần giới bị. Vừa rồi lúc mới đến, hắn thấy Chu Nhất Tiên cùng Tiêu Hoàn quả nhiên tại đây, liền kêu to một tiếng, xông vào hai thú yêu tập kích. Giao thủ vừa dứt, hai con thú yêu chẳng phải tầm thường, sức mạnh vô cùng, đầu vai Dã Cẩu đạo nhân bị rách một phát. Tuy nhiên, Dã Cẩu đạo nhân là người tu đạo, lại chẳng phải hạng thường. Hơi chút hoảng loạn, hắn xuất pháp bảo làm bị thương một con thú yêu. Lúc này trước đùi thú yêu máu tươi thấm ra, hiển nhiên chẳng hay ho tí nào. Hai con thú yêu bỗng tỏ vẻ hung lệ phi thường. Nhìn vào máu tươi chẳng những không lùi lại mà còn đưa mắt nhìn chòng chọc vào Dã Cẩu đạo nhân. Lúc này nhất thời chúng còn cố kỵ pháp bảo trong tay của Dã Cẩu đạo nhân nên chưa dám ra tay, chỉ ham he đe dọa. Dã Cẩu đạo nhân ngước mắt nhìn, trong lòng thầm kêu khổ, lần giao thủ trước, hắn biết rằng chỉ với một thú yêu, muốn thắng đã khó, huống hồ lần này có tới hai con, hắn cầm chắc cái chết. Hắn thừa đủ khả năng quay đầu trốn thoát, nhưng biết thế nào, mục quang hắn cứ nhìn vào sau thú yêu, nhân tình đầy vẻ lo lắng. Nhất thời chẳng muốn bỏ chạy tìm lấy đường sống. Thú yêu gầm ghè hung dữ, không nhẫn nại được nữa, bay tới. Hai đạo hắc ảnh trong đêm tối tỏa ra tinh phong. Tiểu Hoàn bỗng kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ. Dã Cẩu đạo nhân cổ họng khô gian, hai chân run run, cơ thể theo bản năng rụt lại. Thế rồi, thân mình hắn nhấc lên, hung lệ hướng vào thú yêu, phảng phất như một con chó điên. Kết quả chỉ trong khoảnh khắc, hai con thú yêu với bốn chảo tựa, như cùng một lúc quắp lấy thân thể Dã Cẩu đạo nhân. Đồng thời pháp bảo của Dã Cẩu đạo nhân đã cắm sâu vào lồng ngực của một thú yêu rồi. Thú yêu cùng với Dã Cẩu đạo nhân cùng lúc phát ra thanh âm thảm thiết. Trước biến cố ấy, Tiểu Hoàn chỉ biết kêu lên một tiếng rồi khóc to. Máu tươi tung tóe, Dã Cẩu đạo nhân chỉ còn biết cơ thể như xé ra làm hai. Trong cơn hoảng loạn, hắn chỉ còn thấy trên thân có bốn vết rạch lớn, máu tươi như suối vọt ra từ đó. Phía trước thú yêu giống to lên một tiếng, đôi chân mềm nhũn ngã ra mặt đất. Thú yêu la thét thảm thiết, định tiếp tục truy sát Dã Cẩu đạo nhân, nhưng thấy đồng bọn bên cạnh bị trọng thương sắp chết chẳng thiết gì nữa, đỡ đồng bọn dậy, chỉ thấy trên ngực có một lỗ thủng đâm sâu vào tâm tạng. Sau cuộc chiến một mất một còn, chắc là sắp chết đến nơi. một thanh âm vang lên, Dã Cẩu đạo nhân trung quy chẳng còn cầm cự được nữa, khuỵu xuống mặt đất. Khắp người thấm đẫm máu tươi, hơi thở nặng nề, gương mặt tái nhợt. Bỗng thú yêu còn lại phát ra một âm thanh kinh động. Chứng kiến đồng bạn chết, thú yêu ấy dường như phát cuồng, ngước lên trời giống lớn, răng nanh nhuốm máu, đoạn quay người lại. Nhìn thấy Dã Cẩu đạo nhân gần chết, thú chảo hạ xuống. Đột nhiên, dưới mặt đất xuất hiện một bông hoa, hào quang loáng qua, một vài phù chỉ bay đến. Dã Cẩu đạo nhân bỗng nhiên biến mất, thú yêu đánh vào hư không. Thú yêu nhất thời kinh hải còn đang ngạc nhiên, bỗng nghe ai ra. Một tiếng Dã Cẩu đạo nhân từ trên không rớt trúng người Chu Nhất Tiên, trên tay lão còn đang cầm một lá bùa. Lẽ tự nhiên là Chu Nhất Tiên đã thi triển chân pháp tổ truyền của lão. Vừa rồi ông cháu lão bị thú yêu bắt đi, biến cố bất ngờ, hai người dễ dàng bị chế trụ. Dưới cái miệng đầy máu của thú yêu, cả hai chẳng có cơ hội phản ứng. Vừa rồi may mà có Dã Cẩu đạo nhân đến tương cứu kịp thời, sau đợt giao thủ đầu tiên, cứ tưởng là hắn sẽ đào thoát. Chẳng ngờ Dã Cẩu đạo nhân không để ý đến cái chết. Có đủ thời gian, Chu Nhất Tiên liền thi triển chân pháp cứu người. Pháp thuật mà lão thi triển tên là Tam Cước Miêu, một loại dị thuật trong đạo gia ngũ quỷ bàn ra, đưa Dã Cẩu đạo nhân rời khỏi chỗ đó. Nhưng pháp thuật chỉ có một nửa, chẳng biết nhầm lỗi nào mà kết quả cả hai người bỗng từ trên không rớt xuống, nhất thời muôn phần khốn khổ. May mà lúc rơi xuống Dã Cẩu đạo nhân ở phía trên Chu Nhất Tiên, lực đạo giảm xuống mấy phần, nếu không đã chẳng còn tính mệnh rồi. Bất quá lúc này bọn họ chẳng còn nghỉ gì nữa, thú yêu đã phát hiện rồi, đại nộ vô cùng, đạp người bay đến. Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu đạo nhân hai mắt hoa lên. Dã Cẩu đạo nhân định thần lại được, nhưng thân mang trọng thương, biết rằng không thể tránh kịp. Không còn cách nào, chỉ đành thúc thủ chờ chết, trên gương mặt hơi có chút buồn bã thất trí, quay đầu lại tựa hồ như muốn tìm điều gì đó. Bỗng bất ngờ một đạo bạch quang bay tới, một thân ảnh hiên ngang đứng trước mặt Dã Cẩu đạo nhân và Chu Nhất Tiên, chỉ nghe người đó hô to, ra ra. Đạo trưởng, thú yêu đưa vuốt chảo nhọn hoắt hạ xuống. Tiểu hoàn tuyệt vọng bật khóc. Trong tích tắc, trên đỉnh đầu Dã Cẩu đạo nhân xuất hiện một luồng nhiệt huyết. Toàn thân hắn sôi sục nhảy vọt tới, đứng phía trước hắn là một thân ảnh cực kỳ mỹ lệ. Oanh! Một thanh âm vang lên, hai thân ảnh đụng vào nhau. Tiểu hoàn lào đảo ngã ra mặt đất, bụi đất đầy mình. Nhưng căn bản cô không chú ý đến mình, chỉ quay đầu lại, thấy một thân tử đích thực là Dã Cẩu, phía trên là thú yêu, cả hai đang quần lấy nhau. Thú yêu cuồng nộ xuất loạn chảo nhắm vào Dã Cẩu đạo nhân. Máu thịt tươm ra, nhưng Dã Cẩu đạo nhân vẫn kiên trì ôm ghì lấy thú yêu, không chịu buông. Tiểu hoàn cùng Chu Nhất Tiên mặt không còn chút sắc, cả hai đều ngây ra. Một khắc sau, chợt có một âm thanh hô to, một vài người vọt qua, vây chung quanh thú yêu, bên cạnh bọn họ là những khí vật dùng để vây bắt, mỗi cái đều có công dụng riêng. Bọn họ truyền lệnh, cùng nhau hướng vào thú yêu tấn công. Thú yêu gầm lên một tiếng, ra sức chống cự, nhưng trước đoàn người, thanh âm đó cũng dần dần nhỏ lại, trầm dần, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở. Đám người vây chung quanh thú yêu, cùng nhau dẫm đạp, phân thây nó. Được một lúc, Chu Nhất Tiên như tỉnh cơn say, la hét chúng nhân, cứu người là thiết yếu, những người đó mới từ từ dừng lại. Ngay phía trước chúng nhân, một người đang co quắp, kiệt quệ. Tiểu hoàn ngoài mặt dính vài giọt máu, dùng toàn lực lôi kéo thi thể của thú yêu, ra khỏi mình Dã Cẩu đạo nhân. Nhưng suốt một lúc, thú yêu cùng với Dã Cẩu đạo nhân dính lại chẳng phân, tiểu hoàn vừa sợ vừa gấp, tựa hồ như muốn khóc to. Cuối cùng Chu Nhất Tiên vọt đến, sau khi xem xét cẩn thận, bất ngờ khám phá ra rằng, bàn tay của Dã Cẩu đạo nhân đã đâm sâu vào ngực của thú yêu, lút sâu vào trong, đó là lý do không thể tách rời cả hai. Sau khi khám phá được điều này, Chu Nhất Tiên hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ. Một vài người tới giúp, cuối cùng cũng rút hai bàn tay đầm đìa máu của Dã Cẩu đạo nhân ra được khỏi xác của thú yêu, cả hai được tách ra. Tiểu hoàn sắc mặt nhợt nhạt, đặt Dã Cẩu đạo nhân nằm trên đất, hỏi han tình hình. Đột nhiên, mặt nàng trắng bệch ra, từ từ đưa tay trước mũi Dã Cẩu đạo nhân, tức thì ngây ra như khúc gỗ. Y, đạo trưởng, y, Chu Nhất Tiên lo lắng hỏi, hắn ra sao rồi? Khóe miệng tiểu hoàn run rẩy, nước mắt giàn giụa, run run nói, đạo trưởng, ông ấy tắt thở rồi. Chu Nhất Tiên ngẩn người ra, chẳng nói nên lời. Tiểu hoàn thanh âm nghẹn ngào, sầm sầm uất uất. Trên gương mặt cổ quái của Dã Cẩu đạo nhân thần sắc vô cùng thống khổ, nhưng ẩn bên trong hơi hơi lộ chút vui mừng. Hắn đã chết, như một con chó điên đã chết. Trên thế gian, thử hỏi còn ai tỉnh táo. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những chúng nhân chạy nạn sau khi ngồi nghỉ chân một hồi, người thì trầm mặc không nói. Người thì nói vài câu an ủi, cuối cùng nhất nhất đều nhanh chóng rời khỏi nơi tràn đầy huyết tích khủng bố này. Vào thời loạn thế, một tánh mạng không đáng giá một đồng, vậy thử hỏi có ai lại không coi trọng tính mệnh của mình cơ chứ? Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi nơi mỗi chỗ, không biết có bao nhiêu người đang phải chịu cảnh sanh ly tử biệt. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn cũng rời khỏi nơi đó, trốn hang ổ bốc lên đầy mùi thịt thối giữa của thú yêu vốn không phải là nơi để con người ở lâu. Hai người họ miễn cưỡng kéo dã cẩu đạo nhân ra khỏi tổ của thú yêu, đến một chỗ thoáng đãng bên trong khu rừng. Thân thể của dã cẩu đạo nhân vẫn còn ấm ấm, chỉ có điều là đang từ từ lạnh dần. Chu Nhất Tiên cho mày, ngồi ở một bên, lắc đầu thở dài, Tiểu Hoàn quỳ ở cạnh dã cẩu đạo nhân, khóc lóc nức nở. Gió đêm vi vu, lay động cành cây ngọn cỏ, trong bóng tối, người áo đen thần bí đang chăm chú quan sát họ. Đối với y mà nói, ngoại trừ đối với hai con thú yêu là còn có chút quan tâm. Y nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi một cách rừng rưng, từ đầu đến cuối chỉ đứng trong bóng tối im lặng quan sát. Lúc này, ánh mắt của y nhìn từ đầu đến chân Tiểu Hoàn như để đánh giá, rồi sau đó lại chuyển sang người Chu Nhất Tiên. Một hồi lâu sau, chỉ nghe Chu Nhất Tiên thấp giọng nói, được rồi, Tiểu Hoàn, y cũng đã chết rồi, bây giờ chúng ta phải kiếm chỗ an táng cho y, để y có thể yên tâm nhắm mắt. Tiểu Hoàn cả người rúng động, tiếng khóc càng lớn hơn. Đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Nhất Tiên, vừa khóc vừa nói, ra ra, người không nghĩ ra cách nào để cứu ông ấy ư. Chu Nhất Tiên cười khổ một tiếng, nói, ta không phải là Diêm Vương ở Cửu U, cũng không phải là thần tiên trên trời, làm sao mà biết được pháp thuật khởi tử hồi sanh chứ. Tiểu Hoàn nức nở nói, nhưng đạo trưởng là vì cứu chúng ta mà phải chết. Chu Nhất Tiên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn xuống mặt của dã cẩu đạo nhân, gật gật đầu nói chuyện trước đây, ta nhìn y không thuận mắt chút nào, không nghĩ ra được bên trong lòng y. Lại có được chân tình chân chính như vậy. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Tiểu Hoàn, nghe lời ra ra lần này đi, chúng ta phải an táng cho y thôi. Tiểu Hoàn ngồi yên bất động, chỉ có trên khuôn mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt, ướt đẫm cả lòng bàn tay của dã cẩu đạo nhân. Trong bóng tối, ánh mắt của người áo đen lấp loáng, không có chút thương tiếc cảm thông nào. Trong mắt y, nhân tình thế gian chẳng khác nào như một màn kịch, y chỉ đứng bên ngoài lạnh lạnh lùng lùng quan sát. Chu Nhất Tiên đứng dậy, tìm kiếm bốn phía, chỉ có điều tại chốn rừng núi hoang vu này, thật khó tìm được một thứ gì có thể đào đất cho thuận tay. Cả một lúc lâu sau, lão mới tìm được một thanh mộc côn, ra sức đào xuống đất mấy lần, cũng chỉ đào được chút xíu đất, nếu dùng để đào huyệt mai táng, có trời mới biết chừng nào mới hoàn thành được. Chẳng lẽ việc an táng một người cho tốt cũng khó khăn như vậy sao? Chu Nhất Tiên thở dài một tiếng rồi quăng cây côn qua một bên, trên gương mặt xuất hiện vẻ tang thương. Thở dài một tiếng nữa, lão quay đầu lại, đột nhiên không khỏi chau mày. Chỉ thấy Tiểu Hoàn không biết từ lúc nào đã ngừng khóc, trên mặt vẫn còn vương lệ, nàng cũng tìm một khúc mộc côn, dọn dẹp xung quanh chỗ nằm của dã cẩu đạo nhân, toàn bộ là khô đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chu Nhất Tiên ban đầu tưởng là Tiểu Hoàn thấy việc đào huyệt khó khăn, nên định chỉ dọn dẹp chỗ nằm cho dã cẩu một cách đàng hoàng mà thôi, không ngờ càng nhìn càng thấy không đúng. Tiểu Hoàn quét dọn sạch sẽ trong một vòng tròn bán kính 5 xích xung quanh thân thể của dã cẩu. Đạo nhân rồi tiện tay vứt bỏ mộc côn, chậm chậm quay lại, sắc mặt mấy phần bi thương, nhưng cũng có mấy phần cương quyết. Chu Nhất Tiên thấy nét mặt của Tiểu Hoàn có mấy phần kỳ lạ, liền bước tới hỏi, Tiểu Hoàn, ngươi làm gì vậy? Tiểu Hoàn nhỏ giọng đáp, con phải cứu ông ấy. Nghe câu nói đó, Chu Nhất Tiên giật mình kinh hãi, hắc y nhân ở trong bóng tối, toàn thân cũng run lên, mắt chăm chăm nhìn vào Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên ngạc nhiên hỏi lại, ngươi nói cái gì? Giọng Tiểu Hoàn tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn rõ ràng minh bạch, con phải cứu ông ấy. Chu Nhất Tiên lắc đầu lo lắng nói, phải, Tiểu Hoàn, ta hiểu ý ngươi. Nhưng ta muốn hỏi, ngươi định dùng cách nào để cứu y? Tiểu Hoàn vừa dùng tay chỉnh lại thân hình của dã cẩu đạo nhân cho ngay ngắn, hai tay tạo thành một dáng điệu kỳ lạ, giơ cao quá vai, một tay hướng lên trời, một tay nắm lại thành quyền, vừa trả lời, đạo trưởng vì cứu con mà chết, con không có gì mà không làm được cho ông ấy. Chu Nhất Tiên chán nhăn tít lại, nhìn thấy Tiểu Hoàn kéo thẳng hai chân dã cẩu đạo nhân. Đặt chân phải ở phía trước chân trái, sắc mặt trở nên khó coi, đột nhiên thất thanh la lên, ngươi điên rồi, Tiểu Hoàn, ngươi định dùng thu hồn thuật hay sao? Tiểu Hoàn im lặng một hồi lâu, rồi hạ giọng trả lời, ra ra, con chỉ biết một điều, có thể, cách này có thể cứu lại tính mệnh cho ông ấy. Nhảm nhí, Chu Nhất Tiên lần đầu tiên trách mắng Tiểu Hoàn với sắc mặt và giọng nói cực kỳ nghiêm khắc, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Cách thu hồn thuật tuy có tác dụng thu lại hồn phách, nhưng nó là pháp thuật bàng môn tà đạo. Ẩn chứa nhiều hung hiểm khôn lường, quấy dày hồn phách, là đại phạm vào cấm kỵ của U Minh quỷ giới. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, pháp thuật này chỉ có thể dùng cho người sống, vẫn còn hơi thở, tức là hồn phách vẫn còn ở trong thân thể, chỉ khi đó mới thực hiện thành công. Bây giờ người này đã chết rồi, ngươi làm sao mà có thể thực hiện được? Y đã đoạn khí từ lâu, hồn phách cũng đã tán diệt rồi, cho dù ngươi có di thuật gì, có thể tìm kiếm hồn phách của y. Nhưng làm sao ngươi có thể tìm được y giữa vô cùng vô tận quỷ hồn ở nơi Cửu U địa phủ cơ chứ? Trong bóng tối, cặp mắt của Hắc Y Nhân đột nhiên sáng rực lên, tựa hồ y đột nhiên phát hiện ra một điều gì đó kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Hoàn cặp mắt đỏ ngầu, vừa khóc vừa nói, ra ra, ông ấy vừa chết không lâu, có thể hồn phách vẫn còn lưu lại gần đây, có thể còn gọi lại được. Chỉ cần kiếm được nửa phần hồn phách, thực sự vẫn còn cứu tỉnh được. Chu Nhất Tiên sắc mặt trắng bệch, sải bước đến bên Tiểu Hoàn, kéo nàng lại, trầm giọng nói, Tiểu Hoàn, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đừng nên vọng tưởng nữa. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, hôm xưa ngươi vẫn cứ làm theo ý mình, thấy Kim Bình Nhi bị hồn phi phách tán, ngươi liền dùng pháp thuật để cấp tốc thu hồn phách lại cho à. Nhưng ngươi nghe ta nói đây, lần đó và hiện nay không giống nhau. Ta nói thêm lần nữa, pháp thuật này chỉ dùng được cho người còn sống mà thôi, hơn nữa đây là dị thuật quỷ đạo, sẽ làm đại tổn âm đức, ngày trước ngươi bất quá chỉ cứu Kim Bình Nhi một lần, dương thọ của ngươi đã bị mất một năm. Nếu bây giờ ngươi lại mạo hiểm vô ích thêm lần nữa, thực hiện pháp thuật với người đã chết, thành công hay không chưa nói tới, trước tiên thì ngươi sẽ tự hủy đi căn cơ đạo hạnh của mình, chỉ sợ còn bị mất tới 20 năm dương thọ. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Càng về sau, Chu Nhất Tiên càng lên giọng, cuối cùng nói như quát. Tiểu Hoàn giật mình, nàng tuổi còn trẻ, nếu nói là không sợ chết thì chỉ là nói càn. Chỉ thấy dã cẩu đạo nhân nằm trên mặt đất, không biết hồn phách đang ở chốn nào, tưởng tượng đến những hậu quả khủng khiếp phải chịu đựng, bất giác hơi thở như ngưng lại. Tại đương trường, không khí cực kỳ căng thẳng. Một lúc sau, Chu Nhất Tiên nét mặt dịu lại, nhỏ giọng an ủi, Tiểu Hoàn, mệnh do trời định, không ai có thể thay đổi được. Ông trời bắt dã cẩu hôm nay phải chết. Chúng ta hãy an táng y cho đàng hoàng, vậy là đã hết sức mình rồi, có được không? Tiểu Hoàn sắc mặt thay đổi liên tục, dường như đang cố gắng khống chế bản thân, một lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ra ra, số mệnh của ông ấy không phải do ông trời định đâu. Chu Nhất Tiên nhìn sắc mặt của Tiểu Hoàn, trong lòng nặng trĩu, cười nhạt một tiếng, hỏi lại, cái gì? Tiểu Hoàn thở sâu một hơi, cương quyết nói, mệnh số của đạo trưởng là do chính ông ấy quyết định, ông ấy không màng đến bản thân mình. Xông ra cứu con, do vậy mới bất hạnh mà chết đi. Nếu ông ấy lẳng lặng bỏ đi, bây giờ ông ấy đã an thân vui sống ở một nơi nào đó rồi. Người thiếu nữ gương mặt tái xanh, tràn đầy chua xót, hạ giọng nói tiếp, ông ấy đã chết vì con, nếu không có ông ấy, chúng ta đã chết từ sớm rồi, đâu còn ở đây mà bàn luận chuyện dương thọ gì nữa. Nàng nhìn về phía Chu Nhất Tiên, Chu Nhất Tiên không biết nghĩ gì, không dám nhìn vào mặt nàng nữa. Ra ra, con phải cứu ông ấy. Pháp thuật này dù hung hiểm tới đâu, cũng có là gì khi so với những gì ông ấy đã phải đối diện để cứu chúng ta. Nàng nói một lời như chém đinh chặt sắt. Chu Nhất Tiên biết lòng nàng đã quyết, không thể lay chuyển được, chỉ biết ngửa mặt than trời. Người hắc y trong bóng tối, ánh mắt đột nhiên sáng rực, dán chặt vào người của Tiểu Hoàn. Bên trong khu rừng, bây giờ chính là lúc nửa đêm, âm khí đại thịnh. Trong ánh sáng mờ mờ, pháp thuật quỷ dị được từ từ triển khai. Giọt máu đầu tiên ở vết cắt trên cổ tay trắng như tuyết của Tiểu Hoàn từ từ nhỏ xuống bên cạnh dã cẩu đạo nhân. Ngay lập tức, Tiểu Hoàn đi quanh người dã cẩu đạo nhân, dùng máu của chính mình nhỏ xung quanh thân thể của y, những giọt máu nhỏ trên mặt đất từ từ hình thành một đồ án quái dị. Trong khu rừng già, trong lúc đồ án bằng máu tươi đang dần dần thành hình, bắt đầu có tiếng quỷ khóc truyền lại. Chu Nhất Tiên đứng một bên quan sát, khóe mắt giật giật. Hắc y nhân đứng trong bóng tối quan sát, đột nhiên cho mày. Cảnh tượng này, phảng phất y đã nhìn thấy một lần ở đâu rồi. Đại Vu sư. Hắc y nhân không tự chủ được, cả người run lên. Việc bố trí huyết trận của Tiểu Hoàn bây giờ, tương tự như lúc trước Đại Vu sư bố trận cứu Bích Giao tại Hồ Kỳ Sơn. Sau khi Tiểu Hoàn đã đi xong một vòng, pháp trận thành hình, Hắc y nhân nhìn kỹ lại, thì thấy pháp trận của Tiểu Hoàn so với của Đại Vu sư ngày đó có chút khác biệt. Không nói gì khác, chỉ quy mô pháp trận cũng đã nhỏ hơn nhiều, có thể do cả hai đều dùng máu làm phương tiện, nhưng bây giờ Tiểu Hoàn tự cắt tay lấy máu, tự nhiên không thể giống Đại Vu sư lúc trước dùng máu của người khác. Có thể cũng vì lý do này, pháp trận do Tiểu Hoàn bày ra, đường nét so với Đại Vu sư ngày đó đơn giản hơn nhiều, nhưng ngay cả như vậy, sau khi hoàn thành, Tiểu Hoàn đã mệt không đứng vững, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chu Nhất Tiên không nói tiếng nào, dùng tay đỡ lấy Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn toàn thân hư nhược, quay đầu lại nhìn lão cười nhẹ, sau đó từ từ đi lại pháp trận, dừng lại trước mặt dã cẩu đạo nhân khoảng 3 xích, rồi ngồi xuống xếp bằng. Khu rừng già âm u. Đột nhiên một tiếng quỷ khiếu vang lên giữa không trung, ngay lập tức cả khu rừng vang lên tiếng gào rú liên tục, âm khí bay lên cuộn thành vòng tròn trên mặt đất. Từng trận âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, cây cối xung quanh không ngừng lay động, dưới bóng cây, tưởng như có vô số cặp mắt lạnh băng đang chăm chú quan sát. Tiểu Hoàn sắc mặt cung kính, từ từ nhắm mắt, hai cánh tay trắng muốt chắp lại trước ngực, miệng lầm rầm đọc thần bí chú. Một lát sau, nàng vươn một cánh tay trước ngực ra, nhẹ nhàng hạ xuống, đặt vào trung tâm của đồ án bằng máu tươi. Lúc này đồ án bằng máu tươi chung quanh dã cẩu đạo nhân đột nhiên phát sáng, toàn bộ máu tươi như sống lại, bắt đầu lưu chuyển bên trong đồ án. Cũng trong lúc đó, trên khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Hoàn chợt có vài phần hắc khí quỷ dị. Âm phong càng lúc càng mạnh, bóng đen hắc ám bao trùm toàn bộ khu rừng, chỉ có pháp trận đang luân chuyển là chiếu sáng. Máu tươi lưu chuyển không ngừng, tưởng như là thức ăn cao lương mỹ vị, hấp dẫn lôi cuốn vô số u hồn. Thần sắc của Chu Nhất Tiên càng lúc lo lắng. Lão biết thu hồn kỳ thuật vô cùng hung hiểm, chỉ nghĩ đến chuyện một người bình thường đi xuống âm ti địa phủ để đoạt lại hồn phách là nguy hiểm biết chừng nào. Bất quá tu hành của Tiểu Hoàn còn yếu, chỉ có thể thực hiện pháp thuật trong phạm vi của khu rừng, phạm vi ảnh hưởng không lớn, tưởng chưa thể kinh động đến minh giới hộ pháp có quỷ lực cao cường, nhưng nếu nhất thời không chú ý kinh động đến họ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nhìn bây giờ mà nói, tựa hồ chẳng khác gì pháp trận ngày trước, Tiểu Hoàn không lộ ra cảm giác gì, chỉ thấy hắc khí bao phủ trên mặt nàng càng lúc càng nặng nề, thân hình bắt đầu run nhẹ. Phải biết rằng lần này thi hành pháp thuật không giống như lần năm xưa nàng cứu Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi lúc đó hồn phách vẫn chưa tan đi, có thể dựa vào đó để thu hồi tàn dư hồn phách đã thất lạc, dễ dàng hơn nhiều. Cũng như đại vu sự ngày đó ở Hồ Kỳ Sơn cứu Bích Giao, tuy trận pháp lớn hơn bây giờ, nhưng thật ra đa phần dựa vào kỳ bảo hợp hoan linh đã nhấp lấy hồn phách của Bích Giao, dựa vào di thuật đi khắp cửu u địa phủ, thu hồi tàn dư hồn phách còn lai. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, đại vu sư vốn đã như đèn cạn dầu, lại thêm vì kinh động đến minh giới hộ pháp, bị minh giới quỷ lực tấn công trở lại, cuối cùng cũng vong mạng. Lần này Tiểu Hoàn vốn dĩ đạo hạnh còn thô thiển, cùng lúc cố gắng sử dụng kỹ thuật quỷ dị thâm sâu nhất của quỷ đạo, lại thiếu đi hồn phách quan trọng nhất, đành phải khó khăn tìm kiếm hồn phách của dã cẩu giữa vô số du hồn trong khu rừng, thật là vô cùng hung hiểm, người thường không thể tưởng tượng ra được. Hai con thú yêu ở đây không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, không biết có bao nhiêu oan hồn đang lảng vảng quanh đây, không vãng sanh được. Nhân lúc Tiểu Hoàn bố trí trận thế, bất cứ hồn phách nào cũng có thể nhập vào thân người sống. Làm sao mà bọn u hồn này lại không trở nên mừng rỡ điên cuồng kia chứ? Lúc này, phong vân biến sắc, vô số đạo hắc khí thoáng ẩn thoáng hiện tranh nhau xông tới Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn vẻ mặt càng lúc càng thống khổ, sắc mặt dường như hoàn toàn bị hắc khí bao bọc. Nhìn dáng vẻ khổ sở như vậy, chỉ sợ Tiểu Hoàn không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng cũng không hiểu sao, Tiểu Hoàn thủy chung không hề đầu hàng, bất kể bao nhiêu oan hồn quỷ khí đang điên cuồng xoay quanh mình, hoặc la hét gầm rú, hoặc khóc lóc van xin, hoặc hung hãn đe dọa. Hàng hàng lớp lớp, vô số tình cảm thống khổ tuyệt vọng của nhân thế, tất cả như đang đâm vào đầu óc của Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn không ngờ vẫn cắn răng chịu đựng, trong người vẫn duy trì một điểm linh lực, ra sức tìm kiếm trong biển oan hồn vô cùng vô tận. Nếu lần này thất bại, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội thứ hai. Chu Nhất Tiên kinh hãi, trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng không dám làm kinh động Tiểu Hoàn, chỉ biết đi qua đi lại, than vắn thở dài. Hắc y nhân bên trong bóng tối, mặc dù chung quanh quỷ khí dày đặc, y tựa hồ như chẳng hề quan tâm. Tuy vậy, quỷ khí dường như là sợ hãi y, không dám đến gần. Lúc này ánh mắt của hắc y nhân ngừng lại trên người Tiểu Hoàn, không dừng được phải gật gật đầu. Một lúc sau, lẩm bẩm khẽ nói một mình, bằng cách nào mà một thiếu nữ trẻ tuổi lại có được năng khiếu bẩm sinh về quỷ đạo như vậy. Trong tình huống này, không ngờ vẫn còn chịu đựng được, nếu có minh sư về quỷ đạo chỉ điểm, thì thành tựu quả. Nói đến đây, thanh âm bỗng xuất hiện vài phần do dự. Lúc này, trên gương mặt Tiểu Hoàn tràn đầy hắc khí đột nhiên xuất hiện một phần vui mừng. Hữu thủ đang nhúng trong vũng máu bên trong pháp trận đột nhiên giơ lên, rồi nhanh chóng hạ xuống, nắm chặt lấy hữu thủ của dã cẩu đạo nhân. Sau đó, nàng lại giơ tả thủ từ vũng máu lên như trước, nhưng ngay lúc vừa đưa tay lên cao, đột nhiên, quỷ hồn khắp nơi cùng lúc rú to lên, dường như không thể khống chế được sự cuồng nộ trong lòng, quỷ khí dày đặc như thiết, trong giây phút biến thành một cái lồng to, chụp lấy thân hình của Tiểu Hoàn. Bên ngoài pháp trận, trong vòng ba trượng, cây cối toàn bộ bị héo úa, dường như không chịu nổi vô số lệ khí hung ác. Chu Nhất Tiên đại kinh thất sắc, nhưng không làm gì được, chỉ thấy Tiểu Hoàn mở miệng thở hồng hộc, ba lần bốn lượt định dùng tà thủ kéo lấy tà thủ của dã cẩu đạo nhân, nhưng vô số hắc khí dày đặc vây chặt lấy nàng, tiếng quỷ gieo hò liên tục, âm phong thổi ào ào, tưởng như đang cố gắng ngăn trở nàng đặt tay xuống. Sắc mặt Tiểu Hoàn càng lúc càng khó coi, toàn thân run rẩy, máu liên tục rỉ ra từ khóe miệng. Nhìn thấy pháp trận biến chuyển, có thể dẫn đến chuyện ngọc đá đều nát. Chu Nhất Tiên cực kỳ hoảng hốt, không cố kỵ gì nữa định kéo Tiểu Hoàn ly khai pháp trận, không cần biết hậu quả như thế nào, chỉ cần càng rời xa bọn quỷ hồn này thì càng tốt. Nhưng không ngờ thân hình lão vừa động, đột nhiên xuất hiện một bóng hắc ảnh ngay trước mặt. Chu Nhất Tiên trong lòng kinh hãi, trong lúc này, hắc y nhân trông chẳng khác gì bọn quỷ hồn ở xung quanh. Chỉ nghe hắc y nhân giọng khàn khàn, lạnh lẽo nói, nếu ngươi muốn giữ mạng của cháu gái ngươi, ngươi tốt nhất là không nên cử động. Dứt lời, hắc ảnh loáng lên, hắc y nhân đã xuất hiện phía trước Tiểu Hoàn và pháp trận kỳ dị, nói thì dài dòng, nhưng chỉ thấy tay của y không ngớt huy động, trong tay cầm vật gì đó màu đen, xoạt xoạt xoạt cắm vào mặt đất ở xung quanh pháp trận. Những vật này có màu ngăm đen, giống thiết nhưng không phải là thiết, không biết gọi tên là gì. Nhưng ngay khi được cắm xung quanh pháp trận, máu tươi trong pháp trận không còn bị ngoại lực bên ngoài ảnh hưởng nữa, liền chảy với tốc độ cực nhanh, không ngừng sôi sục. Phía trên pháp trận nổi lên một vầng sáng màu đỏ, bao phủ quanh lấy toàn thân tiểu hoàn. Ánh hồng quang này tựa hồ như đối với bọn u hồn quỷ quái xung quanh đặc biệt hữu dụng. Ngay lập tức, u hồn lũ lượt thối lui, dưới vòng tròn hồng quang, sắc mặt của tiểu hoàn nhanh chóng khôi phục như thường. Tà thủ ở trên không lập tức hạ xuống, nắm chặt lấy tà thủ của dã cẩu đạo nhân. Ngay lúc tiểu hoàn nắm lấy tay của dã cẩu, chỉ nghe một âm thanh cực kỳ bạo liệt, đám hồng quang theo lòng bàn tay của dã cẩu đạo nhân, nhanh như chớp chui vào người y, tràn ra khắp toàn thân của dã cẩu. Ngay sau đó, toàn thân của dã cẩu đạo nhân lóe sáng lên trong giây lát, rồi lại trở lại bình thường. Lúc này, tiểu hoàn cố gắng mở mắt, dáng nhìn về phía trước mặt, đột nhiên thấy dã cẩu đạo nhân bắt đầu thở ra chậm chậm. Tiểu hoàn đại hỉ, tinh thần hồi phục, bỗng đột nhiên trước mắt tối om, người ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đêm khuya, dã cẩu đạo nhân sa chân vào quỷ môn quan nhưng lại được may mắn kéo trở về. Lúc này mấy vết thương trên người đều đã được băng bó kỹ càng. Nhìn bộ dạng y vẫn hết sức hư nhược, nằm trên mặt đất, hô hấp yếu ớt nhưng đều và chậm, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tiểu hoàn, người đã cứu dã cẩu đạo nhân, hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng chỉ vì lao lực quá độ chứ hoàn toàn không có gì đáng ngại. Hai người khác đang tỉnh táo bên cạnh hiểu rất rõ điều ấy, nên cũng không lo lắng nhiều. Đối với Chu Nhất Tiên, điều lão quan tâm lúc này, cũng có thể nói điều lão đề phòng lúc này lại là hắc y nhân vừa xuất thủ cứu tiểu hoàn. Lão nhận ra nam tử thần bí đó là người không lâu trước đây đã chạm mặt trong nghĩa trang ở Hà Dương thành dưới chân núi Thanh Vân, không ngờ hôm nay gặp lại. Chu Nhất Tiên ngồi bên cạnh cô cháu gái tiểu hoàn, ánh mắt thi thoảng liếc về phía bóng đen đang chắp tay đứng đó. Với sự lịch duyệt và nhãn quan của lão, tự nhiên biết trình độ tu hành của người này, trên phương diện dị thuật bàng môn như quỷ đạo, hoàn toàn không phải tầm thường, chỉ thắc mắc một điều, hắc y nhân hôm đó tựa hồ là địch không phải là bạn, chẳng ngờ hôm nay lại xuất thủ tương cứu tiểu hoàn. Lần trước tương ngộ may có quỷ lệ viện thủ, ông cháu Chu Nhất Tiên và dã cẩu đạo nhân mới thoát hiểm, hiện giờ tuy không hiểu hắc y nhân đến đây làm gì, nhưng tính mệnh của ba người bọn lão, đúng là nằm trong nhất niệm của y. Chu Nhất Tiên còn lặng lẽ nghĩ ngợi, hắc y nhân nọ cũng chính là quỷ tiên sinh lén theo dấu quỷ lệ xuống phương Nam, đứng bên cạnh gia triều đã sắp đặt kỹ càng, nhưng trong lòng cũng dùng rằng chưa quyết. Lần này xuất thủ cứu người, thực sự đã vi phạm nghiêm trọng tác phong thường nhật của y. Pháp thuật quỷ đạo mà y tu hành, xét theo quan niệm thế nhân, ngoài tam đại chân pháp là Phật, đạo, ma và vu thuật Nam Cương, tự cổ chí kim đều là tà thuật, độc ác ngụy dị, một mình một phách. Song, chính ma giáo thanh danh tồi tệ hết mức dưới con mắt thế tục, kỳ thực cũng xem thường quỷ đạo, nhiều năm nay người trong quỷ đạo hầu như đều tự duy trì và tiếp nối một cách âm thầm. Quỷ tiên sinh được quỷ vương tông tông chủ là quỷ vương lấy lễ đối đãi, thực là một sự lạ, cũng bởi có nguyên nhân khác. Vì nhiều lẽ như vậy, quỷ đạo nguồn gốc mạc chắc thần bí tuy còn kéo dài đến nay, nhưng nhân lực đơn bạc vô cùng, ai cũng nói không rõ bao giờ thì dứt đường hương hỏa. Nghĩ kỹ cũng đúng, chắc không có nhiều người bình thường lại muốn tu hành những thuật pháp ngụy dị mà tối ngày phải đánh bạn với quỷ giới thăm thẳm âm u. Quỷ tiên sinh đã tu hành nhiều năm, đạo hạnh cao đến mức phong mắt khắp gầm trời, chỉ có y là đệ nhất đẳng nhân vật trong hệ phái quỷ đạo, càng không có ai theo kịp được. Y xưa nay tâm tính cứng rắn, đây cũng là kết quả của quá trình tu hành dị thuật. Không ngờ hồi đêm trông thấy tiểu hoàn tuổi nhỏ lại thi triển được thu hồn kỳ thuật cao thâm của quỷ đạo, y đâm thất kinh. Một, vì tiểu hoàn là con gái, trẻ trung tú mỹ như vậy, dường như lại có khả năng thiên phú khó hiểu về quỷ đạo. Hai, đáng kinh ngạc hơn là, kỳ thuật thu hồn tuy là mật pháp của quỷ đạo, nhưng đã thất truyền lâu năm. Đến đại tông sư, đại hành gia về dị thuật quỷ đạo như y mà cũng không biết, trong khi tiểu hoàn sử dụng được, bảo sao không khiến y kinh hồn bạt vía. Quá trình tiểu hoàn vận sức làm phép, tuy quỷ tiên sinh không hiểu thu hồn kỳ thuật, nhưng nhờ trình độ tu hành quỷ đạo cao thâm, y vừa liếc mắt là nhận ra tiểu hoàn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng căn cơ rốt cuộc còn nông cạn. Quả nhiên chẳng bao lâu, tiểu hoàn dẫu vượt ra ngoài ý liệu của y mà túm được hồn phách của dã cẩu đạo nhân giữa vô vàn u linh, nhưng đã khích động cơn giận của vô số oan hồn lệ khí, bị quỷ khí hút ngược trở lại, gần như sắp mất mạng. Lúc ấy, quỷ tiên sinh không sao tọa thị bỏ mặc cho được, cuối cùng vẫn xuất thủ tương cứu. Y không biết thu hồn kỳ thuật, nhưng thừa sức đối phó với những u linh bình thường này, vừa xuất thủ là lập tức thúc đẩy trận pháp bảo vệ tiểu hoàn, đồng thời giúp thu hồn kỳ thuật của tiểu hoàn đại công cáo thành. Việc xong rồi, y thấy lòng này lên đôi chút do dự, không biết tiếp tục thế nào mới phải. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi tiểu hoàn nhúc nhích, hồi tỉnh lại, miệng khe khẽ gọi, ra ra và mở bừng hai mắt. Chu Nhất Tiên mừng rơn, lật đật đỡ Tiểu Hoàn dậy, nét mặt nàng mỏi mệt, thân thể yếu ớt, nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Định thần rồi, nàng lập tức ngoảnh đầu nhìn Dã Cẩu đạo nhân, thấy y nằm trên mặt đất, thương thế tuy nặng nhưng hơi thở bình ổn, hiển nhiên đã sống trở lại, Tiểu Hoàn lúc đó mới lộ nét cười. Ánh mắt nàng thu về, rồi chợt phát hiện ra ngoài Chu Nhất Tiên còn có thêm một người áo đen, nàng bất giác giật mình. Liền đó nàng cũng nhận ra người này nhang nhác hắc y thần bí ở Hà Dương thành dạo nọ, bất giác thân hình co rúm lại, kinh hãi, ra ra, y sao lại cũng ở đây. Chu Nhất Tiên dìu Tiểu Hoàn đứng dậy, khẽ khàng nói, ta không biết y sao đột nhiên đến đây, có điều vừa rồi lúc cháu làm phép đến chỗ khẩn yếu, chính y đã xuất thủ tương cứu, giúp cháu và Dã Cẩu chuyển nguy thành an đó. Tiểu Hoàn nghe Chu Nhất Tiên nói vậy, tức thời nhớ lại, khi nàng thi triển pháp thuật đến lúc sau cuối, do tu hành chưa đủ nên bị u hồn hút ngược, sắp bị rơi xuống nơi u quỷ hút hồn thì uy lực của trận pháp đột nhiên dồi dào, đánh đuổi tất cả những u hồn bên cạnh đi, đại pháp thành công như vậy, chắc là nhờ sự tương trợ của hắc y nhân thần bí này. Nghĩ đến đây, Tiểu Hoàn quay sang Quỷ Tiên Sinh từ tốn gật đầu, đa tạ tiền bối. Quỷ Tiên Sinh tựa hồ không màng đến lời cảm tạ của nàng, đột nhiên lạnh lẽo hỏi vặn, tiểu cô nương, ta có một vài chuyện muốn hỏi cô, mong cô trung thực trả lời. Tiểu Hoàn sững sờ, đồng thời cảm thấy cánh Chu Nhất Tiên đang đỡ mình bỗng giật giật, lưỡng lự giây lát, cũng gật đầu, tiền bối có chuyện gì, xin cứ hỏi. Quỷ Tiên Sinh gật đầu, bí thuật quỷ đạo xưa nay giữ kín không truyền rộng ra ngoài, cô đã tu tập ở đâu những thuật pháp đó? Tiểu Hoàn đờ người, quỷ đạo cái gì? Chu Nhất Tiên đằng sau len lén thở dài, Quỷ Tiên Sinh phía trước lại tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thấy vẻ mắt Tiểu Hoàn ra chiều ngơ ngác, không mảy may ngụy trá, tựa hồ thật tình không biết đây là thuật pháp quỷ đạo. Trầm mặc giây lát, Quỷ Tiên Sinh nói, phép thu hồn mà cô vừa thi triển, kỳ thực là một diệu pháp kỳ thuật vô cùng tinh thâm trong quỷ đạo, cô không biết sao? Tiểu Hoàn sửng sốt lắc đầu, tôi không biết. Quỷ Tiên Sinh lập tức lục vấn, vậy cô tu tập thu hồn thuật từ ai? Tiểu Hoàn lắc đầu, không ai dạy tôi cả. Quỷ Tiên Sinh sững người, lại nghe Tiểu Hoàn tiếp, là do lúc nhỏ tôi nghịch ngợm, quậy phá lung tung trong nhà cũ của Gia Gia, tình cờ thụt chân vào một cái giếng cạn, liền phát hiện ra trong thành giếng có ghi chép về những thuật pháp này. Tôi khi đó còn nhỏ tuổi, bèn học lăng nhăng, mấy năm nay chỉ dùng đến mỗi một lần. Sao vậy, tiền bối có hứng thú với thuật pháp này ư? Quỷ Tiên Sinh im lìm không nói, rất lâu sau, y thở dài, trong tiếng thở dài nhiễm phần thê lương lại pha vị buồn tẻ. Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên nhìn nhau, đều không biết vì sao hắc y nhân bỗng đổi ra trầm lặng thế. Hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng y khò khè hỏi, tiểu cô nương, cô tên là gì? Chu Nhất Tiên cau mày, Tiểu Hoàn đã đáp mất rồi, tôi tên Tiểu Hoàn. Quỷ Tiên Sinh gật đầu, ta có vài lời muốn nói riêng với cô có thể tới gần đây không? Chu Nhất Tiên rú mày, dĩ nhiên không muốn Tiểu Hoàn tiếp cận cái kẻ mình đầy quỷ khí nọ, nhưng Tiểu Hoàn không cân nhắc nhiều đến thế, lại nghĩ người này vừa mới cứu mạng mình, bèn gật đầu, được ạ. Đoạn, cũng không màng bận tâm thái độ ngấm ngầm ngăn cản của Chu Nhất Tiên, nàng bước qua. Quỷ Tiên Sinh nhìn Tiểu Hoàn đi đến trước mặt, chậm rãi gật đầu, tỏ ý tán thưởng người con gái trẻ trung ấy. Đợi nàng tới gần, y mới thong thả tựa hồ lúc cất tiếng vẫn đang cân nhắc việc gì. Hạ giọng hỏi, cô có muốn tu hành thuật pháp quỷ đạo này không? Tiểu Hoàn sửng sốt, nhất thời nín lặng, nhưng thấy sau tấm sa đen, đôi mắt Quỷ Tiên Sinh rực sáng, hiển nhiên không hề vẩn ý đùa cợt, bất giác đâm ra đắn đo. Quỷ Tiên Sinh là người từng trải, chăm chú quan những nét biến đổi trên gương mặt của Tiểu Hoàn, y cũng đoán được đến 8-9 phần tâm tư của Tiểu Hoàn. Lập tức cũng không ép buộc nữa, chỉ hỏi, vừa rồi lúc cô làm phép, đối mặt với vô số u hồn, trong lòng cô có cảm giác gì? Tiểu Hoàn đỏ mặt, lập tức lại trắng nhợt, khe khẽ đáp, tôi thấy hơi sợ. Quỷ Tiên Sinh lãnh đạm, đó cũng không phải là chuyện gì mất mặt, thế nhân vô tri cứ hay sợ quỷ quái yêu tinh, nhưng không biết rằng hồn phách chỉ là một dạng sau khi chết và trước khi vãng sinh mà thôi. Điều họ sợ đúng là con ma trong tâm của mình. Y trỏ vào Tiểu Hoàn, nói ngay như cô. Vừa rồi lúc thi pháp cô trong lòng sợ hãi, tuy vẫn có thể làm phép tiếp, nhưng trước mắt xuất hiện vô số ảo ảnh, muôn vàn hình dạng hung bạo nanh ác, đúng không? Tiểu Hoàn gật đầu lia lịa, đúng. Quỷ Tiên Sinh hừ khẽ, kỳ thực, cái gọi là quỷ đạo, lại có điểm cốt yếu là khống chế ma quỷ trong chính lòng mình. Nếu cô an nhiên, tất cả oan hồn yêu tinh không thể động đến tâm trí cô. Mà cô nghĩ kỹ xem, những u hồn đó sở dĩ phát nộ hút ngược, nhìn thì rất hung ác bạo liệt, nhưng cô không biết. Chính chúng cũng như bao nhiêu người khác trên thế gian, một khi nhận thấy cơ hội để sống, để trở lại dương thế, làm sao có thể không phát cuồng lên? Y chắp tay cười lạnh, người trên thế gian này, chỉ biết quỷ vật là hung tợn, mà không biết chính mình cũng như thế, hỏi có đáng cười không? Tiểu Hoàn nét mặt ra chiều suy tư, chậm chậm gật đầu. Quỷ Tiên Sinh nói tiếp, ta rất hiểu tâm tư cô ghét bỏ cái tên quỷ đạo, nhưng vừa rồi cô đã dùng thuật của nó để cứu Dã Cẩu, cho thấy quỷ đạo tuyệt không phải là không có chỗ đúng. ta hôm nay thấy cô có dị bẩm trăm năm khó gặp về quỷ đạo, thực không nỡ bỏ qua, vì vậy nảy ý muốn dạy cô. Nói tới đây y cười nhạt, còn tương lai, khi cô phát hiện ra hành vi của ta, tà ác nhiều hơn thiện, muốn giết ta cũng không hề gì, người trong quỷ đạo ta không xem trọng lắm những thứ lễ giáo tầm thường ấy. Tiểu Hoàn giật thót, lùi bật lại. Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát, ánh mắt dõi lên mắt Tiểu Hoàn, thấy khuôn mặt nàng ngổn ngang do dự, dung nhan thanh lệ thi thoảng đăm chiêu. Quỷ tiên sinh cũng không nhiều lời, thò tay rút từ trong bọc ra một cuốn sách dày bằng nửa ngón tay, bìa da đen không tựa để quẳng cho Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn vô thức tiếp lấy, ngạc nhiên nhìn y. Quỷ tiên sinh hờ hững nói, các ghi chép trong này là những điều lĩnh ngộ của ta sau nửa đời tu hành quỷ đạo, trong đó phần nhiều những pháp môn luyện khí. Ta tự tin thiên hạ không ai sánh kịp ta. Cô học cũng được, không học cũng được, đều tùy thuộc ở cô. Nói đoạn y quay mình chuẩn bị rời đi. Tiểu Hoàn nhìn theo bóng y, bất giác buột miệng gọi, tiền bối, khoan đã. Quỷ tiên sinh đứng sững, dừng lại hỏi, gì? Tiểu Hoàn tắc nghẹn, hồi lâu mới nói, tôi còn chưa biết danh hiệu của tiền bối. Quỷ tiên vẫn trong tư thế quay lưng, y im lìm, rất lâu sau mới lạnh nhạt đáp, ta truyền cho cô thuật pháp, không phải mong nhớ đến ta, cô khỏi bận tâm đến chuyện đó. Nói đoạn y nhấc mình toan đi, Tiểu Hoàn gấp rút, đột ngột kêu to, cái này, ông cứu mạng tôi, lại truyền cho tôi đạo thuật, tôi cũng nên gọi ông một tiếng sư phụ chứ. Quỷ tiên sinh dùng mình, dường như tiếng sư phụ của người con gái trẻ trung thanh lệ sau lưng, đối với y dữ dội chẳng kém gì sấm nổ trên đầu. Y rốt cục đạo hạnh cao thâm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, từ từ quay mình lại, mạng đen che mặt, không ai nhìn thấy thần sắc của y. Nhưng trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, có thể nhận ra tâm trạng bất bình thường của y lúc này. Cô gọi ta là sư phụ. Tiểu Hoàn đỏ mặt, điểm chút bẽn lẽn, khe khẽ đáp, cái này là tôi tự nghĩ ra, nếu tiền bối không muốn tôi. Quỷ tiên sinh vụt cắt ngang, được rồi, khỏi nói nữa. Tiểu Hoàn sững người, ngẩng đầu lên. Quỷ tiên sinh đang nhìn nàng thật sâu, gật gật đầu, lại một lần nữa thò tay vào trong bọc lấy ra một vài thứ, chia đến trước mặt Tiểu Hoàn, vì việc cô gọi ta là sư phụ. Vật này cũng tặng cho cô. Tiểu Hoàn cúi đầu nhìn thấy đó là một sấp hình tam giác màu đen kịt, tổng cộng có 7 cái, mỗi cái lớn độ một tấc rưỡi, rìa rất trơn, không rõ chất liệu, như sắt mà không phải sắt. Tiểu Hoàn chù trừ giây lát, liếc nhìn quỷ tiên sinh, trước ánh mắt y khoan hoài, nàng chìa tay tiếp lấy. Nhìn kỹ, thấy phần chóp mỗi hình tam giác đều có một lỗ nhỏ, buộc liền với nhau bởi một sợi tơ đỏ sẫm xuyên qua. Trên hai mặt trái phải của mỗi miếng tam giác đều có những hình vẽ thần bí màu đỏ sậm khác hẳn nhau, có cái như lửa thiêu rừng rực, có cái như mảnh thú giống gào, mỗi miếng một dạng. Cầm trong tay, cảm giác tiếp xúc lạnh băng, đồng thời lởn vởn mùi máu tanh lởm lợm. Chu Nhất Tiên đứng sau tinh mắt, nhận ra những tấm tam giác đó chính là vật mà lúc nãy quỷ tiên sinh dùng để cứu Tiểu Hoàn. Quỷ tiên sinh nói, thứ này tên gọi huyết ngọc cốt phiến, là chí bảo của phái ta, có khả năng kỳ diệu là kích phát thuật pháp của quỷ đạo, chẳng hạn tu hành được 5 cấp rồi. Có pháp bảo này, ít nhất cũng phát huy được đến cấp thứ 7, người có thiên bẩm, còn phát huy được đến cấp thứ 10. Tiểu Hoàn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gật đầu lia lịa, Chu Nhất Tiên đứng ở đằng xa lắc đầu nguầy nguậy. Quỷ tiên sinh ngắm nhìn Tiểu Hoàn rất lâu, đột nhiên lắc đầu thở dài, khe khẽ nói, ta và cô tính đến tối hôm nay, ít nhất tương ngộ cũng đã 2 lần, lại. Mà thôi, đều do mệnh số cả. Ngày sau cô tu hành có thành tựu, nếu còn cơ duyên. Y ngẩng mặt nhìn trời cô giúp ta cứu một người. Tiểu Hoàn ngạc nhiên, cứu người, cứu ai? Quỷ tiên sinh lặng lẽ lắc đầu cười khổ, sau này nói cũng được. Đoạn, y vụt xoay mình, tựa hồ không muốn nấn ná thêm một chút nào, thân hình màu đen như quỷ mị, chớp mắt bắn vọt đi, lại chớp mắt biến mất trong bóng tối của khu rừng. Tiểu Hoàn không kịp gọi, vừa mở miệng là đã không nhìn thấy bóng đen ấy đâu nữa. Thật khó hiểu, con người đó để lại ở nàng cảm giác thân thiết. Tiểu Hoàn thở dài, bàn tay cầm chuỗi huyết ngọc cốt phiến bỗng siết chặt. Chu Nhất Tiên đứng ở bên cạnh hừ một tiếng. Bước tới gần, rằng lấy huyết ngọc cốt phiến ở tay Tiểu Hoàn lên xem xét kỹ càng, lật hết mặt nọ đến mặt kia. Tiểu Hoàn thắc mắc hỏi, ra ra, sao thế? Chu Nhất Tiên cười lạnh, ngươi bái lại được sư phụ tốt thật, ngươi biết thứ này là thứ gì không? Tiểu Hoàn trưng hửng, là thứ gì? Chu Nhất Tiên đáp, quỷ vật này là dùng xương đầu của người trí âm để luyện thành, còn cho thêm bao nhiêu hồn phách của người sống, mới có công hiệu như vậy. Tiểu Hoàn sững sờ, nàng cầm lại xem, nhưng không sao nhận ra đây là xương người. Mà có vẻ giống như một loại đá ngọc hơn, bất giác lườm Chu Nhất Tiên, ra ra, thật không đấy, đâu có giống xương người đâu. Chu Nhất Tiên lập tức nổi sùng, ngươi tìm được một gã giống quỷ không giống người đến làm sư phụ, thì không tin ta nữa phải không? Tiểu Hoàn lè lưỡi, cất kỹ huyết ngọc cốt phù vào trong bọc, cười đáp, thôi được rồi, ra ra, đằng nào mai sau cháu cũng sẽ dùng vật này vào việc tốt, không làm việc xấu, thế đã được chưa? Chu Nhất Tiên hử mũi, quay mình bước đi, miệng đột nhiên thốt, tin ngươi mới là lạ. Tiểu Hoàn cười hắc hắc, hiền hậu vô cùng rảo bước theo lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ba người Chu Nhất Tiên ở đó nghỉ ngơi và chữa trị cho Dã Cẩu. Dã Cẩu sau khi biết sinh mạng của mình được cứu lại càng cảm thấy may mắn, cũng có lúc thầm khó hiểu cho sự dũng cảm của mình khi đó. Sau khi trải qua kinh biến ấy, quan hệ giữa Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đã trở nên gắn bó hơn, bởi dù sao cả ba người cũng đã từng cùng nhau vượt qua một phen sinh tử. Chu Nhất Tiên không còn lạnh nhạt với Dã Cẩu như trước, có điều vẫn không khỏi luôn miệng than vãn. Dã Cẩu thân mang trọng thương, việc phục dịch phần lớn là vào tay Chu Nhất Tiên, bảo sao lão không phàn nàn cho được. Tiểu Hoàn đối với Dã Cẩu vẫn như ngày trước, nhưng giờ đây trước mặt nàng, Dã Cẩu dường như có đôi chút sợ sệt, nói chuyện với nàng cũng ít đi. Tiểu Hoàn tuy ngạc nhiên nhưng cũng không thực sự để ý, bởi thời gian này, tinh thần của nàng đã tập trung cả vào cuốn sách bìa da màu đen nhìn không có vẻ gì là khác thường ấy. Dã Cẩu chưa từng thấy Tiểu Hoàn đọc cuốn sách này trước kia, không khỏi cảm thấy lạ kỳ. Tiểu Hoàn không bao giờ kể về lại lịch cuốn sách, Chu Nhất Tiên cũng chỉ nói vài câu hàm hồ. Sự lạ lùng của Dã Cẩu lâu dần cũng trở thành quen, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của Tiểu Hoàn dường như đang thay đổi, nhưng thay đổi ấy là gì hắn không cắt nghĩa rõ ràng. Đại nạn thú thần bắt đầu từ Nam Cương Thập Van Đại Sơn. Một dải Nam Cương cũng chính là nơi đầu tiên chịu sự tai ách của thần thú. Những tàn phá mà bách tính các tộc người ở đây phải gánh chịu còn nặng nề hơn ở trung thổ rất nhiều. 10 nhà đến 9 nhà tan nát, các thị trấn, thôn làng, sơn trại, tận các ngõ ngách đều hầu như không còn ai sống sót. Sau khi đại nạn qua đi, những loài tiểu yêu sót lại ở Nam Cương còn nhiều hơn so với ở trung thổ. Những người may mắn thoát khỏi kiếp nạn vẫn thường phải chịu sự quấy rối bạo ngược của lũ tiểu yêu này. Cuộc sống của bách tính nơi đây đúng là như trong đêm trường tối đen, không có lấy một chút hy vọng. Quỷ Lệ lại một lần nữa đặt chân lên vùng đất Nam Cương trong tình cảnh hỗn loạn thê lương đó. Hắn không phát hiện ra dấu vết nào của bọn tiểu yêu, mà chỉ thấy vô số những người chính đạo đang ùn ùn kéo đến, trong đó có cả các nhân vật danh môn đại phái như Thanh Vân, Phần Hương. Những người này lũ lượt truy tìm tung tích của thần thú khắp nơi, nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ uổng công vô ích, không ai tìm ra một chút tung tích nào. Sau trận chiến bại ở Thanh Vân Sơn, thần thú trọng thương bỏ chạy, hình tích dường như đã tan biến vào hư không. Chỉ còn dãy Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương này, nơi vốn là cố cư của thần thú, có thể nó đã trở về chăng? Quỷ Lệ quay trở lại Nam Cương là bởi ý nghĩ đó. Đồng hành với hắn còn có vô số đệ tử chính đạo, trong đó Phần Hương Cốc được xem như trở lại cố hương, bởi Phần Hương Cốc chính là tọa lạc tại Nam Cương. Nhưng mục đích đến đây của chính đạo các phái không chỉ là giúp đỡ bách tính Nam Cương diệt trừ những tiểu yêu còn sót lại. Dù thế nào thì vì có những người này đến mà những tiểu yêu vốn hoành hành bạo ngược cũng tạm thời ẩn thân, bởi khi những đệ tử chính đạo bắt gặp, họ đều ra tay tiêu diệt chúng. Cứ như vậy cái vùng đất Nam Cương này cũng sẽ tránh được trận họa kiếp thứ hai. Nhưng ngày nọ nối tiếp ngày kia, bất luận là ai cũng không hề tìm thấy bóng dáng thần thú trên địa phận Nam Cương này, khả năng duy nhất giờ đây chỉ còn trong dãy Thập Vạn Đại Sơn, nơi sơn cùng thủy tận đầy thần bí ấy. Thập Vạn Đại Sơn điệp điệp trùng trùng, núi non tầng lớp đan xen, không biết còn ẩn chứa biết bao nhiêu điều bí ẩn. Trước khi vào núi, Quỷ Lệ muốn tới thất lý đồng của miêu tộc Nam Cương, không vì cái gì khác mà chỉ là viếng tế tưởng nhớ những gì mà Đại Vu Sư đã làm cho Bích Giao ngày trước. Thất lý đồng, thiên thủy trại với những cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt khi xưa đều đã không còn. Đập vào mắt Quỷ Lệ chỉ là những khung cảnh hoang tàn. Hoang tàn đến mức tâm can sắt đá mà hắn đã mang trong lòng hơn 10 năm nay cũng không khỏi một phen lay động. Rốt cuộc là vì điều gì mà lại xảy ra một đại nạn độc hại chúng sinh như vậy? Hắn liên tiếp gặp kỳ duyên, đạo hành cũng ít nhiều thành tựu, có thể vô sự mà trải qua nạn kiếp như ác triều cuồn cuộn này, nhưng vô số bách tính trong thiên hạ bị đau thương vùi dập thì sao? Họ đã phạm phải lỗi lầm gì, vì sao lại phải gánh chịu họa tai như vậy? Thiên âm tự được coi là uy lẫm linh thiêng đó, ngày đêm đều có vô số người đến bái thần lễ Phật, cầu nguyện thần Phật để mắt trông coi thiên hạ, có rất nhiều những bách tính khác hàng ngày đều thành kính vái lạy thượng thiên. Thế nhưng lúc đại nạn giáng xuống đầu, thần Phật cao xanh đã có ai hiện ra giúp họ? Những việc quỷ bái ấy rốt cuộc là có ích gì? Phải chăng câu nói thần bí nhắc đi nhắc lại trong thiên thư cuối cùng đã nghiệm linh thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật xô cẩu? Đặt chân đến thất lý động, Quỷ Lệ không khỏi cảm thấy một chút lạnh trong lòng. Nơi nước non thủy tú trong ký ức hắn đã bị tàn phá đến hoang phế tiêu điều. Những ngôi nhà chập chờn mây lượn giờ chỉ còn mấy mảnh tường sắc sơ, đường đi hoang vắng cỏ mọc tùm che lối người đi, lại càng không còn tiếng trẻ thơ vui đùa chạy nhảy. Bách tính may mắn sống sót xem chừng cũng chỉ còn được 1/2 phần 10, số đông giờ đây đều đang đi lại cố gắng tìm kiếm ngôi nhà khi trước của mình, hy vọng có thể tìm thấy vài thứ còn dùng được trong đống đổ nát ấy, nhưng dường như mọi vật dụng đã bị tàn phá tan hoang, những gì mà những con người đáng thương kia nhặt nhạnh được chỉ là di cốt của người thân đã chết. Khắp nơi trong Lý Thất Đồng đều thấm đẫm một không khí bi thương, thỉnh thoảng có một vài đứa trẻ đứng, ánh mắt chứa đầy những sợ hãi hoảng hốt. cũng chỉ giây lát chúng bị người lớn kéo tuột vào trong. Quỷ lệ chậm chậm bước đi, chẳng bao lâu cũng đã gây sự chú ý của người miêu, những ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng canh cánh một sự cảm giác dè chừng. Trong cái không khí lạ thường ấy, ngay cả tiểu hôi trên vai quỷ lệ cũng trầm lặng, mặc dù vẫn không ngừng đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Quỷ lệ thở dài, không muốn nhìn thêm khung cảnh tang thương ấy nữa, hắn cất nhanh hơn, tiến thẳng tế đàn trên vùng núi tận cùng Thất Lý Đồng. Càng vào trong cảnh đổ nát hoang tàn lại càng thảm khốc. Quỷ lệ lặng im bước đi, trong đầu thấp thoáng hình dung lúc đại nạn đổ xuống, những chiến binh miêu tộc vì bảo vệ thánh địa của mình mà quyết đấu sinh tử với lũ yêu thú hung ác nơi đây. Bao ngày đã qua, trong không trung vẫn còn phảng phất mùi tanh của máu. Hai chiến binh miêu tộc ngăn hắn lại dưới núi. Quỷ lệ dừng bước, nhìn về phía họ. Hai người tay cầm trường mâu, thân khoác khôi giáp, nhìn kỹ hóa ra chỉ là hai thiếu niên tuổi chừng 16, 17, bộ giáp trên người còn to hơn thân hình, không biết có phải là những chiến binh còn sống sót sau bằng ấy tàn khốc giao tranh. Cơ lỗ cơ cơ hô, một người trong số hỏi to bằng tiếng miêu. Quỷ lệ không hiểu, song ít nhiều cũng đoán được ý nghĩa câu hỏi, hắn không đáp lại chỉ ngẩng đầu nhìn lên lưng chừng núi để biểu đạt ý muốn. Quỷ lệ không dùng tay chỉ, bởi hắn còn nhớ người miêu coi đó là điều đại bất kính. Hai thiếu niên ngẩn người ra một lúc nhìn nhau, rồi người có vẻ lớn hơn lắc lắc đầu, rốt cuộc vẫn đứng yên không tránh. Quỷ lệ bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nhưng không thể động thủ với người đại vu sư. Hơn nữa nhìn thấy những thảm cảnh ở Thất Lý Đồng này, hắn cũng không thể nào dùng đến vũ lực. Quỷ lệ trầm ngâm một hồi, rồi thở dài quay người bước đi. Vừa được mấy bước bỗng trên núi có tiếng chân người. Quỷ lệ quay người nhìn lên, thấy một người hộc tóc chạy từ lưng chừng núi xuống, dùng miêu ngữ nói với hai thiếu niên kia. Hai người đó gật đầu lia lịa, dẹp qua một bên. Người vừa đến đó có vẻ như một vu sư, chắp tay bập bẹ nói với quỷ lệ bằng tiếng trung thổ, chào. Ngài, đại vu sư mời ngài lên. Quỷ lệ kinh ngạc cau mày, đại vu sư. Người đó gật đầu, quỷ lệ cố định thần gật đầu, rồi theo lên núi. Sơn động vẫn còn ở đó, nhưng quang cảnh đã hoàn toàn khác trước, khắp nơi đá vỡ ngổn ngang. Trong đống loạn thạch ấy, một thanh niên người miêu chỉ chừng 30 tuổi, trên người khoác y phục vu sư, mỉm cười nhìn quỷ lệ đi tới. Ánh mắt của người ấy thấp thoáng phát sáng, tựa như một ngọn lửa nhiệt tình đang nung nấu trong tâm, hoàn toàn khác với ánh mắt những người miêu mà quỷ lệ bắt gặp trên đường. Quỷ lệ đến trước mặt, người ấy khẽ mỉm cười rồi đột nhiên nói bằng một giọng trung thổ lưu loát, kính chào quỷ lệ tiên sinh, tôi là đại vu sư thế hệ mới của miêu tộc Nam Cương, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ đại danh của ngài. Quỷ lệ lặng người một hồi mới gật đầu đáp lễ, vẫn chưa kịp nói gì thì vị đại vu sư trẻ tuổi ấy lại mỉm cười, mời vào, tôi dẫn ngài đi đại vu sư đời trước. Nói đoạn quay người bước vào một sơn động âm u, quỷ lệ theo sát phía sau, dần dần cũng lẫn vào trong bóng tối. Sơn động tối đen như mực, bóng vị đại vu sư trẻ tuổi phía khẽ lắc lư. Không hiểu vì sao hắn cảm giác đã gặp con người này, nghĩ một lúc mới nhớ, lần trước đến đây đại vu sư đời trước đã từng gọi thanh niên này ra. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, anh ta đã tiếp nhận đại chức vị của miêu tộc. Giống như lần trước, hai người cũng đến thạch động thờ khuyển thần tận cùng trong tế đàn. Một đống lửa lớn rừng rực cháy phát ra những tiếng nổ lách tách, chỉ bóng dáng gầy gò, già nua trước kia đã mãi mãi không còn. Người thanh niên ấy bước lên trước, nghiêm trang hành lễ với bức tượng khuyển thần, rồi lấy ra một tượng điêu khắc từ miệng bức tượng, cung kính đặt trên mặt đất. Đoạn quay sang quỷ lệ, theo tập tục người miêu, các vị đại vu sư qua đời đều phải cung phụng một năm dưới tượng khuyển thần. Đây chính là cho cốt của người. Quỷ lệ lặng im nhìn về phía chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp mộc mạc không có gì cầu kỳ, ngay cả đến loại gỗ làm hộp cũng là loại thường thấy ở Nam Cương. Đại vu sư cũng như vô vàn bách tính miêu tộc khác, đang ngủ giấc cuối cùng của đời mình trong đó. Hắn khom người hành lễ. Con khỉ tiểu hôi rít lên một tiếng, từ trên người quỷ lệ nhảy xuống, chạy sang một bên. Vị đại vu sư trẻ tuổi theo tập tục của người trung thổ, cũng khom người đáp lễ, rồi thành kính đặt chiếc hộp gỗ trở lại trong miệng bức tượng khuyển thần. Hai người ngồi bên đống lửa, ánh lửa phản chiếu vào trong mắt, bốn mắt sáng rực lên trong bóng tối. Không đợi quỷ lệ hỏi, đại vu sư đã nhẹ nhàng lên tiếng, tôi là đệ tử hầu hạ người lúc người còn tại thế. Sau khi đại kiếp nạn đáng sợ ấy qua đi, tất cả các trưởng bối tế tự ở đâu đều đã chết, vì thế tôi được thừa kế chức vị đại vu sư. Quỷ lệ lặng lặng gật đầu, ánh mắt hướng về phái bức tượng khuyển thần, chậm rãi. Đại vu sư có thể nói đã vì tôi mà chết, mỗi khi nhớ đến điều này, trong lòng thật không khỏi cảm thấy bất an. Vị đại vu sư trẻ tuổi thoáng dùng mình, ngài nói sai rồi, sư phụ từng nói với tôi lúc ấy, thọ hạn của người đã đến, cho dù không đi trung thổ, tất cũng sẽ qua đời sau đó không lâu. Quý phái có thể đưa cho cốt của sư phụ trở về đã là niềm đại hạnh của toàn thể bách tính miêu tộc chúng tôi rồi. Quỷ lệ thở dài, khẽ nói, chuyện này là do những người hữu tâm khác tiến hành, không liên quan đến tôi. Vị đại vu sư trẻ tuổi cười, hẳn là không để ý đến lời nói của quỷ lệ, lần này ngài đến Thất Lý Đồng, không biết là vì chuyện gì. Quỷ Lệ trầm ngâm, thật ra cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn đến tế viếng đại vu sư tiền bối mà thôi. Ngoài ra, đại nạn vừa rồi thảm khốc như vậy đều là do thần thú cầm đầu gây ra đại nghiệt, tôi vào Nam Cương có ý truy đuổi thần thú, không biết ngài có manh mối nào không? Sắc mặt vị đại vu sư thoát biến đổi, hiển nhiên đối với người này, hai chữ thần thú vẫn là một cái tên vô cùng đáng sợ, chỉ nhắc đến đã phải lặng đi một hồi. Một lúc yên lặng, Quỷ Lệ khẽ thở dài, ngài không cần phải bận tâm, vô số người trong thiên hạ muốn tìm hắn cũng chưa tìm được, ngài không biết cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã làm phiền rồi, cũng xin cáo từ ở đây thôi. Nói rồi đứng dậy định đi, trên mặt vu sư thoáng chút lưỡng lự, bỗng nhiên lên tiếng, có thật ngài muốn đuổi theo thần thú đó? Quỷ Lệ đáp, đúng vậy. Đại vu sư chằm chằm nhìn Quỷ Lệ, ngài sẽ giết được nó chứ? Im lặng một hồi lâu, Quỷ Lệ khẽ thở dài, tôi không chắc. Đại vu sư trầm ngâm một hồi mới nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ nói những gì tôi biết cho ngài. Làm thế nào để tìm được thần thú tôi quả không biết. Trong truyền thuyết xa xưa của bộ tộc tôi, thú thần này giống như ác ma không thể giết chết. Chỉ có người như vu nữ nương nương vạn năm trước mới có thể trấn áp được hắn. Muốn trấn áp thần thú, cần phải đoạt được năm thứ thần khí của các tộc người Nam Cương trên người hắn. Năm thứ thần khí ấy là cội nguồn sinh mệnh của thần thú ấy, nếu như mất đi, thần thú sẽ chìm vào giấc ngủ say. Ngoài ra còn có một điều quan trọng nữa, khi thần thú hoành hành bạo ngược, yêu lực cực mạnh phát tán khắp nơi, vu nữ nương nương lúc đó đã dùng kỳ trận truyền lại của vu tộc là Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp mà giam hắn lại, nếu như ngài có thể tìm lại trận pháp này. Quỷ Lệ lẳng lặng gật đầu. Đại vu sư suy nghĩ một lúc, nói tiếp, làm thế nào để tìm được thần thú, tôi quả thực không nghĩ ra, nhưng trong truyền thuyết của Miêu tộc có nói, vu nữ nương nương khi xưa đã trấn áp thần thú ở một nơi gọi là Trấn Ma Cổ Động, ở sâu tận trong dãy Thập Van Đại Sơn. Truyền thuyết còn kể chính nương nương cũng đã hóa thành tượng đá, mặt quay về cổ động để canh giữ yêu hồn không cho chúng thoát ra. Ngài nếu như tìm thấy một nơi như vậy, có khi lại dò ra tung tích của thần thú cũng nên. Quỷ Lệ ghi nhớ từng câu từng chữ, gật đầu với vị đại vu sư trẻ tuổi, đa tạ. Đại vu sư im lặng mỉm cười. Hai người cùng bước ra khỏi sơn động, Quỷ Lệ nén không được hỏi đại vu sư một câu, vì sao trong mắt người ấy lại không có chút vẻ bi thương. Đại vu sư lặng đi một lúc mới nói. Nếu như tôi còn bi thương ủ rột thì những người trong thất lý đồng này sẽ nhụt chí đến độ nào? Không phải tôi không đau lòng, mà là tôi không thể đau lòng. Quỷ Lệ nhẹ gật đầu, lặng yên một hồi lâu rồi mới cáo từ ra đi. Rời khỏi thất lý đồng, Quỷ Lệ không hề vội vã lên đường. Hắn bước đi chậm rãi, nghĩ đi nghĩ lại những lời đại vu sư đã nói. Cái gọi là Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận kỳ lạ ấy bất giác đã khiến hắn nghĩ đến một người khác, Tiểu Bạch. Ngày ấy nàng giận dữ bỏ đi. Từ đó không còn tin tức gì, tuy với pháp lực đạo hành của nàng thì không có gì phải lo lắng, thế nhưng nghĩ đến mục đích mà Tiểu Bạch chia tay hắn, phần lớn là vì đi tìm Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận, ít nhiều trong lòng Quỷ Lệ cũng thấy không yên. Yêu lực của Phệ Huyết Châu dày vò hắn bao năm, thế nhưng khoảng thời gian trước, dưới bức Vô Tự Ngọc Bích ở Thiên Sơn tự trên Húc Di Sơn, hắn đã ngộ thông 4 cuốn thiên thư, đã hòa nhập cả yêu lực của Phệ Huyết Châu, 3 chân pháp của đạo Phật ma, thậm chí cả pháp lực của Huyền Hỏa Giám Thuần Dương vào làm một, đã ngầm thấy được cánh của Vạn Pháp Quy Tông. Cùng với việc đạo hành ngày tiến bộ, với Quỷ Lệ bây giờ Phệ Huyết Châu không còn là một trở ngại lớn nữa. Nhưng đồng thời những thuần ngộ dưới bức Vô Tự Ngọc Bích ấy, dần dần hắn cũng đã nghĩ thông được rất nhiều chuyện thế thái nhân sinh, những chuyện mà ngày trước không thể nghĩ đến, hắn cũng đã nhìn ra được từ trong hồi ức của mình. Tiểu Bạch đối với hắn như thế, không phải bởi mối quan hệ giữa Bích Giao và hắn hay sao? Vào đúng cái ngày kiếp nạn thú thần hoành hành dữ dội, nàng đã một mình quay trở lại Nam Cương để tìm trận pháp đó. Trời đất bao, một mảy may tin tức của Tiểu Bạch từ bao lâu rồi không có. Nghĩ đến đây Quỷ Lệ không khỏi cảm thấy con tim nhói đau, có điều thiên hạ rộng lớn như vậy, quả thực không biết làm sao để tìm được nàng. Quỷ Lệ trầm tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến phần Hương Cốc, cũng không vì điều gì khác, mà chính bởi trước đây Tiểu Bạch đã bị giam hãm trong Huyền Hỏa Đàn bởi Bát Hung Huyền Hỏa trận này, Tiểu Bạch muốn đi tìm trận pháp, chắc chắn sẽ đến nơi đó. Mà cho dù nàng không có ở đó thì hắn đi thăm dò một chuyến cũng có thể được một vài thu hoạch. Quyết định như vậy Quỷ Lệ lập tức lên đường. Phần Hương Cốc chính là một trong 3 đại phái chính đạo trong thiên hạ. Trong trận đại nạn này, Phần Hương Cốc ở vừa đúng vào cửa ngõ Nam Cương, nơi đầu tiên thú thần hoành hành bạo ngược, kết cục thế nào không nói cũng có thể ngẫm ra. May mắn ngày đó cốc chủ Dịch Vân Lam đã dẫn các đệ tử vào trung thổ liên kết với các môn phái chính đạo khác đối phó với thú thần, vì thế tuy Phần Hương Cốc bị tàn phá tiêu điều, song các môn hạ đệ tử lại không bị tàn sát. Có điều một đại phái chính đạo mà lại chịu tình cảnh tàn phá thê thảm như vậy, khó tránh khỏi miệng thế gian chê cười. Hơn nữa sau trận đại nạn, rất nhiều lời đồn thổi châm biếm đã truyền đi, nói rằng Phần Hương Cốc nhát gan sợ chết, thân là chính đạo đại phái mà lại không dám một mình đối mặt với kiếp nạn thú thần mà phải chạy tới trung thổ nấp sau lưng Thanh Vân môn mới tránh khỏi đại nạn diệt môn. Lúc này, Thanh Vân Môn và Đạo Huyền Chân Nhân đã ở trung tâm chính đạo thiên hạ, chí cao vô thượng, tiếng tăm lẫy lừng. So với Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc đúng là thua kém hơn nhiều. Môn nhân chính đạo lũ lượt kéo đến Nam Cương truy tìm tông tích thú thần, đệ tử Phần Hương Cốc đương nhiên cũng không thể thua người. Tuy nhiên so với những dịp trước đây, môn hạ Phần Hương Cốc đã bớt vẻ hùng hồn hoanh hoang của ngày trước rất nhiều. Có điều dù là cười chê như vậy, song Phần Hương Cốc vẫn là danh môn đại phái, tổng đường bị phá nát nhưng thực lực vẫn còn. Những lời ong tiếng ve vì thế tuy nhiều, song cũng không có ai dám phỉ báng họ ngay trước mặt. Còn về phần sơn cốc nơi Phần Hương tọa lạc thì quả đã biến thành một bãi sơ xác tiêu điểu. Chí ít lúc Quỷ Lệ ngầm lẻn vào, những gì hắn trông thấy đúng là như vậy. Một sơn cốc vốn thanh tú mỹ miều như thế, lúc này lại tràn đầy một mùi hôi tanh khó ngửi. Rất nhiều đệ tử của Phần Hương cốc đang chuyển đi những u rác đã mục nát và cả xác chết, trong đó có cả người, nhưng phần lớn là xác động vật. Quỷ Lệ ngấm ngầm quan sát, sau một hồi suy nghĩ hắn đã hiểu ra. Ngày trước khi đột nhập vào Phần Hương cốc, mặc dù đã là đêm tối nhưng hắn vẫn mau chóng bị phát hiện. Không phải vì tất cả các đệ tử đều đạo hành cao thâm, mà bởi họ rất giỏi nuôi dạy các động vật kỳ lạ, khiến người ta không thể đề phòng. Đại nạn thú thần xảy ra, Vân Dịch Lam đưa được phần lớn đệ tử vào trung thổ, nhưng lại không thể đưa cả số động vật này theo, và khi lũ thú yêu hung tàn tràn qua vùng đất này, những động vật ấy khó tránh khỏi kiếp nạn. Thời gian lâu dần, các xác chết thúi giữa, mùi hôi thúi bốc lên thật vô cùng khó chịu. Tuy vậy, những con vật kỳ lạ ấy không còn nữa lại là tin tức tốt lành cho Quỷ Lệ. Hắn có thể ung dung do thám khắp nơi mà không sợ một con vật kỳ quái nào đó từ một ngóc ngách nào đó, đột nhiên xông ra làm lộ hình tích. Phần Hương Cốc có rất nhiều đệ tử, tuy nhiên phân nửa trong số đó đã được phái đi truy tìm tông tích thú thần. Chuyện mà các môn phái chính đạo khác muốn làm, Phần Hương Cốc sao lại có thể đứng ngoài. Một nửa số đệ tử còn lại trong cốc thì có đến quá nửa lại không hề muốn làm những công việc thu dọn bẩn thỉu như thế. Cho dù có một số trưởng lão tiền bối đi lại đôn đốc, nhưng những nhân vật như Dịch Vân Lam hay Thượng Quan Sách đương nhiên không phải lúc nào cũng kè kè giám sát tuần tra khắp nơi được. Vì thế khi đột nhập vào trong cốc, Quỷ Lệ gần như không gặp một khó khăn nào. Khi ấy mới là chập tối, trời còn sáng hơn rất nhiều so với lần trước đến đây, nhưng khi đã đột nhập vào cốc rồi, không biết có dễ dàng hơn hay không. Quỷ Lệ không suy nghĩ nhiều, đi thẳng tới Huyền Hỏa Đàn, trọng địa của Phần Hương cốc. Tiểu Bạch ngày trước bị giam trong đó, bát hung huyền hỏa trận pháp cũng được bày bố nơi đây. Tiểu Bạch có vì hắn mà đi tìm trận pháp chắc chắn phải đến nơi này. Có điều Huyền Hỏa Đàn suy cho cùng vẫn là cấm địa của Phần Hương cốc, trong tình trạng rối loạn tơi bời ấy, việc canh phòng dường như không còn nghiêm ngặt hơn vài phần so với lần trước, không biết có phải chính vì hắn đã đột nhập và Tiểu Bạch có thể đào thoát ra ngoài. Quỷ Lệ hiện giờ đạo hạnh đã khác xa ngày trước, Huyền Hỏa Đàn tuy canh phòng cẩn mật cũng không ngăn được hắn chỉ chốc lát đã vào đến nơi. Dường như Huyền Hỏa Đàn không khác là mấy so với trước đây, trên mặt đất vẫn khắc một trận thế cổ quái màu đỏ thẫm. Quỷ Lệ hiểu rằng đó chính là cái gọi là bát hung huyền hỏa trận phá thần bí kỳ lạ trong truyền thuyết. Ngày đó, khi Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đào thoát đã gây ra một vụ phun trào nham thạch, những dấu vết của nó vẫn còn để lại đến ngày hôm nay. Trên các vách đá xung quanh, bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy những vùng bị nham thạch thiêu cháy đen thui, đá đổ vỡ khắp nơi và cả bát hung huyền hỏa. Trận pháp trên mặt đất một số chỗ cũng đã bị ngọn lửa rừng rực ngày trước thiêu đến độ biến dạng. Nếu là một nơi tầm thường, trong trận đại nạn khủng khiếp như thế e rằng đã bị hủy hoại tan hoang. Song Huyền Hỏa Đàn cơ bản vẫn đứng vững, có lẽ trận pháp đã phát huy khả năng kỳ lạ của nó, bảo tồn được nơi này khỏi cơn cuồng nộ của hỏa thần. Quỷ Lệ ngẩng đầu nhìn lên, hệ thống gông cùm nhiều tầng giam giữ Tiểu Bạch trước đây đã không còn tác dụng, đang treo lơ lửng trên không, há toác cái miệng gông đen kịt. Trong Huyền Hỏa Đàn rộng lớn, dưới ánh đèn leo loét chiếu rọi, chỉ có bóng của Quỷ Lệ khẽ lay đi lay lại. Quỷ Lệ trầm ngâm một hồi lâu, đoạn lắc đầu bước đến trước bát hung huyền hỏa trận pháp. Hắn quan sát kỹ, chỉ thấy trong trận đồ khổng lồ ấy, các bức hình hung thần hệt như trong ký ức của hắn đều được khắc họa một cách vô cùng rõ nét, sinh động như thật, giữa các hung thần còn vô vàn những nét vẽ kỳ dị phức tạp. Quỷ Lệ hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng tròn trước trận đồ. Đúng vào lúc hắn đang bắt đầu tĩnh tâm tham ngộ trận pháp ký dị trong truyền thuyết của Vu tộc thì đột nhiên, trong huyền hỏa tế đàn tĩnh mịch mà thâm sâu ấy, từ trong bóng tối phía trên đầu hắn truyền tới tiếng cười giòn tan của một nữ nhân. Quỷ Lệ biến sắc mặt, đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn lên, nói, là cô sao? Tiểu Bạch. Quỷ Lệ chưa dứt lời, một bóng người từ trên lao xuống, bộ y phục vàng anh quen thuộc, ánh mắt dịu dàng long lanh, một vẻ đẹp vừa nhìn đã có thể ngây ngất. Đó lại là người mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cô gái nghe nói đã chết trong trận đại nạn đó, Kim Bình Nhi. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, Quỷ Lệ dần bình tĩnh trở lại, Kim Bình Nhi vẫn đứng ở đó, xem ra không có gì thay đổi, từ y phục cho đến dung nhan vẫn mang cái thần thái ấy. Thậm chí khóe miệng của nàng vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà quyến rũ vô cùng. Kim Bình Nhi nhìn Quỷ Lệ cười, huynh khỏe chứ? Quỷ Lệ lặng lặng nhìn nàng, một lúc sau mới lên tiếng, sao cô lại ở đây? Kim Bình Nhi khẽ vuốt tóc, chỉ một động tác nhỏ xong lại chứa chất vẻ phong tình vô hạn, nhẹ nhàng, muội ở đây chờ huynh. Quỷ Lệ cho mày, chờ ta. Để làm gì? Cô làm sao biết ta sẽ đến đây? Kim Bình Nhi mỉm cười, lẽ nào huynh đã quên rồi, lần trước huynh đã đến đây đi cùng với muội, nghe nói lần này huynh muốn truy tìm thú thần. Theo truyền thuyết Nam Cương thì muốn trấn áp thú thần đương nhiên không tránh khỏi phải dùng bát hung huyền hỏa trận. Huynh không đến đây thì có thể đi đâu được? Đôi mắt mỉm cười của nàng dường như có chút gì đó đắc ý và một vẻ ướt át khó có thể diễn tả thành lời. Kim Bình Nhi mỉm cười, huynh thấy muội thông minh đấy chứ? Quỷ Lệ khẽ chau mày, đạo hạnh của hắn đã có tiến bộ lớn, trước vẻ quyến rũ của Kim Bình Nhi vẫn không khỏi bị ý loạn tâm mê, bất giác dùng mình kinh hãi. Sau trận đại nạn người con gái nghe nói đã chết đó đột nhiên lại xuất hiện nơi đây, không những thế dường như công lực đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nàng còn sống vậy những người khác thì sao? Những cao thủ ma giáo trong trận đại nạn đó, lẽ nào họ cũng vẫn chưa chết? Quỷ Lệ giật mình, song sắc mặt vẫn lạnh lùng, cô vẫn chưa trả lời ta, cô chờ ta làm gì? Kim Bình Nhi nhíu mày cười, nhẹ nhàng nói, muội biết vị trí mà trấn ma cổ động mà thú thần bị giam giữ. Quỷ Vương tông chủ nghe nói thế đã để muội đến giúp huynh. Quỷ Lệ dùng mình, ngẩng mạnh đầu lên, nhìn sang Kim Bình Nhi chỉ thấy ánh mắt vẫn xanh biếc như nước, tươi cười như hoa, không có gì khác lạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quỷ Lệ ngưng thị nhìn Kim Bình Nhi hồi lâu, tịnh không nói một lời, đầu mày khe khẽ nhíu lại. Dưới ánh nhìn lăng lệ của hắn, Kim Bình Nhi dường như vẫn thản nhiên vô sự, nàng bất giác hiểu rằng trong thời khắc này nói gì cũng không ổn, chỉ cười yêu kiều nhìn hắn. Bên trong huyền hòa đàm nhất thời an tĩnh. Trên vai Quỷ Lệ hầu tử Tiểu Hôi dường như tỏ ra khó chịu với khung cảnh yên ả, động thân kêu lên hai tiếng chi chi rồi tụt xuống đất, ngó nghiêng tứ phía. Nó tự tiện chạy qua một bên, thong thả Tiểu Hôi hướng tới trung tâm huyền hòa đàm, nơi có khắc vô số hung thần đồ án màu sắc đỏ rực. Quỷ Lệ từ tốn thu hồi mục quang, nhìn với vẻ đầy hứng thú với những hung thần đồ án khắc trên mặt đất mà Tiểu Hôi vừa nhìn ngó, từ từ nói, như vậy mà nói cô nương hình như biết khá rõ về những đồ hình này. Kim Bình Nhi cười nhẹ, nụ cười như ngọn gió xuân dịu dịu thổi qua không khí băng lạnh trong điện đường, thốt, thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối. Làm sao biết được? Thiếp chỉ bất quá may mắn ghé qua chỗ này. Công tử ngài được Quỷ Vương tông chủ coi trọng, hà tất cần ai tương trợ. Trên môi nàng lại hé nở nụ cười, công tử bất tất phải cả nghi. Quỷ Lệ che mày không nói. Hắn không để tâm lắm đến những lời nói hàm ý nhiễu động nhân tâm Kim Bình Nhi. Suy tư giây lát, hắn tựa hồ không quan tâm đến lý do vì sao Kim Bình Nhi đột nhiên xuất hiện tại nơi này cũng như không muốn che giấu những điều thần bí quỷ dị của Quỷ Vương. Từ tốn nói, đã như vậy, tại hạ có điều cần thỉnh giáo cô nương. Kim Bình Nhi trong mắt lóe lên tinh quang nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười mê hồn thốt, công tử xin cứ nói. Quỷ Lệ nói, xem ra cô nương đến đây trước tại hạ. Theo truyền thuyết muốn phong ấn cho thú thần không thể không có bát hung huyền hỏa trận pháp, chỉ là tại hạ tài trí ngu độn không tham thấu được. Không tham thấu được. Không biết Kim cô nương có lĩnh ngộ chăng? Kim Bình Nhi lắc đầu, trên mặt xuất lộ một nụ cười khổ. Không giấu gì công tử, kỳ thực thiếp đã tới huyền hỏa đàm 3 ngày rồi nhưng không thu thập được gì. Ngoại trừ thấy trên mặt đất có khắc 7-8 đồ tượng thiếp không phát hiện thêm chút nào. Quỷ Lệ hướng mục quang xuống những dấu chân phía trước những hung thần đồ án màu đỏ. So với dấu chân Kim Bình Nhi có chỗ bất đồng, kể cả dấu chân Tiểu Hôi cũng không giống. Ngày đó, hầu tử này đã từng kinh qua uy lực đích thực của pháp trận quỷ dị trong huyền hỏa đàm. Uy thế bài sơn đảo hải của pháp trận cùng xích diễm ma thú đáng sợ đều là những ký ức không dễ quên đi. Có thể nguyên nhân chủ yếu là vừa rồi Tiểu Hôi có hứng thú nhảy nhót trên mặt đất, khua khoáng lung lung tựa hồ tìm kiếm điều gì đó. Hoặc giả sau khi xảy ra dị biến kinh thiên động địa, dung nham hỏa sơn phún trào đã vô tình gây tổn hại cho pháp trận. Những ý niệm đó lướt qua tâm trí Quỷ Lệ nhưng hắn không biểu lộ ra bên ngoài. Trầm ngâm giây lát, hắn nhìn sang Kim Bình Nhi cất lời. Kim cô nương, bất kể thế nào thì đây là nơi duy nhất mà tại hạ biết có hiện hữu bát hung huyền hỏa trận pháp. Mà để phong ấn cho thú thần thì không thể không có nó. Chúng ta nên ở lại đây một vài ngày, có khi lại tìm ra được điều gì đó chăng? Kim Bình Nhi lại nở nụ cười phong tình vô hạn nói, được thôi. Quỷ Lệ đưa mắt nhìn Kim Bình Nhi đoạn thu hồi mục quang, tùy tiện ngồi ngay xuống phía trước trận đồ. Thỉnh thoảng một làn u hương phảng phất đưa lại, giải áo phất phơ, đích thị Kim Bình Nhi an tọa cách hắn không xa. Giữa hai người tuy có khoảng cách nhưng tựa hồ vô cùng thân cận. Quỷ Lệ nhíu mày, toàn nói lại thôi. Hắn không màng đến thiên hạ mỹ sắc bên mình, chỉ ngưng thần nhìn những đồ hình trên mặt đất. Không biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy một ý nghĩ. Ngày đó Tiểu Bạch nói rằng nàng tới Nam Cương để tìm hiểu pháp quyết của bát hung huyền hỏa pháp trận. Đã lâu rồi hắn không phong thanh tin tức gì về nàng, không biết hiện giờ nàng ra sao. khắp thiên hạ chỉ có một nơi có Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận, nhưng hiển nhiên nàng không ở đây, vậy nàng đang ở đâu? Nàng có được bình an không? Những ý niệm mơ hồ này suốt mấy ngày nay thỉnh thoảng lại lướt qua đầu óc Quỷ Lệ. Xem ra, việc nham tương phun trào mãnh liệt tạo thành sự phá hại khủng khiếp ngày hôm đó hoàn toàn nằm ngoài sở liệu của Quỷ Lệ. Tuy rằng những hình đồ hình hung thần khắc trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã mất đi cỗ linh khí nên đến hôm nay chỉ còn là những đồ tượng bằng đá bình thường mà thôi. Quỷ Lệ cùng Kim Bình Nhi đã ở trong Huyền Hỏa Đàm 7 ngày âm thầm tham ngộ pháp trận, tuy nhiên không thu hoạch được gì. Thỉnh thoảng cũng có đệ tử Phần Hương Cốc tiến vào coi xét, thậm chí đôi lúc Thượng Quan Sách tự nhiên tuần tra, nhưng lúc này đạo hạnh Quỷ Lệ và cả Kim Bình Nhi tăng tiến nhiều nên chỉ cần ẩn thân trong vùng tối phía trên Huyền Hỏa Đàm cũng dễ dàng qua mặt tất cả các đợt tuần tra. Chỉ có điều khiến hai người đau đầu là Thủy Chung không hề lĩnh hội được yếu lĩnh của pháp trận. Một hôm, hai người cùng đối diện nhìn vào phiến đá thường dùng làm nơi an tọa. Bỗng nhiên Kim Bình Nhi ngã mình trên mặt đất, vòng tiểu yêu của nàng giống như xà thân yêu mị, bẩm sinh đã mang tư vị câu hồn nhiếp phách. Nhưng trong giờ phút đó, người nam tử bên cạnh nàng vẫn hướng mục quang vào những đồ hình khắc trên mặt đất, lao tâm khổ tứ suy tư, không mảy may chú ý đến tư thế khiêu gợi của nàng. Kim Bình Nhi lẩm bẩm Phật ý, trừng mắt nhìn Quỷ Lệ, trong mắt phảng phất một tia tình tự phức tạp nhưng lướt qua rất nhanh, rất nhanh. Lát sau, chỉ nghe thấy tiếng nàng thở dài, công tử có nhìn ra điều gì không? Quỷ Lệ chấn động thân mình, từ từ phục hồi thần thức, quay đầu nhìn Kim Bình Nhi lắc đầu nói, còn cô? Kim Bình Nhi cười khổ một tiếng, không đáp, nhưng Quỷ Lệ hoàn toàn minh bạch ý tứ của nàng. Kim Bình Nhi cau mày, thiếp và công tử ở đây đã được 7 ngày. Trong thời gian đó chúng ta đã tận hết sở năng nhưng không tìm được yếu quyết kích hoạt pháp trận, ngay cả làm cho những đồ hình này chuyển động cũng không thể. Quỷ Lệ trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn lên vùng tối phía trên Huyền Hỏa Đàm, đoạn nói, hôm trước sau khi tại hạ tới đây cứu người, vô tình động vào cơ quan ở giữa điện đường khiến cho Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận tức thì phát động. Nhưng, hắn chăm chú nhìn vào điện đường, ngữ điệu hàm ý kỳ quái, nhưng hiện tại đã không còn thấy cơ quan đó. Kim Bình Nhi liền đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên thấy giữa trung ương điện đường đột ngột mọc lên một tòa tiểu thạch đài nhưng chất liệu đã ngả màu đen kịt, ngưng tụ thành một khối nan phân hình dạng, chẳng lẽ đó lại có thể là cơ quan xảo đoạt thiên công? Thật ra Quỷ Lệ đã đến đây một lần, đã thấy khung cảnh này nên hắn tỏ ra kinh ngạc trước việc cơ quan bằng đá bị phá hủy. Lần trước, khi hắn nhìn vào những đồ hình hung thần khắc trên mặt đất, trong tâm bỗng trỗi lên một luồng bạo khí hung mãnh nhưng lần này hắn không thấy lại dù chỉ một chút cảm giác đó. Thạch bản đáng sợ đó nay đã trở thành một phiến đá ngập đầy tử khí, không có chút sinh khí nào. Hai người thời sao vào trầm mặc, không biết nên nói gì. Cả nửa ngày sau, Kim Bình Nhi tựa hồ đã quyết định, ngẩng đầu toan xuất ngôn, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Quỷ Lệ nhíu mày lại, lẹ làng chuyển thân đưa mắt liếc Tiểu Hôi ở bên cạnh. Hầu tử này nhảy lên vai hắn, tức thì thân ảnh phiêu khởi, giây lát sau đã lẫn vào vùng tối phía trên Huyền Hỏa Đàm. Kim Bình Nhi cười dịu dàng, ánh mắt vi diệu nhìn theo bóng khuất vào vùng tối. Liền đó nàng cũng nhẹ nhàng bay lên, biến mất vào nơi hắn ẩn nấp. Lát sau, âm thanh kèn kẹt đùng đục vọng lại từ điện đường trong Huyền Hỏa Đàm. Hình như cửa đã được mở ra. Từ cửa vang lên tiếng bước chân, nghe ra có không ít người, trong đó loáng thoáng âm thanh uy nghiêm của một người rồi tất cả chìm vào im lặng trong chốc lát. Tức thì hai cánh cửa mở hẳn ra, ba bóng người tiến vào. Đi đầu chính là Phần Hương Cốc cốc chủ đại danh đỉnh đỉnh Vân Dịch Lam, theo sát phía sau là sư đệ của ông ta Thượng Quan Sách. Người đi cuối cùng luôn giữ khoảng cách vài bước đi với hai người đi trước chính là đệ tử đắc ý của Vân Dịch Lam, Lý Tuân. Sau khi ba người tiến vào Huyền Hỏa Đàm, Lý Tuân tiện tay đóng cửa lại. Tức thì ánh sáng bị ngăn lại, chỉ còn một làn sáng lợt lạt, le lói trong điện đường. Băng hàn nguyên thủy trên tầng 3 Huyền Hỏa Đàm, sau khi không còn linh lực của pháp trận hỗ trợ, đã mất đi tư vị cắt da cắt thịt, chỉ còn chút hơi lạnh lưu lại. Bất quá tại khối đá nham thạch to lớn hơi lạnh vẫn giữ nguyên tư vị. Trong bóng tối, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi nín thở yên lặng thông qua động khẩu hắc ám nhìn xuống bên dưới. Dường như bầu không khí yên tĩnh hơn hẳn lúc trước, ngay cả Tiểu Hôi cũng giữ yên lặng, im im lặng lặng ngồi trên vai chủ nhân. Vân Dịch Lam cùng Thượng Quan Sách chậm chậm đi vào trung tâm Huyền Hỏa Đàm, đứng ngay bên trên Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận. Từ xa trông lại, sắc mặt ông ta phảng phất như bao phủ một làn khí âm ảnh. Ba người đứng đó, trầm mặc rất lâu không nói câu nào khiến cho bầu không khí đượm vẻ quái dị. Phía trên đầu họ, Quỷ Lệ bỗng mơ hồ có cảm giác, hắn đưa mắt nhìn Kim Bình Nhi thì thấy nàng cũng đang nhìn hắn. Hai người đều thấy được một tia bối rối ẩn ướt trong mắt đối phương. Vẻ mặt Vân Dịch Lam tựa hồ âm trầm giống như tâm tình của ông ta. Đổi lại người khác, sau ngần ấy năm trông coi cơ nghiệp lớn lao như Phần Hương Cốc tất cũng biến thành bộ dạng như vậy, chỉ e tâm tình còn tệ hại hơn. Thoạt trông sắc mặt ông ta dường như không có chút biểu tình nào, nhìn lâu một chút sẽ khiến người ta có cảm giác thiên biến vạn hóa. Nếu nhìn kỹ lại thấy không có biến hóa, nếu ai cho rằng có thì chỉ là ý riêng của người đó mà thôi. Chí ít, ngày đó tại Thanh Vân Sơn, người trong thiên hạ không ai nhìn được biểu tình thật sự của ông ta. Mục quang Vân Dịch Lam phiêu di bất dịch một lúc lâu, nhưng thủy chung chỉ xoay quanh những đồ hình quỷ dị đỏ chót khắc trên mặt đất Huyền Hỏa Đàm, quan sát rất kỹ càng từ đầu đến chân từng đồ hình. Sau đó, ông ta từ từ đi tới chỗ tiểu thạch đài nhô lên từ khối đá đen xì bên trên đồ tượng trung ương, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khối đá. Đã lâu rồi nhỉ? Vân Dịch Lam đột nhiên mở lời, thanh âm trầm ngâm nghe như một câu hỏi. Thượng quan Sách đứng cạnh Vân Dịch Lam, biểu tình xem ra không lấy làm kinh ngạc trước vấn đề sư huynh đột ngột hỏi, dường như ông ta đã có dự liệu chỉ là không biết phải đáp sao cho hợp lý. Ông ta lộ vẻ kỳ quái, quay đầu nhìn Lý Tuân đứng cách hai người khoảng ba bước. Lý Tuân đầu cúi thấp, hai mắt nhắm hờ, thần tình cung kính giữ lặng yên. Vân Dịch Lam không nghe thấy lời đáp, tựa hồ đã hiểu sự tình ở sau lưng, chậm chậm nói, Tuân Nhi không phải là ngoại nhân, tương lai sẽ tiếp trưởng phần hương cốc, đệ không cần phải giấu nó. Thượng quan Sách thân mình rung động nhẹ nhẹ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trầm mặc giây lát, ông ta cất lời, từ lúc chuẩn bị triệu hoán đến nay đã được chẵn 30 ngày nhưng Xích Diễm Minh Tôn một mực chưa chịu hồi ứng. Sắc mặt Vân Dịch Lam vẫn lạnh lùng nhưng nhãn quang liên tục chuyển động khiến cho mọi người có cảm giác âm trầm. Phía trên Huyền Hỏa Đàm, Quỷ Lệ cảm thấy trong tâm máy động, không phải vì kinh ngạc trước việc phần hương cốc không cách nào phục hồi pháp trận quỷ dị mà vì Xích Diễm Minh Tôn do Thượng quan Sách vừa đề cập khiến cho hắn mường tượng đến một nơi. Hắn cảm giác được ông ta đang đề cập đến loài vật nào, một loài cự thú cuồng liệt toàn thân bao phủ hỏa diễm. Phải chăng theo truyền thuyết xa xưa, lai lịch của bát hung huyền hỏa pháp trận ủy dị này có liên quan đến nó? Bầu không khí trong Huyền Hỏa Đàm lúc này mang nặng vẻ quái dị, Vân Dịch Lam thần sắc ưu tư, tựa hồ đang âm thầm cân nhắc sự tình. Trong điện đường chỉ có tiếng bước chân của ông ta vang lên dõng dạc. Thượng quan Sách không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo thân ảnh sư huynh. Lý Tuân đứng nguyên tại góc điện, giữ tư thế nghiêm cẩn, nhất nhất yên lặng. Thời gian vùn vụt trôi, Vân Dịch Lam khe khẽ cau đôi mày, trong mắt ẩn hiện lệ mang hình như trong lòng đang có điều gì đó tranh đấu kịch liệt. Rốt cuộc ông ta cũng dừng bước, hít vào một hơi dài đoạn quay đầu nhìn Thượng quan Sách cùng Lý Tuân. Thượng quan Sách hướng sang Vân Dịch Lam thấp giọng gọi, "Sư huynh." Vân Dịch Lam có vẻ tâm ý đã quyết, không hề do dự, lãnh đạm thốt, "Thượng quan sư đệ, trận pháp trong Huyền Hỏa Đàm quan hệ trọng yếu, ta bất tất phải nói nhiều. Vô luận thế nào cũng nhất định phải khôi phục, nhược bằng chúng ta chẳng có biện pháp gì để đối phó với hắn." Thượng quan Sách lặng lẽ gật đầu. Tại vùng tối phía trên, cách khá xa chỗ ba người đứng, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đồng thời khẽ chấn động. Ai? Là ai? Kẻ nào mà khiến cho phấn hương cốc phải dùng đến trận pháp quái dị này để đối phó? Trong Huyền Hỏa Đàm một bầu tịch mịch, từng giây từng phút trôi qua, phảng phất hơi thở vô hình cùng với lời nói hàm ý mập mờ của Vân Dịch Lam khiến cho không khí trở nên băng lạnh khốc liệt. Hôm đó dung nham phun trào đã gây tổn hại nặng nề cho pháp trận. Phần hương cốc chúng ta trải qua mấy trăm năm dĩ nhiên linh khí ngày càng hao tận, hơn nữa đã thất lạc mất huyền hỏa giám, chìa khóa của trận pháp, vì thế không có cách nào triệu hoán Xích Diễm Minh Tôn trấn thủ pháp trận. Chúng ta quyết theo đuổi việc này nhưng thực ra nếu kẻ đó không xuất hiện thì việc khôi phục pháp trận không khẩn cấp đến vậy. Trước mắt, việc cần kíp là nhanh chóng tìm ra cách khôi phục dụng trận pháp. Vân Dịch Lam lạnh lẽo nói, giữa hai chân mày hiện lên ba đường sâu thẳm, có thể thấy được ẩn ý sát phạt của ông ta nhưng thanh âm vẫn lãnh mạc tuôn ra. Thượng quan Sách cũng nhíu chặt chân mày, trên mặt thoáng hiện tia vui mừng, kinh ngạc hỏi, thật sao? Có phải sư huynh đã cách nào khả dĩ? Vân Dịch Lam trong mắt từ từ thu hẹp lại, tiếp lời, Huyền Hỏa Đàm pháp trận chính do tổ sư bản môn căn cứ vào những điều ghi lại trong phần thượng phần hương ngọc sách mà tạo lập. Trong phần hạ của ngọc sách, một vị tổ sư cũng có ghi chú lại. Chiếu theo tình cảnh hiện giờ, Huyền Hỏa Giám đã mất nên không thể phát động pháp trận, nếu dùng biện pháp mạo hiểm may ra cũng có thể thành công. Thượng quan Sách và Lý Tuân ở phía sau mặt đều lộ vẻ hớn hở. Phần hương ngọc sách chính là vô thượng chí bảo của phần hương cốc, đến nay chỉ có cốc chủ được quyền bảo quản và tham ngộ. Vân Dịch Lam nói như vậy ắt một vị tổ sư tài hoa tuyệt thế có lưu lại diệu pháp. Thượng quan Sách hoan hỉ nói, sư huynh, theo lời tổ sư thì diệu pháp như thế nào? Vân Dịch Lam mắt thấy niềm hưng phấn của hai người Lý Tuân, Thượng quan Sách nhưng sắc mặt ông ta tinh không lộ vẻ vui mừng mà ngược lại hiện rõ nét âm trầm. Trầm mặc một chút, ông ta chậm rãi nói. Trong phần cuối phần hương ngọc sách, tổ sư có dạy rằng, huyền hỏa trận dựa vào lệ khí thiên địa mà thành, xích diễm thú hung tàn, bạo lệ, đồ hình khắc trong trận chính là bát hoang hung thần. Tham khảo Nam Cương cổ tịch có nói nếu dùng người sống tiến hành huyết tế tất lệ khí sẽ mạnh lên khiến cho chư thần quy vị, hung thú xuất hiện tạo thành hỏa trận. Thượng quan Sách cùng Lý Tuân sắc mặt đại biến, quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Một hồi lâu sau, Thượng quan Sách dường như mới miễn cưỡng bình phục sau một hồi kinh nghi, ngập ngừng hỏi, đó, phải chăng chính là lời tổ sư bổn môn? Vân Dịch Lam khẽ hừ một tiếng, thượng quan sư đệ, đệ hoài nghi bản tọa giả danh lời tổ sư để hành ác. Sắc mặt thượng quan Sách biến chuyển, vội vàng phân bua, không phải, chỉ là, việc dùng người sống huyết tế tựa như ma đạo dị thuật. Như vậy, sao có thể xuất hiện trong ngọc sách bản phái? Vân Dịch Lam thẳng thừng cắt ngang lời thượng quan Sách, lạnh nhạt nói, đệ nói không sai, tổ sư đúng là có dạy như thế nhưng cho đến nay chưa từng có ai thử qua. Thượng quan Sách chạm vào ánh mắt Vân Dịch Lam nhìn mình chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bất giác lùi lại một bước. Trong mắt ông ta hiện lên hình ảnh Lý Tuân đứng sau lưng, hốt nhiên phát hiện sắc mặt y sám ngoét, khó coi vô cùng. Sư huynh định, thượng quan Sách tựa hồ nói một câu cũng quá gian nan. Huynh định dùng cách đó thật sao? Vân Dịch Lam nhướng mày, không giận mà oai, cười lạnh thốt, không dùng cách đó được sao? Những chỗ trọng yếu của pháp trận đã bị hủy, suốt trăm năm qua bản môn phải đổ bao nhiêu cay đắng tận khổ chủ liệu, mắt thấy đại sự sắp thành lại có nguy cơ bị xóa sạch. Đệ bảo ta làm sao trơ mặt nhìn bao nhiêu tâm huyết bay theo gió đông? Thượng quan Sách tựa hồ có ý do dự, tranh biện yếu ớt, sư huynh, đại sự tự nhiên khẩn yếu nhưng dùng cách đó hơi thái quá. Vân Dịch Lam lạnh lùng cắt lời đồng môn, thượng quan sư đệ, chỉ cần đệ kiên tâm, trong lòng luôn giữ ý niệm vì chính đạo. Một mai đại nghiệp cáo thành thì ai bảo việc này không phải vì chính đạo. Thượng quan Sách nhất thời nghẹn họng. Vân Dịch Lam mục quang sắc bén, thấu suốt nhân tâm, nhìn sang thượng quan Sách tiếp lời, thượng quan sư đệ, hơn nữa Huyền Hòa Đàm là trọng địa bản môn, vốn do đệ trông coi. Không ngờ chính vào phiên đệ trấn thủ đã tạo thành cục diện như thế này, đệ nói sao đây? Thượng quan Sách chấn động mãnh liệt, ngước nhìn lên chỉ thấy mục quang băng lãnh của Vân Dịch Lam như lưỡi dao bén hướng vào ông ta. Thần tình trên mặt thượng quan Sách lộ vẻ kích động, thân mình khe khẽ run lên, dường như có điều muốn nói nhưng không hiểu sao khi gặp ánh mắt của Vân Dịch Lam, ông ta rốt cuộc đành nén lại. Hồi lâu, ông ta sắc mặt thiểu não, trùng giọng thốt, đệ hiểu rồi. Vân Dịch Lam gật gật đầu, đương nhiên phải thế, việc này giao cho đệ chủ chỉ đoạn quay ra gọi, Tuân Nhi. Lúc đó, sắc mặt Lý Tuân có chút dị dạng, đột nhiên nghe sư tôn gọi thân ảnh liền chuyển động, hấp tấp đáp, có đệ tử. Vân Dịch Lam liếc mắt nhìn y nói, con và thượng quan sư thúc cùng xem xét việc này, thuận tiện thì giúp sư thúc một tay. Sắc mặt Lý Tuân chuyển màu trắng nhợt, không biết vì sao thanh âm trở nên khản đặc, thấp giọng đáp, vâng. Vân Dịch Lam nhìn lại đồ tượng vẽ trên mặt đất một lần nữa. Mày trao lại rồi không hề ngoảnh đầu, chuyển thân đi ra khỏi điện đường. Lát sau ngoài cửa vọng lại âm thanh kèn kẹt, trong điện còn lại thượng quan Sách và Lý Tuân đối diện với nhau. Một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, hai người khoan thai đi khỏi Huyền Hỏa Đàm. Bên trong Huyền Hỏa Đàm, bầu không khí lại chìm vào tịch mịch giữa thinh không, vọng tới âm thanh nhẹ nhẹ. Hai đạo nhân ảnh phiêu phiêu phửng phửng hạ xuống. Tiểu Hôi kêu hai tiếng, chi, chi, túm lấy áo chủ nhân nhảy xuống đất, chạy quanh nghịch ngợm. Trong mấy ngày đầu ở đây, hầu tử này đối với những đồ hình khắc trên mặt đất tỏ ra rất hào hứng nhưng sau đó đã cạn mất niềm hứng thú. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi trầm ổn hạ thân xuống đất, nhất thời cả hai người không nói gì. Không gian ẩn ướt khí lạnh lẽo, phảng phất giống như lãnh khí xuất phát từ thân hình Vân Dịch Lam lúc trước nhưng đã từ từ tiêu biến chừng nửa ngày sau. Kim Bình Nhi hốt nhiên nói, công tử có biết kẻ mà bọn họ vừa nói tới là kẻ nào không? Quỷ Lệ nhìn nàng, không đáp mà hỏi lại, cô biết. Kim Bình Nhi cười nụ, thiếp đã suy xét kỹ càng, kẻ đó là thú thần. Nhưng chỉ nghe lời bọn họ nói lúc trước, thiếp không tỏ tường nơi thú thần hạ lạc. Quỷ Lệ mặc nhiên gật đầu, còn một điểm nữa. Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp lập tại Huyền Hỏa Đàm, ta nghe họ nói sẽ dùng pháp trận đối phó với thú thần. Như vậy họ dự liệu được thú thần sẽ tới Huyền Hỏa Đàm này hay pháp trận này có thể di động được. Kim Bình Nhi mày ngài cau nhẹ, hiển nhiên đang suy tư những điều chưa minh bạch, nhất thời trầm tư. Quỷ Lệ mục quang từ từ chuyển động, nhìn tới những thạch khắc hung thần trên mặt đất, đột nhiên cười lạnh một tiếng, cái gọi là chính đạo đây sao? Dùng người sống huyết tế ác thần, so với ma giáo, ta nào có thấy khác gì? Hắn cứ nói một câu lại tự trả lời một câu, chợt thấy tiếng cười trong vắt của Kim Bình Nhi vang lên bên cạnh. Thanh âm phảng phất ý lạ lùng, vừa lạnh lẽo vừa như tự trào phúng, mơ hồ ẩn ước cả một chút uy kỵ. Công tử, ngài lẽ nào không biết ngay trong thánh giáo chúng ta việc huyết tế này cũng đã mai một? Quỷ Lệ thân mình chấn động, quay đầu nhìn Kim Bình Nhi, chỉ thấy nàng cũng đang đứng nhìn sang hắn với nụ cười cố hữu trên môi. Quỷ Lệ cau đôi mày, lạnh lẽo nói, lời cô vừa nói có ý gì? Âm cuối của tự ý chưa thoát ra khỏi miệng, âm thanh Quỷ Lệ đột nhiên ngừng bặt. Chỉ trong khoảng một sát na, không hiểu tại sao hắn lại nhớ đến hôm đại vu sư thi triển phép thuật cứu Bích Giao, cũng đòi Quỷ Vương phải có máu tươi để vẽ trận đồ nhưng Quỷ Vương chỉ trong chớp mắt đã lấy đủ lượng máu tươi theo yêu cầu. Chậu máu đó chắc chắn là máu tươi. Ông ta lấy từ đâu? Quỷ Lệ đúng chết chân tại đó, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, không tìm được lời nào để nói. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vầng Tịch Dương lơ lửng trốn chân trời, lấp ló sau những ngọn núi cao nhấp nhô hiểm trở, chiếu rọi những tia sáng ấm áp cuối cùng xuống Nam Cương đại địa. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống mặt đất tĩnh lặng làm cho khung cảnh vốn đã hoang lương nay lại càng thêm tiêu điều sơ sát. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi rời khỏi phần hương cốc, đứng trên bình nguyên hoang vu trước Thập Vạn Đại Sơn, đối mặt với những dãy núi trải dài vô cùng vô tận và mặt đất mênh mông. Cả hai phảng phất chỉ là những sinh linh vô cùng nhỏ bé, tồn tại giữa thiên địa rộng lớn bao la. Vầng tịch dương trên cao dần dần khuất hẳn sau rặng núi, bầu trời cũng dần dần hôn ám. Vật đổi sao rời, thời gian lưu chuyển, trong cõi thế gian này có ai thắng nổi thời gian? Rời khỏi phần hương cốc là đề nghị của Quỷ Lệ, chỉ là ngày đó ngẫu nhiên nghe được đối thoại của ba người bọn Vân Dịch Lam trong phần hương cốc, đã biết được phần hương cốc còn có thể có dị pháp đánh thức Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp, đây chính là thời cơ cực tốt. Với mục đích tới đây của Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi, đáng nhẽ phải tiếp tục tiềm phục ở đó mới đúng, thế nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên Quỷ Lệ rời khỏi phần hương cốc, mà Kim Bình Nhi vốn xưa nay thông minh mẫn tiệp dường như cũng không hề nghĩ tới điểm này, sảng khoái đáp ứng đề nghị của gã. Sau khi rời khỏi phần hương cốc, dọc đường Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi rất ít nói chuyện, cũng không hề thảo luận tiếp theo sẽ làm gì, nhưng cả hai dường như có cùng một tâm tư gì đó, không hẹn mà cùng đi về phía nam. Đến tận hôm nay tới trước vùng đất khủng bố Thập Vạn Đại Sơn trong truyền thuyết, cả hai mới dừng lại, đứng trong ánh hoàng hôn, ngẩn người nhìn về phía dãy núi xa xa. Một cơn gió thổi tới mang theo không phải là mùi hoa cỏ thơm ngát, mà là một mùi tanh nồng khó chịu và tiếng gầm gừ của dã thú. Ở miền đất hoang dã này, ngay cả gió, phảng phất như cũng mang một vẻ hung hãn lạ thường. Mái tóc Kim Bình Nhi bay bay trong gió, nàng khẽ ngẩng đầu để lộ ra chiếc cằm thanh tú và chiếc cổ trắng ngần. Dõi mắt nhìn về phía xa xa nơi những rặng núi bị phủ mờ bởi làn sương vụ không ngừng cuồn cuộn, trong lòng thoáng băn khoăn không biết sau những rặng núi ấy là thế giới như thế nào. Người khác thì còn có thể tiếp tục đoán mò, nhưng trong ánh mắt phức tạp của Kim Bình Nhi thì lại như có thứ gì đó đang sáng lấp lánh. Không giống như nữ tử yêu mị luôn trầm mặc bên cạnh mình, dù Quỷ Lệ không nói gì, nhưng trong lòng gã lúc nào cũng như đang nổi cơn ba đào, thấp thỏm không yên. Đầu tiên là chuyện huyết tế, sự việc này đã gây xúc động rất lớn trong lòng gã. Mặc dù nhiều năm nay gã cũng đã giết rất nhiều người, thậm chí trong ma giáo còn được người xưng tụng là huyết công tử, nhưng khi nghe chuyện này ở phần hương cốc mấy ngày trước, gã đã hạ ý thức bài xích và chán ghét, dường như ở trong thâm tâm gã đã bám rễ một sự cố chấp nào đó từ lâu lắm rồi vậy. Sau đó, gã vì một câu nói tưởng như rất bình thường của Kim Bình Nhi, mà sực tỉnh và nhớ ra những chuyện trước nay mà mình luôn luôn sơ sót, trong ma giáo, thậm chí cả quỷ vương cũng rất có thể đang làm những chuyện giống như là đám người ở phần hương cốc đang làm. Dùng máu người còn đang sống để tế sống thần minh. Thần minh này không cần nói cũng biết là hung thần, ác thần, mà chuyện thương thiên bại lý này chẳng ngờ lại xảy ra ngay trên người gã. Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy? Lẽ nào tất cả mọi người đều đã phát điên? Cuối cùng gã cũng nói với thiếu nữ kiều diễm mà quái dị đang đồng hành với mình. Con người, xét cho cùng chỉ là một loại cầm thú mà thôi, đâu có gì phân biệt. Quỷ Lệ hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn về phía rặng núi xa xa. Sau khi được Quỷ Tiên Sinh cho biết mệnh lệnh của Quỷ Vương giao phó cho gã, Quỷ Lệ sớm đã từ con thao thiết trong mệnh lệnh nói tới đó mà đoán ra thiếu niên quái dị mà mình từng có duyên gặp mặt tới hai lần chính là kẻ đã gây nên kiếp nạn vô tiền hoáng hậu khiến cho thiên hạ thương sinh, thú thần. Chỉ là thú thần muốn giết hết người trong thiên hạ, tại sao lại mở lưới tha cho gã tới hai lần? Lần nào cũng chỉ cười vui vẻ rồi chia tay, điều này thì Quỷ Lệ không thể nào biết được. Trước ngực gã ẩn ước cảm thấy ấm áp, đã nhiều năm nay cảm giác ấm áp này đã bầu bạn với gã, cơ hồ như đã trở thành một phần của cơ thể gã, thậm chí cả Quỷ Lệ cũng quên đi sự tồn tại của nó. Chỉ là, sự việc mấy ngày trước ở phần hương cốc đã làm kích động đến nơi sâu thẳm trong lòng gã, khiến gã nhớ tới miếng ngọc trước giờ luôn nằm trước ngực, có lẽ liên quan rất mật thiết đến chuyến đi Nam Cương này. Từ trong cuộc trò chuyện của Vân Dịch Lam và Thượng Quan Sách, gã biết được phần hương cốc chính là vì mất đi miếng ngọc tích tụ vạn hỏa chi linh này mà mới làm tiêu thất hết linh khí hỏa sơn tích tụ mấy trăm năm nay, không thể nào khởi động Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp lần nữa. Còn gã đang sở hữu huyền hỏa giám trong tay, liệu gã có thể tìm được bí mật của pháp trận thần bí này hay không? Quỷ Lệ trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn vầng tà dương đang khuất sau dãy núi, cho đến khi tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Cùng với sự tiêu tán của tia sáng cuối cùng, màn hắc vụ dày đặc bao phủ ngọn núi đen ngòm phía xa xa đột nhiên như bị thứ gì đó kích thích vậy, bắt đầu tản ra nhanh chóng. Kim Bình Nhi đứng bên cạnh mỉm cười, quay người lại nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Quỷ Lệ liếc mắt nhìn nàng nói, biến hóa của độc vụ trong Thập Vạn Đại Sơn này trước nay chưa từng được nói đến trong truyền thuyết, cô nương làm sao mà phát hiện được. Kim Bình Nhi nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt lộ vẻ nũng nịu, vừa đáng yêu vừa lanh lợi, chuyện này. Ta không nói cho người đấy, làm gì được ta nào. Quỷ Lệ ngẩn người, chỉ thấy trong bóng tối âm u của buổi chiều tà, nữ tử trước mặt mình đột nhiên như phát ra một thứ ánh sáng huy hoàng diễm lệ. rực rỡ chói mắt, có nàng ở bên bất chợt khiến gã có một cảm giác ấm áp lạ lùng. Ít nhất, gã cũng không phải một mình đi vào vùng tối tăm phía trước. Khóe miệng Quỷ Lệ khẽ động đậy, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ quay người đi rồi thốt một câu cụt ngủn, đi thôi. Nói xong, gã liều bước chân đi trước, Kim Bình Nhi phía sau nhìn theo bóng gã, mỉm cười, hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng bước theo sau. Hai bóng hình một trước một sau, còn có cả một con khỉ nhỏ đứng trên vai cái bóng thứ nhất, không ngừng kêu những tiếng khẹt, khẹt. Chậm chậm tiến vào rồi chìm trong bóng tối mênh mông. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Cách Nam Cương ngàn dặm, trên thánh địa tiên gia vừa vãn hồi được trường họa kiếp cứu vớt thiên hạ thương sinh. Sự hỗn loạn của hạo kiếp yêu thú gây ra đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa giống như trường chính ma đại chiến 10 năm về trước. Cả tòa Thông Thiên Phong lại khôi phục lại cảnh sắc yên tĩnh như trước. Chỉ trừ một số kiến trúc lớn bị tổn thất thì phải từ từ sửa chữa. Trong các công trình kiến trúc lớn trên Thông Thiên Phong, quan trọng nhất và cũng to lớn nhất tự nhiên chính là Ngọc Thanh Điện. So với các công trình khác, tổn hại của Ngọc Thanh Điện trong trận chiến vừa rồi cơ hồ như không cần phải nhắc đến. Xem ra đúng là các vị tổ sư của Thanh Vân Môn có linh thiêng đã bảo hộ nơi này. Lúc này, khi mà Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đang tiến vào vùng núi huyền bí Thập Vạn Đại Sơn để truy tìm thú thần chiến bại đảo vong, thì trong Ngọc Thanh Điện thần thánh của Thông Thiên Phong, Thanh Vân Môn lại diễn ra một trận tranh cãi không lớn không nhỏ. Sáu vị thủ tòa của Thanh Vân Môn sau trận chiến với yêu thú rất ít khi tụ họp tại Ngọc Thanh Điện, nhưng quan trọng nhất là lần này họ đến đây tập hợp không phải là do trưởng giáo chân nhân triệu gọi, mà là chúng nhân ý mà đến. Trên đại điện người tiếp đãi các thủ tòa cũng không phải đạo huyền chân nhân mà là Tiêu Dật Tài. Lúc này thần sắc của y vô cùng ngượng ngùng do dự. Trong sáu vị thủ tòa thì Long Thủ Phong Tề Hạo và Triều Dương Phong Sở Dự Hồng đều là đệ tử đời thứ hai, cùng bối phận với Tiêu Dật Tài nên tự nhiên cũng không nói chuyện trực tiếp thẳng thắn như bốn vị sư thúc kia. Hầu hết thời gian hai người bọn họ trầm mặc không nói gì, nhưng bốn vị thủ tòa còn lại, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Phong Hồi Phong, Lạc Hà Phong thì chẳng hề khách khí chút nào. Đại Trúc Phong thủ tòa Điền Bất Dịch là người to tiếng nhất trong bốn vị thủ tòa đời thứ nhất, chỉ thấy lão ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn. Lạnh lùng nhìn Tiêu Dật Tài nói, Tiêu Sư Điện, hôm nay sáu người chúng ta tới đây đã đợi cả hai canh giờ rồi. Tại sao trưởng môn sư huynh chưa chịu tương kiến, lẽ nào trong mắt ông ấy, mấy lão già chúng ta chẳng còn chút địa vị gì? Tiêu Dật Tài càng thêm lúng túng, cười khổ nói, Sư Thúc nói vậy. Điền Sư Thúc, người là bạc đức cao vọng trọng trong Thanh Vân Môn, Sư Tôn trước giờ luôn xem trọng, đây là chuyện ai ai cũng biết mà. Điền Bất Dịch không đợi y nói hết, hừ lạnh một tiếng nói, thì ra trưởng môn sư huynh xem trọng ta đến vậy. Để ta ở đây đợi đến hai canh giờ mà không thèm để mắt. Tiêu Dật Tài lặng người giây lát rồi gượng cười nói. Điền Sư Thúc, đệ tử nói rồi, 10 ngày trước quả thật sư phụ đã vào ảo nguyệt động phủ bế quan. Đến giờ vẫn còn chưa ra, tạm thời mọi sự vụ trên Thông Thiên Phong đều do đệ tử cường quản. Bốn vị thủ tọa trưởng lão đều hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin lời Tiêu Dật Tài. Chỉ nghe Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng nói, Tiêu Sư Điện, trong 10 ngày này, tuy ta ở Tiểu Trúc Phong, nhưng đã nhiều lần nghe nói trưởng môn sư huynh có nhiều hành vi kỳ lạ cổ quái, thậm chí có người còn nói đã nhìn thấy trưởng môn sư huynh đứng trước Ngọc Thanh Điện ngửa mặt hú dài như phát cuồng nữa. Chuyện này có thật hay không? Tiêu Dật Tài lập tức lắc đầu, tuyệt đối không có chuyện đó, tuyệt đối không. Thủy Nguyệt Sư Thúc có lẽ đã nghe lầm, sư tôn lão nhân gia là cao nhân đã đắc đạo, là lãnh tụ của thiên hạ chính đạo, tiên phong đạo cốt, làm sao lại làm những chuyện điên cuồng như vậy? Bốn vị trưởng lão nhìn nhau đều nhận ra đối phương đang nghi ngờ lời nói của Tiêu Dật Tài. Ngồi bên cạnh Phong Hồi Phong thủ tọa là Thiên Nhật đạo trưởng mới tiếp nhiệm Thiên Vân đạo trưởng làm thủ tọa Lạc Hà Phong, nhíu mày nói, Tiêu Sư Điệt, không phải là mấy kẻ làm sư thúc như bọn ta làm khó một sư điệt như ngươi, thực sự là an nguy của trưởng môn sư huynh hết sức quan trọng với Thanh Vân Môn chúng ta, nếu ông ấy có chuyện, chỉ e là sẽ làm lung lay cả gốc rễ của Thanh Vân Môn mất. Chính vì vậy mà chúng ta mới lên đây hỏi con, có gì ngươi đừng để trong lòng. Lúc này cả sáu vị thủ tọa đều đã ngồi xuống. Vị trí thủ tọa của đạo huyền chân nhân đương nhiên là không có ai ngồi. Tiêu Dật Tài thân phận hay bối phận đều thấp hơn mấy vị sư thúc, nên đứng sang một bên. Lúc này y chỉ đành cười khỏ nói, chư vị sư thúc, đệ tử nào dám ghi hận trong lòng chứ? Nhưng, sư tôn lão nhân gia đích thực đã bế quan rồi, đồng thời còn nghiêm lệnh không được quấy rầy người nữa. Chứ đệ tử nào dám có ý ngăn cản các vị sư thúc đi gặp mặt sư tôn? Điền Bất Dịch tức giận hừ một tiếng nói. Ngươi đừng có nói bừa nữa. Những ngày gần đây cả Thanh Vân Môn đều đồn đãi trưởng môn sư huynh hành vi cổ quái, lúc thì điên điên khùng khùng, lúc thì mơ mơ hồ hồ, ngây ngây dại dại. Nếu như trưởng môn sư huynh có bệnh, những kẻ làm sư đệ như chúng ta đây vô luận thế nào cũng phải nghĩ cách giúp ông ấy chữa bệnh, ít nhất cũng phải thăm viếng xem sức khỏe ông ấy thế nào. Còn nếu sư huynh không việc gì, vậy thì tại sao không chịu xuất hiện tương kiến? Nói đến đây đột nhiên lão cao giọng quát lên, Tiêu Dật Tài người hãy thực thả một chút đi. Trưởng môn sư huynh rốt cuộc ra sao rồi? Tiêu Dật Tài khẽ run lên, cơ hồ như bị Điền Bất Dịch làm giật thót mình, nhưng vẫn chỉ gượng cười, trầm mặc không nói gì. Long Thủ Phong thủ tọa Tăng Thúc Thường từ đầu vẫn chưa lên tiếng, giờ đưa mắt nhìn Tiêu Dật Tài nhíu mày trầm ngâm giây lát rồi nói, như vậy đi, Tiêu Sư Điện, mấy lão đầu chúng ta cũng biết trước nay ngươi luôn kính trọng sư phụ, không dám nghịch ý, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bây giờ chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tới nơi trưởng môn sư huynh bế quan, sau đó chúng ta tự vào thỉnh an, ngươi thấy thế nào? Tiêu Dật Tài ngây người, không nói gì dường như đang suy nghĩ. Tăng Thúc Thường quay đầu lại nhìn bọn mấy người Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt Đại Sư, thấy mọi người đều khe khẽ gật đầu, ý bèn đằng hắng một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhỏ nhẹ nói, Tiêu Sư Diện, kỳ thực chúng ta cũng chỉ quan tâm tới trưởng môn sư huynh mà thôi. Đối với lão nhân gia người, chúng ta trước nay đều luôn luôn kính trọng, chuyện này trên dưới Thanh Vân Môn ai ai cũng biết. Chỉ cần nhìn thấy trưởng môn sư huynh, biết được ông ấy không có chuyện gì là chúng ta sẽ tự nhiên an tâm trở về. Đúng rồi, nghe người nói thì trưởng môn sư huynh mấy ngày gần đây đang bế quan. Theo cựu chế của Thanh Vân Môn, trưởng môn bế quan không ngoài ba nơi quan trọng nhất là Ngọc Thanh Điện, Tổ Sư Từ Đường và Ảo Nguyệt Động Phủ, không biết. Tăng Thúc Thường nói tới đây, thì liền chậm lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Sắc mặt Tiêu Dật Tài thay đổi mấy lượt, hồi lâu sau mới nhìn mấy vị trưởng lão nói, mấy năm gần đây sư tôn vì chuyện Thanh Vân Môn xảy ra nhiều biến cố mà thường tự trách mình nên rất hay vào Tổ Sư Từ Đường để cúng tế các vị tổ sư. Thanh Vân Môn hậu sơn, Tổ Sư Từ Đường vẫn nằm sau rừng cây u tĩnh, ẩn ẩn hiện hiện sau những tán lá xanh biếc. Có lẽ cũng nhờ sự phù hộ của lịch đại Tổ Sư Thanh Vân Môn, mà hai trận đại chiến kinh thiên động địa trong 10 năm nay dường như không hề có chút ảnh hưởng gì tới đây. Cũng giống như ngày trước, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong từ đường ảm đạm ẩn ẩn hiện hiện lên mấy đốm lửa nhang, đem cho người ta cảm giác mơ hồ kỳ ảo. Chúng nhân nhanh chóng rời khỏi Ngọc Thanh Điện đến ngã ba đường dẫn tới Tổ Sư Từ Đường ở hậu sơn. Đột nhiên Tề Hạo ồ lên một tiếng vô cùng kinh ngạc, bước nhanh lên mấy bước. Những người còn lại đều dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy phía trước Tổ Sư Từ Đường có một bóng người đang đứng lặng, không hề động đậy, nhưng ánh mắt thì đang nhìn vào trong từ đường. Tề Hạo cho mày, gọi một tiếng, Lâm sư đệ phải không? Người kia khẽ giật mình, quay đầu lại, đúng là Lâm Hinh Vũ Lâm Kinh Vũ bước đến trước mặt Tề Hạo, trên mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy sau lưng Tề Hạo còn có rất nhiều người, hơn nữa còn là thủ tọa trưởng lão của Thanh Vân Môn thì không khỏi ngây người kinh ngạc. Tề sư huynh, huynh đến đây làm gì? Còn các vị sư huynh sư thúc, sao tất cả lại đến đây? Tề Hạo bước đến bên cạnh Lâm Kinh Vũ, mỉm cười nói, trên đường đến đây ta còn đang suy nghĩ không biết có thể gặp đệ ở đây nữa hay không? Huynh đệ chúng ta đã lâu lắm không gặp nhỉ? Lâm Kinh Vũ gặp được Tề Hạo hiển nhiên vô cùng cao hứng, nhoẻn miệng cười nói, đúng vậy, đệ cũng rất nhớ sư huynh, đúng rồi. Gã đưa mắt nhìn những người khác, thấp giọng hỏi Tề Hạo, sư huynh, huynh và mấy vị sư thúc sư huynh đến đây là vì chuyện gì vậy? Tề Hạo liếc mắt nhìn vào Tổ Sư Từ Đường sau lưng Lâm Kinh Vũ, chau mày hỏi, Lâm sư đệ, trưởng môn sư bá có trong Tổ Sư Từ Đường không? Không hiểu vì sao, lúc Tề Hạo nói câu này, không hề hạ giọng xuống như Lâm Kinh Vũ mà ngược lại còn như cố để cho những người khác cùng nghe vậy. Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt của Lâm Kinh Vũ, hiển nhiên là gã cũng đã phát hiện sự tình có điều khác lạ, nhưng đối mặt với các vị sư huynh sư thúc đức cao vọng trọng trong môn phái, gã thật thà đáp, trưởng môn sư bá người đúng là ở trong đó. Sau lưng Tề Hạo khẽ vang lên tiếng rì rầm, rồi rất nhanh sau đó lại im lặng. Tiếp đó âm thanh giả nua của Tang Thúc Thường vang lên, trưởng môn sư huynh ở trong đó làm gì vậy? Bế quan ư? Lâm Kinh Vũ giật mình kinh ngạc, bế quan, sao lại bế quan? Tề Hạo biến sắc. Điền Bất Dịch thì càng lộ vẻ hoài nghi, rậm bước lên trước, nhưng Tăng Thúc Thường đã cản lại, đưa mắt nhìn y, khẽ lắc đầu ra hiệu, sau đó lại nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo hiểu ý, cho mày hỏi Lâm Kinh Vũ, Lâm sư đệ. Thế này, gần đây đệ đều ở trên Thông Thiên Phong này đúng không? Lâm Kinh Vũ gật đầu nói, đúng vậy. Tề Hạo trầm ngâm một hồi, cơ hồ như đang cân nhắc ngôn từ, sau đó mới chậm rãi nói, đệ ở Thông Thiên Phong có thấy, hoặc giả có nghe thấy chuyện gì dị dạng hay không? Lâm Kinh Vũ vũ nghĩ ngợi giây lát rồi nhìn chúng nhân, ánh mắt từ từ sáng lên, nhưng sắc mặt không hề biến đổi, vẫn thật thà đáp, hồi bẩm sư huynh, tuy đệ luôn ở Thông Thiên Phong, nhưng những ngày này thì hầu như đệ chỉ ở trong Tổ Sư Từ Đường thủ linh cho vị tiền bối kia, vì thế bên ngoài xảy ra chuyện gì đệ đều không biết. Gã ngưng giây lát rồi nhìn Tề Hạo hỏi, sư huynh bên ngoài lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi à? Tề Hạo cười khổ lắc đầu, không có, cũng chẳng có chuyện gì. Đúng rồi, tại sao đệ lại đứng đây, không phải đệ nói đệ phải thủ linh đó sao? Lâm Kinh Vũ liếc vào Tổ Sư Từ Đường rồi nói, là trưởng giáo chân nhân dặn đệ đứng ở ngoài này, mỗi lần người đến đều bảo đệ đứng ngoài, sau đó một mình đi vào trong từ đường. Lời này nói ra, bọn Tăng Thúc Thường đều biến sắc. Tề Hạo cho mày hỏi, trưởng môn sư bá vẫn còn ở trong đó chứ? Lâm Kinh Vũ gật đầu, vâng, người vẫn còn bên trong Tổ Sư Từ Đường. Tề Hạo khẽ gật đầu, lui lại mấy bước không nói gì. Tăng Thúc Thường, Điền Bất Dịch đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai có hành động gì. Hồi lâu sau, Điền Bất Dịch mới đàng hắng một tiếng, sải chân bước tới trước cửa từ đường, nhưng không bước lên bậc cấp mà cao giọng nói, Đạo Huyền Sư Huynh, đệ là Điền Bất Dịch, còn có Thủy Nguyệt, Thiên Nhật và Tăng Thúc Thường cùng với hai vị thủ tòa sư đệ cùng đến đây thăm Huynh. Huynh có trong đó không? Thanh âm của lão sang sảng, trung khí đầy đặn, lập tức truyền đi khắp nơi. Xa xa nhìn lại, cơ hồ như trong từ đường tối tăm kia, ánh lửa nhỏ từ cây hương đột nhiên bừng lên một cái, sau đó mới trở lại bình thường hồi lâu sau, trong bóng tối mới vang lên một âm thanh lành lạnh, có chuyện gì? Điền Bất Dịch và các thủ tòa khác giật mình, thanh âm này lạnh lùng khôn tả, lại mang theo mấy phần lệ khí, chẳng hề có chút gì giống với giọng nói tràn đầy chính khí, nhân từ hòa ái của Đạo Huyền chân nhân khi trước. Nhưng mấy người bọn họ đều quen biết với Đạo Huyền chân nhân mấy trăm năm, nên vừa nghe đã nhận ra ngay, đây chính là thanh âm của Đạo Huyền chân nhân. Vị tiên nhân đạo gia đã từng thống lĩnh thiên hạ chính đạo này lẽ nào đã có chuyện gì bất chắc? Vừa nghĩ tới đây bọn Điền Bất Dịch đều biến sắc. Điền Bất Dịch ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, lại cao giọng nói, Sư Huynh, mấy người bọn đệ nghe nói gần đây Huynh thân thể bất an, vì thế mới đặc biệt đến đây thăm viếng, mong Sư Huynh cho bọn đệ được vào bái kiến. Đạo Huyền chân nhân trầm mặc giây lát, sau đó lại vang lên cùng với một tiếng cười lạnh sắc bén, hàn ý thấu xương, thăm ta mà cần phải cả 6 vị thủ tòa cùng đến một lượt sao? Ta thấy các người có ý bức ta thoái vị, dò ngó địa vị trưởng giáo chân nhân này thì có. Lời này như sấm động giữa trời quang, khiến cho hết thảy chúng nhân đều biến sắc, cả Điền Bất Dịch cũng không tự chủ được thoái lui mấy bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau, thấy ai ai cũng biến sắc, ngay cả Thủy Nguyệt bình thường lạnh lùng như tuyết giờ cũng lộ vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tăng Thúc Thường lộ vẻ âu lo, bước lên một bước cao giọng nói, trưởng môn sư huynh, lời này sao huynh có thể nói ra được chứ? Mấy người bọn đệ mấy trăm năm nay chưa từng có qua ý nghĩ này, trước đây không có, hiện nay không có, và tương lai lại càng không có. Hôm nay bọn đệ đến đây chỉ vì quan tâm tới sự an nguy của sư huynh, quyết không có lòng dạ khác, sư huynh ngàn vạn lần không nên nghĩ sai như vậy. Đạo Huyền chân nhân đột nhiên cao giọng cười lạnh thốt lên, Tăng Thúc Thường, trong 6 vị thủ tòa, ngươi là kẻ tâm cơ thâm trầm nhất, ngày đó ngươi đã nhận ra âm mưu của Thương Tùng rồi, nhưng ngươi cứ giữ kín không nói ra, chẳng lẽ ngươi tưởng ta không biết hay sao? Tăng Thúc Thường sắc mặt đại biến, Điền Bất Dịch, Thiên Nhật, Thủy Nguyệt đều quay lại nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên. Thủy Nguyệt đại sư nhìn chằm chằm vào mặt Tăng Thúc Thường hỏi, chuyện này có thật không? Tăng Thúc Thường cười khổ nói, chuyện này ở đâu ra vậy? Thủy Nguyệt còn định truy vấn tiếp thì đột nhiên mấy điểm hương hỏa trong từ đường đột nhiên sáng rực lên, trong bóng tối không thể nhìn rõ, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho người ta có một cảm giác ở trong đó đang có một sự vật dị dạng gì đó đang gầm gừ một tiếng vậy. Cùng lúc đó, thanh âm của Đạo Huyền chân nhân lại vang lên, nhưng đối tượng lần này chuyển sang Thủy Nguyệt đại sư, "Thủy Nguyệt, ngươi còn giả bộ gì nữa? Ngươi tưởng lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng là chính khí lẫm liệt lắm hay sao?" Thanh âm của lão càng lúc càng quái dị, mang theo mấy phần châm biếm, đả kích, khàn khàn vang lên lần nữa. Năm xưa vạn kiếm nhất phải đến quét dọn tổ sư từ đường đến già cuối cùng bị chết trong tay tà ma ngoại đạo. Tất cả đều do ngươi mà ra, đều do ngươi ban cho cả đó. Ha ha! Nói tới đây, Đạo Huyền chân nhân dường như không thể tự khống chế được bản thân mà cất tiếng cười cuồng dại, không còn một chút tiên phong đạo cốt. Vậy mà lúc này không một ai để ý đến lão, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường đều biến sắc ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Nguyệt. Lúc này gương mặt bà ta đã trắng bệch như tờ giấy, hồi lâu cũng không nói được tiếng nào. Chỉ có mấy câu ngắn ngủi, không ngờ đã khiến nhiều người kinh tâm động phách. Bọn đệ tử đời thứ hai như Tề Hạo đều nghe mà tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Còn Thủy Nguyệt thì toàn thân run lên bần bật, hai hàng lệ nóng trào dâng trong mắt, bước lên mấy bước, phảng phất như không còn để ý gì đến tôn nghiêm của mình nữa. Cao giọng gào thét với Đạo Huyền chân nhân bên trong từ đường, Huynh nói gì? Lẽ nào vạn sư Huynh? Huynh ấy vẫn còn sống. Một lời này đã làm chúng nhân sực tỉnh, bọn Điền Bất Dịch cơ hồ như cùng lúc bước tới, người nào người nấy thần sắc kích động, cơ hồ như muốn bước vào trong truy vấn tới nơi tới chốn. Đạo Huyền chân nhân lại tiếp tục cười lên điên loạn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Vượt qua dặng núi đen, tiến vào bên trong Thập Đại Vạn Sơn, Quỷ Lệ liền cảm thấy mình đang bước vào một thế giới man hoang nguyên thủy, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Kỳ thực trong ma giáo, man hoang vốn dùng để chỉ vùng đất hoang lương nằm ở Tây Bắc Thần Châu. Nơi đây không một bóng người, tuyệt đại bộ phận đều là sa mạc mênh mông, cỏ cây không mọc nổi. Thánh điện ma giáo trong truyền thuyết cũng ở nơi đây, chỉ là Quỷ Lệ chưa từng tới đó mà thôi. Nhưng thế giới trước mắt này hiển nhiên là hoàn toàn khác hẳn với man hoang trong truyền thuyết kia. Trong Thập Vạn Đại Sơn, chẳng những không phải cỏ cây không mọc mà phải nói là cỏ bụi mọc dày mới đúng. Dọc đường đi, hai bên cây cỏ mọc đến nỗi không còn chỗ đặt chân. mỗi một phân một tấc đất dường như đều chen kín những loài thực vật đang tranh đoạt không gian sinh tồn. Sau những bụi rậm tưởng chừng như kéo dài đến vô tận kia, cơ hồ như có vô số loài độc trùng ác thú ẩn nấp trong bóng tối, đang giò ngó, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy sổ ra cắn trộm biến người ta thành một bữa ăn ngon. Đối với những nhân vật như Quỷ Lệ hay Kim Bình Nhi, đám độc trùng ác thú phổ thông này tự nhiên không thể coi là uy hiếp gì lớn lắm, nhưng cứ đi mãi thế này cũng thật khiến hai người phải đau đầu. Tuy bọn họ có thể ngự không phi hành, nhưng một là vì không biết lúc nào bên trên khu rừng này lại bốc lên độc vụ chứng khí, hai là vì tuy hai người đều đạo hành cao thâm, song dù sao thì cũng cần phải nghỉ ngơi, nhưng từ lúc vào rừng tới giờ luôn bị quấy nhiễu, cơ hồ như chưa từng có một phút dừng lại ngơi nghỉ. Mấy ngày sau, ngay cả con khỉ Tiểu Hôi cũng bắt đầu cảm thấy bực bội bất an. Ngoài chuyện này ra, thời tiết quái dị ở Thập Đại Vạn Sơn này cũng là một chuyện làm người ta phải phiền não. Không giống như ở Trung Thổ, mưa ở đây không cần tụ mây, trời cũng không cần đổi sắc, cơ hồ như nói mưa là mưa. Trời vừa mới quang đãng sáng sủa, đột nhiên mưa đổ xuống như chút nước, nhưng khi tạnh cũng hết sức đột ngột, vừa mới sấm sét đùng đùng, đột nhiên trời lại quang đãng không một gợn mây. Thời tiết biến đổi vô thường quả thật khiến người ta phải kinh ngạc hết sức. Mà thời gian đổ mưa cũng không thể lường trước, ngắn thì nửa canh giờ, dài thì cả mấy ngày trời, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi căn bản không thể nào đoán biết xem lúc nào trời sẽ tạnh. Lúc này, hai người đang đi trong một khu rừng tối, mưa gió tiêu điều. Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ không thi triển pháp thuật ngự không là vì chính vào lúc họ định làm vậy thì đột nhiên phát hiện phía trên khu rừng đen kỳ lạ này, dù là lúc trời mưa cũng không ngừng bốc lên một luồng hắc khí quái dị, ngược lại, bên dưới thì không khí lại tương đối bình thường. Hai người bọn họ đều là nhân vật có cỡ trong ma giáo, nhãn lực không phải tầm thường, tự nhiên cũng biết né nặng tình nhẹ, sau khi thương thảo liền quyết định tình nguyện chậm một chút, đi bộ bên dưới khu rừng bí ẩn này. Cánh rừng này cũng giống như rất nhiều cánh rừng khác ở vùng Thập Vạn Đại Sơn này, cây lá chẳng chịt, mưa có to mấy cũng không thể rơi thẳng xuống đất, mà phải chảy theo những chiếc lá qua cành cây thành từng dòng nước nhỏ xuống dưới mặt đất. Một không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian, ngoại trừ tiếng bước chân sũng nước của họ thì cả khu rừng này dường như đã chìm vào một giấc ngủ. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều không có ô, có lẽ cả hai đều không ai mang theo. Nhưng ở trong khu rừng rậm rạp thế này, cho dù là có ô chỉ sợ lại càng thêm vướng víu, khó đi hơn mà thôi. Tiểu Hôi không kêu chí trách nữa mà giúp người lại trên vai Quỷ Lệ, những hạt nước chảy trên lá cây xuống làm bộ lông của nó ướt sạch, dính bết vào người. Trên mặt Quỷ Lệ cũng có mấy hạt nước, nhưng sắc mặt gã vẫn thản nhiên không để ý, tiến về phía trước cơ hồ như không hề cảm nhận được không khí kỳ lạ xung quanh. Kim Bình Nhi đi sau lưng gã, dáng vẻ chẳng chút mệt mỏi, mái tóc đã hơi rối loạn, thần tình thì có vẻ thờ ơ lạnh lùng, phảng phất như nàng ta đang có điều gì không vui vậy. Kỳ thực lần trước nàng đã đi qua khu rừng này rồi. Kim Bình Nhi biết chắc chỉ cần đi qua khu rừng này, vượt thêm mấy dặng núi là có thể đến nơi mà họ cần đến. Trên thực tế, nàng cũng đã nói điều này với Quỷ Lệ rồi. Sạt! Quỷ Lệ đưa tay chặt đứt một cành cây thòng xuống trước mặt. Cành cây già xem ra có vẻ vô cùng cứng cáp, vậy mà vào tay gã chẳng khác gì một miếng đậu phụ. Kim Bình Nhi lặng lẽ nhìn cánh tay gã, trong mắt lộ vẻ suy tư, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Đột nhiên Quỷ Lệ ồ lên một tiếng, đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển hướng đi về phía trái mấy bước. Không gian phía trước lập tức bừng sáng, thì ra đã đến một bờ vực. Trên thạch nham rộng chừng mấy thước vuông cỏ cây không mọc, bên dưới là một vùng mây đang cuồn cuộn bốc lên, vân khí giạt rào với đủ màu sắc, đẹp mắt vô cùng. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Kim Bình Nhi bước đến bên cạnh Quỷ Lệ, sắc mặt hơi biến đổi. Nơi này chính là nơi mà nàng bị Hắc Y Nhân Thần Bí ám toán lần trước, may mắn là sau khi thoát chết, nàng còn phát hiện được thanh sát sinh đao của sát sinh hòa thượng năm xưa. Lúc này, nàng chỉ nhìn Quỷ Lệ, không nói một lời, hiển nhiên là không hề có ý định nói ra chuyện lần trước cho gã nam tử này. Quỷ Lệ cúi đầu nhìn xuống biển mây phía dưới, hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu nói, bên dưới vân vụ đủ màu rực rỡ, chỉ sợ là chứng khí độc hại. Kim Bình Nhi khẽ gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy. Quỷ Lệ đưa mắt nhìn nàng hỏi, còn bao xa nữa? Kim Bình Nhi đưa tay gạt mấy hạt nước trên trán, trầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ không còn xa nữa, ta nhớ lần trước khi ta tới đây thì chỉ cần đi thêm chừng một canh giờ nữa là ra khỏi khu rừng này. Sau đó chỉ cần vượt qua hai dặng núi nữa là đến được sân ma cổ động rồi. Nói tới đây, nàng ngưng lại một chút rồi nói tiếp, kỳ lạ. Lần trước ta tới đây, trong hắc xâm lâm này có rất nhiều ác thú, tại sao trên đường ngoại trừ mấy con độc trùng ra, không thấy một con ác thú nào hung mãnh một chút vậy nhỉ? Quỷ Lệ nhạt giọng nói, chỉ e đám quái thú mà cô nương nhìn thấy đó đều đã cùng với thú thần ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn bắt người ăn rồi. Kim Bình Nhi ngẩn người, thấy rằng khả năng mà Quỷ Lệ vừa nói rất lớn, trên mặt lập tức lộ vẻ chán ghét. Bất luận thế nào, dù nàng xuất thân trong ma giáo, nhưng đối với loại nghiệt xúc căn bản không có tính người như lũ yêu thú này, nàng vẫn vô cùng căm ghét. Nghĩ lại ngày trước trong trận chiến độc xà cốc, Toàn bộ Hợp Hoan phái bị diệt vong, tuy đến giờ Quỷ Lệ vẫn không biết tại sao một mình Kim Bình Nhi có thể chạy thoát, hơn nữa còn đầu nhập vào dưới trướng Quỷ Vương, nhưng xem ra Kim Bình Nhi chẳng hề có chút hảo cảm với đám yêu thú này. Quỷ Lệ hít sâu vào một hơi thanh khí, phấn chấn tinh thần nói, chúng ta đi thôi. Nói đoạn quay người đi vào trong rừng, Kim Bình Nhi đang định đi theo gã, đột nhiên không hiểu vì sao lại bước tới bờ vực, nhìn xuống dưới, mày liễu khẽ trao lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Quỷ Lệ đi được một đoạn, không thấy Kim Bình Nhi đi theo liền quay lại gọi một tiếng. Kim Bình Nhi sực tỉnh, nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn gã nói, sao vậy, chưa gì đã nhớ ta rồi sao? Quỷ Lệ lườm mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng quay người bước đi, không thèm để ý đến nữa. Kim Bình Nhi thấy vậy thì cũng mỉm cười bước theo sau. Trước khi nàng bước vào trong rừng, đột nhiên vung tay lên, một đạo bạch quang thoát thủ lướt đi như điện. Phập, cắm thẳng vào một khe hở trên vách đá cao. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ chỗ ấy, thì ra chính là sát sinh đao lừng danh của sát sinh hòa thượng. Trong nháy mắt, thân ảnh Kim Bình Nhi đã biến mất trong rừng. Mưa gió lại đổ về như muốn nhấn chìm cả khu rừng kỳ dị này, trên bầu trời nơi xa xa, phảng phất như có sắc xám. Không biết có phải là có thần minh hay ác ma gì đó đang ở trong cõi u minh gầm gừ gào thét, chú thị quan sát những sinh mệnh nhỏ bé tồn tại giữa chốn nhân gian này hay không? Mưa gió càng lúc càng lớn. Trong lúc Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi vượt mưa gió gian nan trong Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm tông tích thú thần thì ở Nam Cương, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, không khí vô cùng nóng bỏng nhiệt náo. Càng lúc càng có nhiều đệ tử chính phái đến Nam Cương, cùng với sự náo nhiệt mà họ đem đến, số lượng yêu thú còn tàn dư lại ở Nam Cương cũng nhanh chóng ít đi. Giải đất Nam Cương hoang dã này trước giờ chưa từng có nhiều người trung thổ đến vậy, hơn nữa đại đa số còn đều là người tu đạo nữa. Những cư dân Nam Cương ngũ tộc bản địa đối với những người đến từ trung thổ này luôn giữ một thái độ kính nhi viễn chi. Còn giữa những đệ tử chính đạo này thì dường như đang có một bầu không khí hết sức kỳ lạ, chỉ cần không phải là người cùng một môn phái, khi gặp nhau ai nấy đều giữ khoảng cách nhất định, thậm chí thi thoảng còn nghe được giữa những đệ tử của các môn phái khác nhau đã xảy ra xung đột. Chỉ là dường như chưa có người nào lớn tiếng tuyên bố những chuyện này ra mà thôi. Xét trên một ý nghĩa nào đó thì môn phái chính đạo lâu đời nhất ở Nam Cương Phần Hương Cốc, tự nhiên trở thành điểm đến lý tưởng cho các đệ tử chính đạo không thông thuộc địa hình nơi đây đến đăng sơn bái phỏng. Vì thế thời gian gần đây Phần Hương Cốc không còn yên tĩnh như ngày trước nữa, người ra kẻ vào liên miên bất tuyệt. Ngày hôm nay, trước cửa Phần Hương Cốc xuất hiện ba người, một nam hai nữ, chính là môn hạ của Thanh Vân Môn, Tăng Thư Thư của Phong Hồi Phong và Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Thanh Vân Môn đệ tử đến Nam Cương này tự nhiên không chỉ có ba người. Trên thực tế, Thanh Vân Môn lúc này đang là đệ nhất chính đạo đại phái, nên số đệ tử trẻ tuổi được phái đến đây cũng nhiều vô số, nhưng trong đó những nhân vật xuất sắc thì lại không có nhiều. Ngoại trừ mấy người đang phải mang trọng nhiệm như Tề Hạo, Tiêu Dật Tài cũng vì gần đây đạo huyền chân nhân không để ý đến sự vụ, nên toàn bộ công việc liệu lý trên Thông Thiên Phong đều về cả tay y, không thể nào rời khỏi Thanh Vân Sơn mà đến đây được, còn Lâm Kinh Vũ thì kiên quyết ở lại tổ sư từ đường. Nghe nói là vì gã muốn thủ linh cho vị tiền bối quét dọn có ân tình sâu nặng với gã trước đây, thế nên cũng không thể đến được. Những đệ tử còn lại thì do Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ dẫn đầu. Tăng Thư Thư thì không có vấn đề gì, chỉ cần nói vài câu với Tăng Thúc Thường là đi luôn Nam Cương, còn Lục Tuyết Kỳ thì lần này tương đối khúc chiết. Nghe nói lúc đầu Thủy Nguyệt Đại Sư không muốn cho nàng đi, nhưng về sau không hiểu vì sao lại đổi ý, chỉ là vẫn chưa yên tâm nên đã sai sư tỷ Văn Mẫn đi cùng với Lục Tuyết Kỳ chuyến này. Có điều Văn Mẫn đi cũng có chỗ tốt, ít ra thì trên đường đi Tăng Thư Thư cũng có người nói chuyện, bằng không nếu để một người hoạt bát hiếu động như gã đi cùng với Lục Tuyết Kỳ băng lạnh như xương, chỉ e 10 câu thì đã có tới 9 câu Tăng Thư Thư tự nói một mình, một câu còn lại quá nửa cũng là do Lục Tuyết Kỳ không chịu nổi, phát bực, quát gã tránh ra xa mà thôi. Trên đường tới Nam Cương, ba người đã cùng nhau thương nghị. Tăng Thư Thư đề nghị dù sao cũng nên đến Phần Hương Cốc bái phỏng một phen, nhưng Lục Tuyết Kỳ dường như không nguyện ý lắm. Nói là không phải chưa từng đến Nam Cương bao giờ, đại khái ai nấy cũng biết phải đi thế nào rồi, hà tất phải làm phiền người khác. Tăng Thư Thư và Văn Mẫn trong lòng đều hiểu trong lòng Lục Tuyết Kỳ vẫn còn vướng mắc. Ngày đó trên Ngọc Thanh Điện nàng đã cự tuyệt lời cầu hôn của đệ tử của Phần Hương Cốc chủ Vân Dịch Lam là Lý Tuân, làm mất thể diện của Vân Dịch Lam và cả đạo huyền chân nhân, nên giờ không muốn lai vãng với người của Phần Hương Cốc nữa cũng là chuyện hết sức tự nhiên. Có điều sau khi Tăng Thư Thư và Văn Mẫn thương lượng mấy lượt, cuối cùng để Văn Mẫn tới khuyên giải Lục Tuyết Kỳ, nói là trung quy cũng nên đến bái phỏng một phen, bằng không sau này e rằng khó ăn khó nói trước mặt các vị sư trưởng, Lục Tuyết Kỳ do dự một hồi, cuối cùng cũng đành đáp ứng với hai người Tăng, Vân. Ba người bọn họ vốn đã có chút danh khí, đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ, bản thân đã là quốc sắc thiên hương khuynh thành khuynh quốc, kể từ khi quật khởi ở Thanh Vân Môn, danh khí của nàng càng thêm danh chấn thiên hạ, đặc biệt là đối với Phần Hương Cốc, ba chữ Lục Tuyết Kỳ này chỉ e còn có thêm một tầng ý nghĩa khác. vì thế khi ba người vừa mới xuất hiện ở cửa cốc, đệ tử Phần Hương cốc đã lập tức nhận ra. Sau cơn bỡ ngỡ ban đầu, đám đệ tử Phần Hương cốc dường như có chút dao động, nhưng ngay sau đó đã có người chạy vào trong hồi báo, đồng thời mấy người khác cũng lập tức bước lên nghênh tiếp. Người đi đầu cung tay mỉm cười nói, Lục sư tỷ giá lâm Phần Hương cốc, thật là chuyện hiếm có. Hiếm có. Hai vị này cũng là sư huynh sư tỷ Thanh Vân môn phải không? Mời vào, mời vào. Tăng Thư Thư đưa mắt nhìn Văn Mẫn, le le lưỡi làm mặt xấu trong lòng nghĩ Lục Tuyết Kỳ này quả nhiên danh lớn át người, ngay cả những đệ tử bình thường của Phần Hương cốc cũng thoạt nhìn là đã nhận ra, còn mình và Văn Mẫn thì hiển nhiên đã trở thành tùy tùng của mỹ nhân rồi. Nhưng hai người bọn họ đều không hề lấy đó làm giận. Tăng Thư Thư còn cười nói huyên thuyên, trên đường không ngừng đùa cợt với mấy đệ tử Phần Hương cốc, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Văn Mẫn đi bên cạnh Lục Tuyết Kỳ ở phía sau thấy thế thì mỉm cười nói, sư muội, muội xem vị tăng sư đệ này, vừa mới gặp nhau mà đã vui đùa với người ta như là người quen lâu lắm rồi vậy, đúng là lợi hại. Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Tăng Thư Thư, thấy gã đang khoác vai một đệ tử Phần Hương cốc, cười cười nói như thân quen lắm, chỉ cười nhạt, không nói gì. Chẳng mấy chốc bọn họ đã vào đến Sơn Hà Điện, trên điện Vân Dịch Lam đang ngồi mỉm cười chờ đợi, hiển nhiên là trong mắt vị Phần Hương cốc chủ này, phân lượng ba vị cao đồ Thanh Vân môn khác hẳn so với đệ tử các môn phái khác. Tuy rằng như vậy, ba người bọn Tăng Thư Thư dù sao cũng không phải là nhân vật đức cao vọng trọng gì. Vân Dịch Lam đích thân nghênh tiếp như vậy quả thật cũng không khỏi có chút hạ mình. Ba người vội vàng bước lên trước thi lễ với lão. Tăng Thư Thư cúi mình nói, Vân lão tiền bối đích thân đón tiếp thế này làm bọn vãn bối thật vô cùng hổ thẹn. Vân Dịch Lam khẽ cười, nét mặt hết sức từ hòa, hiền điệt nói gì vậy? Ta và sư bá Đạo Huyền và phụ thân Tăng Thúc Thường của ngươi đã có mấy chục năm giao tình, đâu cần phải khách khí như vậy. Hai vị đó vẫn khỏe chứ? Tăng Thư Thư cung kính nói, trưởng môn sư bá và gia phụ đều rất khỏe. Hai vị trưởng bối có dặn dò vãn bối đến Nam Cương rồi thì nhất định phải đến bái kiến Vân sư bá trước. Vân Dịch Lam cười lên ha hả, gật đầu nói, thấm thoát không biết đã bao ngày sau lần giã biệt ở Thanh Vân Sơn rồi, lão phu cũng rất nhớ mấy vị lão hữu đó. Nói đoạn, lão mỉm cười nhìn phía sau Tăng Thư Thư, ánh mắt chuyển từ Văn Mẫn sang gương mặt lạnh tựa một tảng băng của Lục Tuyết Kỳ. Dường như cảm nhận được tia nhìn của Vân Dịch Lam, Lục Tuyết Kỳ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Vân Dịch Lam đang mỉm cười hòa ái nhìn mình. Còn bên cạnh lão, một người khác cũng đang nhìn nàng cười khổ, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, chính là Lý Tuân. Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói, chậm rãi cúi đầu. Vân Dịch Lam mỉm cười, chuyển dịch mục quang nhìn Tăng Thư Thư nói, mấy đứa còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi. Quan hệ hai phái chúng ta đâu phải mật thiết vô cùng, đều là người nhà cả mà. Mau ngồi xuống đi. Tăng Thư Thư liền y lời ngồi xuống trước, Vân Dịch Lam lại tiếp tục hỏi chuyện ba người, sau khi biết được Văn Mẫn cũng giống như Lục Tuyết Kỳ, là đệ tử của Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư thì liền hỏi nàng về tình hình của Thủy Nguyệt. Văn Mẫn đều nhất nhất trả lời, sau đó Vân Dịch Lam lại quay sang nói chuyện với Tăng Thư Thư. Từ đầu đến cuối, dường như lão cũng biết Lục Tuyết Kỳ không muốn nói chuyện, nên cũng không hỏi nàng câu nào. Lục Tuyết Kỳ cũng lặng lẽ ngồi bên, không nói tiếng nào. Có điều ánh mắt của những đệ tử khác của Phần Hương cốc, bao gồm cả Lý Tuân đang đứng bên cạnh Vân Dịch Lam, đều tập trung cả lên gương mặt lãnh ngạo của nàng. Nữ tử áo trắng ấy có một khí chất đặc biệt, phảng phất như có một ma lực gì đó, khiến cho toàn bộ ánh sáng trong tòa đại điện này dường như đều tập trung cả lên người nàng vậy. Bên này, Vân Dịch Lam mỉm cười nói với Tăng Thư Thư, trong trận đại chiến vừa rồi, Đạo Huyền sư huynh vì thiên hạ thương sinh mà đánh bại thần thú, cứu vãn đại cục, quả là công đức vô lượng. Có điều khi lão phu rời khỏi Thanh Vân Sơn, thương thế của Đạo Huyền sư huynh dường như vẫn còn chưa khỏe hẳn, không biết gần đây sức khỏe của người thế nào. Đạo Huyền sư huynh hiện là lãnh tụ của chính đạo, chuyện này hết sức quan trọng. Tăng Thư Thư mỉm cười đáp, đa tạ Vân sư bá quan tâm, trưởng môn sư bá đã khỏe hẳn, chỉ cần có thể giúp thiên hạ thương sinh thoát khỏi đại nạn, Thanh Vân môn chịu một chút khổ ải nào có đáng gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vân Dịch Lam mỉm cười hiền hòa, nhấc tay cầm một chén trà đưa lên miệng, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng bừng lên như vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, gần đây lão phu nghe được truyền ngôn, vừa hay có hiền điệt ở đây, lão phu cũng muốn hỏi rõ một chuyện. Tăng Thư Thư cười cười nói, Vân sư bá xin cứ nói, nếu đệ tử biết tất sẽ nói hết. Vân Dịch Lam gật đầu, ánh mắt lại thoáng sáng rực lên, chậm rãi nói, lão phu gần đây nghe được sau khi Đạo Huyền sư huynh đánh bại thần thú, trên Thanh Vân Sơn vẫn còn tranh đấu khác, mà kết quả cuối cùng là Trấn Sơn chi bảo Thanh Vân môn là Chu Tiên cổ kiếm đã bị hủy, không biết chuyện này có thật hay không. Lời này vừa thốt lên, trong sát na cả tòa đại điện đều tĩnh lặng như tờ. Tăng Thư Thư, Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ ba người cùng lúc đứng dậy, tái mặt nhìn Vân Dịch Lam, còn các đệ tử của Phần Hương cốc bao gồm cả Lý Tuân cũng ngạc nhiên nhìn họ Vân chằm chằm. Chỉ có Vân Dịch Lam vẫn thản nhiên như không. Cơ hồ vừa rồi lão không phải nói ra một chuyện kinh thiên động địa mà chỉ là một chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy. Lão chỉ mỉm cười không nói, rồi lại đưa chén trà lên uống một hớp. Sau đó, lão đưa mắt nhìn ba đệ tử Thanh Vân Môn, ôn hòa nói, chuyện đó, có thật hay không? Sơn Hà Điện, tịch mịch như cõi u minh. Phải mất một hồi lâu ba người bọn Tăng Thư Thư mới hết ngỡ ngàng, khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng cả ba đều nhìn ra được vẻ kinh hãi và nghi hoặc trong mắt đối phương. Duy chỉ có một điểm khác biệt là trong mắt của hai nữ tử Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn còn ẩn ước vài phần kinh hoàng, mà mê hoặc nữa. Chuyện này vốn chỉ có vài đệ tử Tiểu Trúc Phong, Đại Trúc Phong mới biết được, hơn nữa Đạo Huyền Chân Nhân đã ba lần bốn lượt nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, vậy mà tại sao Vân Dịch Lam lại biết được? Tăng Thư Thư không giống như Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ. Gã không hề biết chuyện xảy ra với Chu Tiên Cổ Kiếm, điều làm gã kinh ngạc chính là bản thân tin tức này. Nhưng sau khi hồi phục lại tinh thần, gã đã lập tức cười vang. Thần tình thoải máu nói, Vân Sư Bá, người sao lại đùa cợt với ba kẻ hậu sinh vãn bối như vậy? Vừa rồi xém chút nữa vãn bối đã bị người làm sợ chết khiếp rồi. Chu Tiên Cổ Kiếm là bảo vật chí cao vô thượng của Thanh Vân Môn, do đích thân trưởng môn Sư Bá bảo quản, làm sao có thể tổn thất được chứ? Hi hi. Tăng Thư Thư không ngừng vừa cười vừa lắc đầu, đoạn quay người sang nhìn hai vị đồng môn cùng đi, định xem thử xem dáng vẻ của họ khi nghe được lời đồn đãi đáng buồn cười, chỉ là sau khi gã quay người lại. Nụ cười trên môi dường như hơi sững lại một chút. Gương mặt Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn không hề có chút tiếu ý, mà ngược lại, cả hai nữ tử này đều đang chau mày, thậm chí sắc diện còn có phần tái đi. Trong đại sảnh, chỉ có tiếng cười của Tăng Thư Thư vang động truyền đi truyền lại, nhưng tiếng cười của hắn cũng nhanh chóng nhỏ dần rồi biến mất. Vân Dịch Lam khẽ cười cười nói, thì ra chỉ là truyền ngôn thôi, như vậy thì tốt quá rồi. Bằng không chuyện ấy ắt sẽ kinh động cả thiên hạ mất. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên bước lên một bộ. Lạnh lùng hỏi Vân Dịch Lam, Vân Sư Bá, chuyện này đương nhiên chỉ là tin đồn bừa bãi, không đáng để tin, nhưng không biết tiền bối đã nghe được tin nhảm nhí này từ đây vậy. Càng về cuối câu thanh âm của Lục Tuyết Kỳ càng trở nên lạnh lùng, nghe ra thậm chí ẩn ẩn ước ước một chút vô lễ. Nhưng tu dưỡng của Vân Dịch Lam dường như rất tốt, lão chẳng hề để ý tới thái độ của Lục Tuyết Kỳ, chỉ khẽ xua tay một lượt, nói với vẻ nhân từ hòa ái như lúc đầu, kỳ thực tin này cũng mới lưu truyền ở Nam Cương mấy ngày gần đây mà thôi. Ta trong một lần vô ý đã nghe mấy tên đệ tử trong cốc nói chuyện về tin này, ta liền đoán ngay tin này đã quá nửa là tin đồn nhảm rồi. Về sau, càng nghĩ lại càng thấy đúng, Đạo Huyền Chân Nhân thần thông quảng đại, làm sao có thể để những chuyện như vậy xảy ra chứ? Có điều nhân tiện có ba vị hiền diệt lên đây bái phòng, lão phu mới thuận miệng hỏi qua mà thôi. Sau khi biết được đó là tin đồn, trong lòng lão phu cũng được an ủi phần nào. Trong tiếng cười của Vân Dịch Lam, cả ba đệ tử của Thanh Vân Môn đều như trầm hẳn xuống. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt như xương, lạnh lùng giống như thiên tiên giáng phàm, đôi mắt đẹp long lanh càng lúc càng khó coi hơn nữa. Tăng Thư Thư là người giáo hoạt nhanh nhẹn, vừa thấy không khí trong Sơn Hà Điến có vẻ càng lúc càng lung túng khó xử, liền đằng hắng một tiếng, đứng lên chắn trước mặt Lục Tuyết Kỳ nói, Vân Sư Bá, chư vị sư trưởng phái đệ tử tới Nam Cương, chính là để truy bắt yêu nghiệt thú thần kia, không biết các vị có đầu mối gì thì xin nói cho bọn đệ tử để tránh khỏi phải uổng công một phen. Vân Dịch Lâm mắt nhìn Tăng Thư Thư, mỉm cười gật đầu, nhưng không nói gì, mà chỉ liếc về phía sau một lượt. Lý Tuân hiểu ý, liền bước lên phía trước, cung tay nói với Tăng Thư Thư, Tăng Sư Huynh, tại hạ Lý Tuân, phụng mệnh Sư Tôn làm hướng đạo cho các vị trong thời gian tới đây. Hừ, Lục Tuyết Kỳ không đợi Lý Tuân nói hết đã lạnh lùng hừ lên một tiếng, quay người bỏ đi. Lý Tuân lập tức sững người, sắc mặt biến đổi khó coi vô cùng. Cũng may Văn Mẫn lanh trí, vội vàng cười làm hòa, Lý Sư Huynh, chuyện này không cần làm phiền đến Huynh. Trong bọn tôi cũng có người đã từng đến Nam Cương, tuy không thông thạo lắm nhưng cũng không đến nỗi bị lạc đường đâu. Lý Tuân hít sâu một hơi, ánh mắt chạm phải bóng hình của bạch y nữ tử xinh đẹp ấy, khóe miệng khẽ giật giật, bao nhiêu nộ khí tựa hồ như tiêu tán chỉ trong một sát na ngắn ngủi. Chỉ thấy y thở dài một tiếng, cười khổ nói, vị sư tỷ này, không phải tại hạ muốn như vậy, chỉ là gần đây phái đã dò ra tin tức của thú thần. Lời này vừa thốt ra, ba người bọn Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn liền lập tức động dung. Tăng Thư Thư vui mừng hỏi, chuyện này là thật chứ? Lý Tuân gật đầu nói, không sai. Bất kể thế nào phần Hương Cốc cũng đã có cơ nghiệp mấy trăm năm ở Nam Cương này, nói gì thì nói cũng biết nhiều hơn những người từ nơi khác đến như các vị một chút. Nói xong, y làm như vô ý liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, nhưng chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh như băng tuyết, quay đầu nhìn ra phía bắc. Tăng Thư Thư lại hỏi tiếp, lúc này thú thần đang ở đâu? Lý Tuân nói, theo tin tức của bản phái, yêu nghiệt đó đã trốn vào trong thập vạn đại sơn kỳ dị âm u, hiện giờ đang tìm đường về với xào huyệt của hắn. Tăng Thư Thư thoáng ngẩn người ra trong giây lát, đoạn thốt lên, thập vạn đại sơn. Lý Tuân gật đầu nói, chính thị. không cần tại hạ nói, chắc chư vị cũng sớm đã nghe về Thập Vạn Đại Sơn rồi. Nơi đó hung hiểm kỳ dị, thần bí khôn lường, là một trong những đại hung địa trong thiên hạ. Thực ra thì, nếu như các vị không tới, tại hạ cũng đang định dẫn theo một số sư đệ xuất phát tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm. Lần này vừa hay có ba vị tới đây, mọi người kết bạn đồng hành, như vậy càng tốt hơn hay sao? Tại hạ ở đây chẳng hề có ý gì khác, chỉ là dù sao đi nữa thì tại hạ đã sống ở Nam Cương nhiều năm, ít nhiều gì cũng biết được về vùng đất hung hiểm đó nhiều hơn ác vị một chút. Có tại hạ làm hướng đạo, đối với các vị chỉ có lợi chứ đâu hề có hại. Nói tới đây, y liền cười khan hai tiếng lạnh lùng. Tăng Thư Thư khẽ chau mày, quay về sau nhìn Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn một lượt, đoạn nói, Lý Sư Huynh có thể đợi ba chúng ta thương nghị một chút được không? Lý Tuân gật đầu nói, chư vị cứ tự nhiên. Ba người bọn Tăng Thư Thư lui lại một góc, nhỏ tiếng gì rầm bàn tán. Từ phía Lý Tuân nhìn qua, chỉ thấy đa phần đều là Tăng Thư Thư nói chuyện. Có lúc Văn Mẫn cũng xen vào một hai âu, còn Lục Tuyết Kỳ thì chẳng nói lấy một lời, chỉ trầm mặc gật đầu hoặc là lắc đầu thôi. Nữ tử Bạch Y dường như vĩnh viễn thanh lệ xuất trần, lặng lẽ đứng ở đó. Lý Tuân từ xa nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhất thời như si như dại. Chính vào lúc này, đột nhiên có người vỗ lên vai gã. Lý Tuân giật mình kinh hãi, không ngờ có người đến gần như vậy mà mình cũng không phát giác, vội vàng quay đầu lại xem, thì ra chính là Vân Dịch Lam. Lý Tuân đỏ mặt, thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử thất thố rồi, có chuyện gì không ạ? Vân Dịch Lam liếc mắt về phía Lục Tuyết Kỳ, mặt vô biểu tình, chỉ điềm đạm nói, con đừng quên nhiệm vụ của mình. Lý Tuân khẽ run lên, thấp giọng nói, đệ tử biết rồi. Vân Dịch Lam khẽ gật đầu nói tiếp, con hãy chiếu cố bọn họ, ta có việc đi trước. Nói xong, lão cũng chẳng chào hỏi gì ba đệ tử Thanh Vân Môn mà cứ thế đi thẳng. Lý Tuân nhìn theo bóng Vân Dịch Lam khuất dần sau cánh cổng Sơn Hà Điện, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, cả nét mặt cũng không ngừng biến đổi. Lúc này, ba người Tăng Thư Thư hình như đã thương lượng xong, quay người bước trở lại. Tăng Thư Thư mỉm cười đi tới nói, Lý Sư Huynh, ba người chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, lần này. Ủa, Vân Sư Bá đâu? Lý Tuân tỏ vẻ áy náy nói, gia sư có chuyện bên mình, lại thấy ba vị đang thương lượng cho nên không muốn làm phiền, đã tự mình đi trước rồi. Quả thật có chỗ thất lễ, mong các vị rộng lượng bỏ qua. Tăng Thư Thư vội vàng nói, đâu có, là chúng tôi thất lễ mới đúng, vừa rồi nếu có gì không đúng, mong Lý Sư Huynh thay chúng tôi thỉnh tội với Vân Sư Bá. Ba chúng tôi chỉ là hàng tiểu bối không biết lễ số, không biết trời cao đất dày, lão nhân ra người không trách là may lắm rồi. Thấy Tăng Thư Thư nói huyên thuyên từng tràng. Từng chàng dài nhe Lưu Thủy Hành Vân, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng họ Tăng thì vẫn thản nhiên như không, chẳng hề biểu lộ một chút ngại ngùng gì cả. Lý Tuân mỉm cười khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ hỏi một câu, vậy kết quả tương lượng của ba vị thế nào? Tăng Thư Thư cung tay nói, lần này vẫn phải phiền Lý Sư Huynh vậy. Trên gương mặt Lý Tuân thoáng hiện lên vẻ vui mừng, cúi người hoàn lễ nói, đâu có, đâu có. Chúng ta vốn là người cùng một nhà, theo lý cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói đoạn, ánh mắt của y lại liếc về phía Lục Tuyết Kỳ, sau đó lập tức thu hồi, đằng hắng mấy tiếng rồi nói tiếp, có điều Thập Vạn Đại Sơn là nơi hung hiểm vô cùng, các vị tốt nhất hãy có chuẩn bị thì hơn. Để ta nói cho ba vị biết những điều cần chú ý, Tăng Thư Thư cười cười nói, làm phiền Lý Sư Huynh rồi. Nói đoạn gã liền quay lại vẫy tay gọi hai người Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn, hai vị sư tỷ, hai người cũng đến đây nghe đi. Lục Tuyết Kỳ khẽ chau mày, cơ hồ như có gì không nguyện ý. Nhưng bị Văn Mẫn đứng bên kéo tay, nên cũng đành phải nhấc chân bước tới. Tiếng gì rầm vang lên trong Sơn Hà Điện. Thập Vạn Đại Sơn, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng đen tối này. Bên ngoài hắc lắm, ngày hôm nay thời tiết của Thập Vạn Đại Sơn lại đẹp hiếm thấy. Mặt trời chiếu rọi những tia sáng rực rỡ xuống đại địa, sưởi ấm thế gian, chiếu xuống những tán cây rậm rạp. Chỉ có điều ánh nắng vẫn không thể chiếu xuyên qua được khu rừng rậm rạp thần bí sau lưng họ mà thôi. Kim Bình Nhi ngửa mặt đón nhận ánh nắng ấm áp, trong lòng cảm thấy thoải mái phi thường. Mặc dù nàng đã tới đây một lần, nhưng khi ra khỏi cánh rừng tối om ấy, nàng vẫn có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng trong lòng. Đích thực nếu như mấy ngày liền đều chỉ ở trong một nơi đầy những rắn rết độc xà, mưa gió rầm rề thì ai cũng không cảm thấy thoải mái được. Bên ngoài khu rừng, ngay cả không khí cũng trở nên ôn hòa ấm áp hơn rất nhiều. Kim Bình Nhi hít sâu một hơi. Quay sang nhìn Quỷ Lệ, thấy trên nét lạnh lùng vô vị của hắn cũng thoáng hiện ra vẻ thoải mái như vừa chút được gánh nặng. Quỷ Lệ chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa xa. Trong một ngày thời tiết đẹp như hôm nay, tầm nhìn được mở rộng, phía xa xa cơ hồ như vẫn là những dặng núi liên tiếp kéo dài liên miên bất tận. Quỷ Lệ hơi biến sắc, Kim Bình Nhi thấy thế liền bước lại bên cạnh, mỉm cười hỏi, thế nào, không ngờ Nam Cương ác địa lại rộng lớn vậy phải không? Lúc ta lần đầu tới đây, cũng kinh hãi như ngươi vậy đó. Quỷ Lệ vẫn nhìn về phía xa xăm, điềm nhiên nói, sân ma cổ động đó có còn xa đây không? Kim Bình Nhi nhoẻn miệng cười tươi, bước lên hai bước, ngước mắt nhìn về phía dặng núi trước mặt một hồi, sau đó đưa tay lên chỉ vào một ngọn núi hình dáng quái dị nói, nhìn thấy ngọn núi màu đen kia không? Chúng ta vượt qua ngọn núi ấy là đến. Sân ma cổ động ở ngay dưới chân núi. Quỷ Lệ đôi mắt nhìn theo tay nàng, quả nhiên nhìn thấy một ngọn núi hình dáng thập phần quái dị. Nơi đó dường như chẳng hề có một chút ánh dương quang, ngược lại, thủy chung đều bị một tầng sương vụ màu đen bao trùm, thần bí vô song. Quỷ Lệ khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói đoạn hắn cất bước đi luôn. Kim Bình Nhi không ngờ lại không có phản ứng, vẫn đứng nguyên chỗ đó. Quỷ Lệ đi được mấy bước, cảm thấy Kim Bình Nhi không đi theo, thì ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, có chuyện gì? Kim Bình Nhi lườm mắt nhìn hắn một cái, nhưng dù thần tình có cổ quái một chút, dáng vẻ của nàng trong ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương vẫn hết sức xinh đẹp yêu kiều. Ngươi tự nhiên là nhân vật lợi hại rồi, chỉ đáng tiếc trước mặt ngươi lại là một nữ tử yếu nhược, hiện giờ người ta không đi nổi nữa rồi. Quỷ Lệ thản nhiên nói, thiên hạ nữ tử này có đếm đi đếm lại mấy lần cũng không đến lượt cô nương làm nữ tử yếu nhược cái gì đó. Kim Bình Nhi cười tươi như hoa, chẳng hề lộ vẻ tức giận, tìm một tảng đá khô sạch sẽ gần đó rồi ngồi xuống. Quỷ Lệ dù không tin Kim Bình Nhi nói thật, song nghĩ lại mấy ngày nay ở trong khu rừng thần bí kia, hai người đích thực chưa từng được nghỉ ngơi tử tế, nên cũng không kiên quyết lên đường, mà bước tới ngồi xuống một tảng đá khác không xa Kim Bình Nhi. Con khỉ tiểu hôi vẫn ngồi trên vai hắn đột nhiên kêu lên hai tiếng khẹt khẹt, cơ hồ như bị ai làm giật mình vậy, nó nhảy từ trên vai Quỷ Lệ xuống đất, nhìn quanh bốn bề, ba con mắt cứ nhấp nháy không ngừng, sau đó vẫy đuôi một cái, tung mình chạy vào trong bụi cỏ, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Kim Bình Nhi nhìn theo bóng con khỉ, mỉm cười nói, nơi này hung hiểm vạn phần, con khỉ của ngươi chạy lung tung, không sợ có chuyện hay sao? Quỷ Lệ lắc đầu nói, không việc gì, cho dù hai chúng ta có chuyện thì tiểu tử ấy cũng vẫn khỏe như thường. Kim Bình Nhi bật cười khúc khích, che miệng nói, cái gì mà tiểu tử chứ, rõ ràng chỉ là một con khỉ thôi mà. Quỷ Lệ đưa mắt nhìn dung nhan như ngọc của Kim Bình Nhi, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tiếp đó ánh mắt dịch dần về phía tiểu hôi vừa chạy đi, chậm rãi nói, trong lòng ta, nó còn tốt hơn vô số người khác. Kim Bình Nhi nhìn gương mặt hơi tái đi của Quỷ Lệ, nụ cười trên mặt nàng cũng dần dần biến mất. Quỷ Lệ hơi chau mày, sắc mặt chợt trầm xuống. Hay là, hắn đột nhiên phát hiện ra mình đã nói gì đó không đúng trước mặt nữ tử xinh đẹp này. Kim Bình Nhi trước giờ đều là một nữ tử thông minh và tuyệt đối không phải hạng thục nữ an phận thủ thường. Vậy mà giờ đây nàng lại lặng lẽ nhìn Quỷ Lệ, ánh mắt ôn nhu mà hòa dịu, ấm áp. Có điều, trong mắt nàng, sắc mặt của Quỷ Lệ càng lúc càng khó coi. Hai hàng lông mày của Quỷ Lệ càng lúc càng nhíu chặt, Kim Bình Nhi đột nhiên hỏi, ngươi sao vậy? Quỷ Lệ ngẩn người, chuyện gì? Kim Bình Nhi nhìn y, nét mặt như muốn cười mà không cười, nhẹ giọng nói, ngươi dường như không được thoải mái. Quỷ Lệ ho khan một tiếng, không có. Kim Bình Nhi cơ hồ như không nghe thấy hắn trả lời vậy, tiếp tục nói, có phải là trước mặt một nữ tử như ta, ngươi lại đột nhiên nói ra những điều thầm kín trong lòng, chuyện này khiến ngươi lúng túng đúng không? Gương mặt Quỷ Lệ dường như phủ một lớp sương lạnh, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Kim Bình Nhi đã cướp lời nói tiếp, 10 năm nay, đặc biệt là sau khi Bích Giao có chuyện. Ngươi chưa từng ở với một nữ tử nào khác lâu như vậy phải không? Có phải trong mấy ngày ở với nhau, địch ý của ngươi với ta ngày càng ít đi, trong lúc vô ý ngươi lại nói ra những lời trong lòng, nên nhất thời cảm thấy có lỗi với nàng hay chăng? Quỷ Lệ nhìn thẳng vào Kim Bình Nhi, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, cô nói vậy là có ý gì? Còn nữa, tại sao lại nhắc đến Bích Giao? Quỷ Lệ đứng vụt dậy, tức giận nói, ta sợ cái gì? Nếu còn nói bừa ta sẽ không khách khí nữa đâu. Ngươi sợ mình sẽ quên Bích Giao? Kim Bình Nhi đột nhiên cao giọng nói như chém đinh chặt sắt. Quỷ Lệ sững người, không thốt lên được tiếng nào, giống như bị ai đó đánh trúng chỗ yếu hại vậy. Kim Bình Nhi cũng đột nhiên trầm mặc, không gian xung quanh hai người bao trùm trong một sự yên tĩnh đáng sợ. Không có bất cứ một âm thanh nào căng lên. Lúc này, bầu trời xanh thăm thẳm, một cơn gió từ dặng núi xa xa thổi tới làm cây cỏ phát ra tiếng động rì rào. Trời đã về chiều. Gió thổi tới làm mái tóc hai người bay phất phới. Hai người đứng im lặng nhìn nhau, không nói một lời. Kim Bình Nhi nhìn thẳng vào nam nữ trước mặt mình, hai mắt không ngừng chớp chớp, như đang thương hại, lại như đang chế nhạo y. Hồi lâu sau nàng mới đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, thanh âm cũng ôn hòa đi đôi chút, vì chuyện năm ấy mà đến nay cả bản thân mình ngươi cũng không dám tin nữa, có phải vì sợ trong lúc vô ý sẽ quên đi nàng ta hay không? Nụ cười của nàng ảm đạm như cơn gió lướt qua trên cây cỏ lá hoa, kềm nén bản thân, không ngừng nhắc nhở mình không được quên một người, thiên hạ này có ai hiểu được đại tướng Quý Lệ của Quý Vương Tông mà ai ai cũng khiếp sợ lại là một kẻ đáng thương như vậy chứ. Sắc mặt Quỷ Lệ biến đổi không ngừng, lúc xanh lúc trắng. Đột nhiên hắn ngửa mặt hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi thở ra. Sau đó, nét mặt hắn cũng dần dần trở lại bình thường, không còn thấy một chút bi thương hay vui vẻ gì nữa, chỉ là một gương mặt lạnh lùng như gỗ đá. Cô nương là gì mà nói ta như vậy? Tại sao không thử nghĩ về bản thân mình đi? Hắn chậm rãi nói, trong mắt thoáng hiện vẻ châm biếm, cơ hồ như đã quên hết chuyện mình vừa thất thái vừa rồi. Kim Bình Nhi mỉm cười nói, ta chẳng là gì cả, chỉ bất quá là một nữ nhân đang đi với ngươi mà thôi. Quỷ Lệ không thèm lý đến ý châm chọc trong lời nói của nàng, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này bụi cỏ đột nhiên sao động, Tiểu Hôi từ trong đó nhảy vụt ra, nhấp nhô hai cái đã nhảy đến bên cạnh Quỷ Lệ. Nhìn kỹ lại chỉ thấy trên tay con khỉ đã có thêm mấy thứ quả rừng, trong mồm vẫn còn đang nhồm nhoàm không ngừng, chẳng trách mà vừa rồi không nghe thấy tiếng khọt khẹt quen thuộc của nó. Quỷ Lệ bế con khỉ lên, xòa tay ra. Tiểu Hôi khọt khẹt cười, đặt thứ quả rừng vừa hái được lên tay Quỷ Lệ. Chỉ thấy thứ quả ấy đỏ như son, trông đáng yêu vô cùng, tuy rằng không lớn lắm, nhưng trông rất mập và mẩy. Quỷ Lệ cầm một trái lên cho vào miệng, nhai nhai vài cái, cảm thấy mùi vị hơi chát, nhưng càng nhai thì nước càng nhiều, vừa ngọt vừa thơm, đúng là giai phẩm hiếm có. Hắn khẽ gật đầu, rồi chia ra làm mấy phần, liếc mắt nhìn Kim Bình Nhi, chia tay ra nói, Tiểu Hôi trời sinh đã có khả năng phân biệt chất độc, những thứ quả nó hái về đều có thể ăn được. Kim Bình Nhi không tiếp lấy ngay, mà đảo mắt nhìn mấy trái cây trên tay Quỷ Lệ, mỉm cười nói, ngươi chia thế này trong lòng không cảm thấy gì sao? Quỷ Lệ cho mày, hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nắm lại, chậm rãi rút về. Không ngờ Kim Bình Nhi lại đột nhiên vươn tay ra, chụp lấy tay hắn, mỉm cười nói, ta muốn. Quỷ Lệ thoáng biến sắc, liếc nhìn Kim Bình Nhi rồi chậm rãi mở tay ra, để lộ mấy trái cây màu đỏ. Lúc này ánh mắt của Kim Bình Nhi đột nhiên trở nên ôn nhu hòa dịu, giạt rào như sóng nước, nàng nhón mấy ngón tay mềm mại trắng muốt nhặt từng quả một trong tay Quỷ Lệ lên. Những móng tay nhỏ nhắn vô ý cạ lên làn da tay thô ráp của Quỷ Lệ, trong sự ấm áp lại mang theo mấy phần lạnh lẽo. Nàng ngưng thị nhìn vào nam tử trước mắt này, chậm rãi buông tay, đưa một quả lên miệng nhai, đoạn mỉm cười nói, ngon lắm. Nụ cười của nàng, rực rỡ tựa một đóa hoa kiều diễm dưới ánh mặt trời, hấp dẫn vô cùng. Quỷ Lệ nhìn nàng không nói một lời. Kim Bình Nhi càng cười càng rực rỡ, sao vậy, chẳng nói câu gì, giống một tên ngốc vậy. Quỷ Lệ nhìn Kim Bình Nhi đang che miệng cười, trên mặt không lộ chút biểu tình gì. Hồi lâu sau, đột nhiên hắn lên tiếng nói, Tử Mang Nhận là pháp khí hung tà chí âm trong thiên hạ. Cô nương có thể luyện đến mức nạp âm quy nguyên, hòa nhập với khí mạch bản thân thành một thể, quả đúng là tài giỏi. Ồ, mấy trái cây trên tay Kim Bình Nhi lập tức vỡ nát, nước quả bắn ra tung tóe lập tức bị đông cứng thành băng, rơi xuống đất. Sắc mặt ôn hòa cười tươi rạng rỡ của nàng lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào Quỷ Lệ. Quỷ Lệ dường như chẳng hề cảm giác, chỉ thản nhiên nói tiếp, chỉ là tuy cô nương là thuần âm chi thể, tương thông với linh tính của Tử Mang Nhận, nhưng khí âm hàn quá thịnh, cô âm bất trường, cô nương lại cố cưỡng ép tu hành, để âm khí nhập thể, kinh mạch khí huyết vì vậy mà bị thọ thương. Uy lực của pháp bảo tự nhiên được tăng cao, song nếu cô nương muốn tu luyện thêm một tầng nữa, tiến thêm một bước nữa, chỉ e khó lại càng thêm khó. Nói xong, hắn không để ý đến gương mặt cực kỳ khó coi của Kim Bình Nhi nữa, quay người bước đi, cùng lúc vẫy tay ra hiệu một cái. Con khỉ Tiểu Hôi đang đứng ăn hoa quả liền nhảy vọt lên vai hắn. Một người một khỉ đi thẳng về phía dãy núi đen. Chỉ còn lại Kim Bình Nhi vẫn đứng yên chỗ cũ, nhìn theo bóng Quỷ Lệ đi xa dần. Nàng chậm rãi đưa tay lên, dưới ánh mặt trời, bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc thạch, chỉ là ở nơi sâu thẳm nhất, tuy rằng không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nhỏ màu xanh không tự nhiên lắm giống, như những huyết quản nhỏ li ti phân bố dày đặc trên tay nàng vậy. Kim Bình Nhi lặng lẽ trầm ngâm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, cất bước đi theo Quỷ Lệ. Những trái cây đã bị nàng biến thành băng mới nãy, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ dưới gót chân. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Phía trước cánh rừng rộng mà Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi vừa mới đi qua, lúc này đang có hơn 10 người đang đứng. Toàn là tinh anh đệ tử của phần Hương Cốc do Lý Tuân dẫn đầu, trong đó chỉ có hai người ngoài. Đó chính là Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư của Thanh Vân Môn, còn Văn Mẫn thì lại không thấy bóng dáng. Trong đoàn người này, có rất nhiều người đã tỏ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên tuy là người tu đạo, song việc tiến vào vùng đất hung hiểm như Thập Vạn Đại Sơn này đối với họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Chỉ có Lý Tuân, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư mấy người là đạo hạnh cao thâm, sắc mặt vẫn như thường. Chỉ là lúc này nhìn cánh rừng kỳ dị âm u trước mặt, không ai có thể vui vẻ nổi. Phía trên cánh rừng này, độc vụ chứng khí bốc lên mù mịt, mà phạm vi lại rất rộng lớn. Hiển nhiên là không thể ngự phong vượt qua, thêm vào đó là Lý Tuân đã nói rất rõ là theo truyền thuyết của Nam Cương tộc dân, sao huyệt của yêu thú chính là sân ma cổ động ở phía sau cánh rừng này. Khu rừng này, xem ra tuyệt đối không thể xem thường. thiên gia thần kiếm phát ra những luồng sáng lam sắc nhàn nhạt, chiếu rọi thân ảnh lãnh ngạo cô tịch như tuyết của Lục Tuyết Kỳ. Văn Mẫn không có ở đây, nàng chẳng những không nói chuyện với Lý Tuân và các đệ tử Phần Hương Cốc, mà ngay cả đồng môn sư đệ Tăng Thư Thư nàng cũng rất ít để ý tới. Trên đường đi, cùng sơn ác thủy, độc xà mãnh thú, những thứ khiến người ta phải kinh hồn bạt vía ấy đối với nàng, mà nói chỉ bất quá là những thứ không đáng để mắt hoặc là vong hồn dưới kiếm mà thôi. Không ai biết được trong nội tâm của nàng đang nghĩ những gì. Lý Tuân không biết, Tăng Thư Thư cũng không biết, lúc này Lý Tuân đằng hắng một tiếng với Tăng Thư Thư. Thấp giọng hỏi Tăng Sư Huynh, Huynh có biết tại sao Lục Sư muội cả ngày trầm mặc không nói gì không? Nàng ấy đang nghĩ gì? Tăng Thư Thư ngẩn người, cười khổ đáp, Lý Sư Huynh, ta thấy Huynh hỏi lầm người rồi. Lý Tuân trố mắt nhìn y, hồi lâu sau mới lắc đầu, cười khổ không nói gì nữa. Lúc này chứng nhân đều đã mệt nhọc cả ngày, có lẽ định nghỉ ngơi một buổi trước khi vào khu rừng tối. Lục Tuyết Kỳ đơn độc đứng một mình trên một tảng đá, dõi mắt nhìn về phía xa xa. Sau lưng nàng lúc nào cũng có một vài ánh mắt hữu ý hay vô ý bị thân hình diễm lệ của nàng thu hút. Lý Tuân đứng bên cạnh Tăng Thư Thư, trầm ngâm một hồi rồi nghiêm giọng hỏi Tăng Sư Huynh, chúng ta mời Lục Sư muội ra đây thương lượng xem tiếp theo sẽ hành động như thế nào, như thế có được không? Tăng Thư Thư gật đầu trả lời, như thế cũng phải. Nói đoạn liền quay người bước tới gần Lục Tuyết Kỳ, thấp giọng nói một hai câu. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, nghe Tăng Thư Thư nói xong liền liếc về phía Lý Tuân một cái. Lý Tuân cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cười khan một tiếng. Cuối cùng Lục Tuyết Kỳ cũng cùng với Tăng Thư Thư bước lại bên cạnh Lý Tuân. Chỉ thấy họ Lý đằng hắng một tiếng nói, là như vậy, hai vị, sau khi đi qua cánh rừng này, chúng ta sẽ đến rất gần xào huyệt của yêu thú, chúng ta. Lý Sư Huynh, đột nhiên Lục Tuyết Kỳ lên tiếng ngắt lời y. Lý Tuân ngây người, từ khi vào Thập Vạn Đại Sơn tới nay, đây có thể xem là lần đầu tiên Lục Tuyết Kỳ chủ động nói chuyện với y, bèn ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ nhìn y, hai mắt lấp loáng như phát sáng, mấy ngày nay tôi có một chuyện không thể nào hiểu được, muốn được thỉnh giáo Lý Sư Huynh. Lý Tuân khẽ gật đầu nói, xin Lục Sư muội cứ nói. Lục Tuyết Kỳ như chẳng hề để ý đến sự khách khí của Lý Tuân, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng tuyết. Mấy ngày trước, chúng tôi nghe được tin tức ở Phần Hương Cốc đều nói rằng Thập Vạn Đại Sơn là nơi hung hiểm ác địa, ngay cả các vị cũng rất ít vào đây, nhưng không hiểu sao lần này Lý Sư Huynh lại hết sức thông thuộc khu này, lẽ nào trước đây Huynh đã tới đây rồi? Còn nữa, tông tích thần thú bí mật như vậy, sao huyệt của hắn lại càng không cần phải nói, tại sao Phần Hương Cốc lại biết được tin tức này? Lý Tuân thần sắc bất biến, dường như đã liệu định trước lúc Tuyết Kỳ sẽ hỏi thế này, chỉ mỉm cười nói, sư muội, ta sớm đã nói với mọi người rồi, trước đây đúng là Phần Hương Cốc chúng ta rất ít chú ý đến Thập Vạn Đại Sơn, nhưng từ sau hạo kiếp yêu thú, chúng ta đương nhiên phải chú ý đến nơi này. Còn về sào huyệt của yêu thú, cũng là do chúng ta phải hy sinh không ít tinh anh đệ tử truy theo lũ yêu thú tàn dư mới lần ra được. Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ chau mày nhìn nhau, hiển nhiên là đều không tin những điều Lý Tuân vừa nói. Nhưng thấy y nói với vẻ hùng hồn hào sảng như vậy cũng không tiện phản bác, chỉ đành trầm mặc không nói. Lý Tuân mỉm cười, nhìn hai người nói tiếp, nói tới đây, ta lại nhớ ra một chuyện, tại sao vị Văn Mẫn sư tỷ của quý phái lại đột nhiên quay về Thanh Vân Sơn vậy? Tăng Thư Thư ngẩn người, không khỏi liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, sau đó mỉm cười nói, chuyện này không phải chúng ta cũng đã nói với Lý Sư Huynh rồi sao, Văn Mẫn sư tỷ trước lúc đi thì đột nhiên có chuyện, thế nên mới phải trở về ngay lập tức. Lục Tuyết Kỳ đứng bên cúi đầu không nói gì. Văn Mẫn vì sao phải trở về Thanh Vân Sơn thì ngay cả Tăng Thư Thư cũng không biết được. Kỳ thực thì xét cho cùng, tự nhiên cũng là vì hôm ấy ở Sơn Hà Điện trong Phần Hương Cốc, Vân Dịch Lam đột nhiên nói ra một câu quan hệ đến Chu Tiên Kiếm mà ra cả. Tăng Thư Thư không biết chuyện này, chỉ cười cười cho là chuyện đùa rồi quên đi luôn. Nhưng sau khi Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn thương lượng, thì cảm thấy chuyện này không phải tầm thường, sau khi suy nghĩ, cuối cùng quyết định để Văn Mẫn trở về Thanh Vân Sơn bẩm báo sự tình cho các vị sư trưởng để còn kịp thời ứng biến. Dù sao thì Chu Tiên Kiếm đối với Thanh Vân Môn, đối với thiên hạ chính đạo có ý nghĩa quá lớn, còn thái độ dáng vẻ của vị cốc chủ Vân Dịch Lam này cũng dường như có chút kỳ lạ, khiến người ta không khỏi bất an. Có điều chuyện thú thần này cũng vô cùng quan trọng không thể bỏ qua, thế nên sau khi thương lượng, Văn Mẫn trở về Thanh Vân Sơn, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư vẫn lưu lại, có điều trong lòng hai người, Phần Hương Cốc lúc này dường như có điều gì rất cổ quái. Lúc này Lý Tuân đã cùng Tăng Thư Thư thương lượng rất lâu, kể hết những chuyện cần phải chú ý cho hai người nghe. Tăng Thư Thư lần đầu tiên nghe được nhiều chuyện thú vị như vậy, không khỏi đại khai nhãn giới, gật đầu lia lịa, không ngừng hỏi han Lý Tuân. Lục Tuyết Kỳ đứng bên nghe, không hiểu vì sao lại thầm cảm thấy chán ghét, liền quay người đi ra chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa xa, ngắm nhìn dãy núi kéo dài bất tận. Không ai biết được phía trước đang có gì chờ đợi bọn họ. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Buổi sáng sớm, trời mới chỉ tờ mờ sáng, các đệ tử Đại Trúc Phong còn chưa thức giấc, từ trong thủ tĩnh đường vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một lúc sau thì thấy Điền Bất Dịch bước ra, trên người vận một bộ quần áo hết sức chỉnh tề, khác hẳn với bình thường. Chỉ thấy hai mày lão nhíu chặt, nhìn có vẻ tâm sự trùng trùng. Tôi như bước đi sau lưng lão, nhìn dáng vẻ hai phu phụ họ, cũng không biết là dậy sớm hay là cả đêm không ngủ nữa. Tôi như lúc này thần sắc ưu tư, bước ra khỏi thủ tĩnh đường, đưa mắt nhìn phòng của các đệ tử một lượt, thấy vẫn yên tĩnh thì mới thấp giọng nói, Bất Dịch, tôi vẫn cảm thấy làm vậy có điều gì không ổn, chi bằng chúng ta thương nghị lại xem. Sắc mặt Điền Bất Dịch lạnh lùng như nước, hai hàng lông mày vẫn không giãn ra được chút nào, chuyện này đã không thể hoãn được nữa rồi. Từ hôm chúng ta ở tổ sư từ đường trở về, mấy ngày nay tình hình đạo huyền sư huynh càng lúc càng kém. Ngày hôm qua trên thông thiên phong còn có tin đồn ông ấy động thủ cả với Phạm trưởng lão và Tiêu Giật Tài nữa. Tôi như ngẩn người nói, cái gì, trưởng môn sư huynh động thủ với người ta? Hai người bọn họ sao lại làm trưởng môn tức giận? Họ có thọ thương hay không? Điền Bất Dịch hừ nhẹ một tiếng, bọn họ có thể làm được gì chứ? Tự nhiên là do thấy đạo huyền sư huynh hành vi cổ quái nên mới lên tiếng khuyên ngăn. Nghe nói lúc đầu đạo huyền sư huynh cũng ngồi xuống nói chuyện tử tế với họ, nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên phát nộ. Một trưởng đánh ra làm Phạm sư huynh trọng thương, cũng may tên tiểu tử Tiêu Giật Tài đó là người cơ cảnh, lập tức cõng Phạm sư huynh chạy đi, thế nên mới không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tôi như thần người, nhíu mày hỏi, Tiêu Giật Tài không sao chứ? Điền Bất Dịch chắp tay sau lưng, trầm ngâm giây lát rồi nói, hắn là kẻ thông minh, hơn nữa đã ở bên đạo huyền sư huynh nhiều năm, ít nhiều thì cũng hiểu về ông ấy hơn chúng ta một chút. Có lẽ quá nữa là do đã phát hiện tình hình không đúng, thế nên mới nắm được tiên cơ, mới may mắn mà thoát được. Có điều, cũng may là hắn cơ cảnh, mới có thể cứu được Phạm sư huynh ra ngoài trị thương, bằng không thì hậu quả khó mà lường trước được. Tôi như im lặng, sắc mặt biến đổi không ngừng, hồi lâu sau mới nói, ông ấy đã biến thành như vậy, tại sao ông còn muốn đi gặp nữa? Điền Bất Dịch hít sâu một hơi nói, người ta không biết thì thôi, lẽ nào bà cũng không hiểu tại sao ta phải đi gặp ông ấy hay sao? Tôi như thấp giọng nói, nhưng, ông ấy, trưởng môn sư huynh giờ này đã tâm ma nhập thể, không ai biết ông ấy sẽ làm ra những chuyện gì. Hơn nữa đạo hành của trưởng môn cao thâm vô lượng, lần này ông mạo hiểm đến đó, tôi chỉ sợ. Nói tới đây, thanh âm của tôi như càng lúc càng nhỏ lai, cuối cùng thì vô cùng khó nghe, hiển nhiên là chính bản thân bà cũng không muốn nói ra cửa miệng. Điền Bất Dịch thở dài một tiếng, quay lại nhìn tôi như, đưa tay ra nắm lấy tay tôi như, nhẹ nhàng nói, cả kiếp này chỉ có hai vợ chồng, tôi đương nhiên biết bà đang lo lắng điều gì. Có tấm lòng này của bà thì dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không để ý. Tôi như nhíu mày, hừ nhẹ ngắt lời, ông nói lung tung gì đấy. Điền Bất Dịch khẽ gật đầu, trầm mặc không nói gì, bà cũng biết rồi đó. Bí mật của Chu Tiên Cổ Kiểm vốn là điều cơ mật tối cao của Thanh Vân Môn chúng ta, chỉ có một mình trưởng giáo chân nhân biết được. Chỉ là trong trận chiến man hoang năm đó, ta, Tăng Thúc Thường và mấy người nữa cùng với Vạn Sư Huynh quyết chiến Vạn Lý Hoàng Sa, do cơ duyên xảo hợp nên mới biết được bí mật này. Về sau mấy người chúng ta đều phải ở trong tổ sư từ đường thề độc rằng cả đời này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Tôi như thở dài, tại sao đột nhiên ông lại nhắc tới chuyện này? Năm đó tôi cũng có mặt ở đó, cũng thề độc như ông, làm sao mà không nhớ chứ? Điền Bất Dịch nghiêm mặt nói, từ khi Thanh Diệp tổ sư lưu lại văn bia cảnh cáo, tổ sư các đời trước không ai là không nhiều lần nhắc nhở, Chu Tiên Cổ Kiếm không thể dùng bừa. Trên văn bia của Thanh Diệp tổ sư cũng ghi rất rõ ràng, trong Chu Tiên Cổ Kiếm có hung khí vô thượng, người sử kiếm tâm trí không kiên định, căn cơ không ổn cố, ắt sẽ nhập vào ma đạo. Giờ đây đạo huyền sư huynh phát sinh nhiều dị tượng như vậy, ta chỉ e rằng lời của tổ sư đã ứng nghiệm. Tôi như cúi đầu, im lặng không nói gì. Điền Bất Dịch ngẩng đầu nhìn trời, xa xa sau áng mây mù, bóng thông thiên phong ẩn ẩn hiện hiện giữa làn mây. Nhiều năm nay, đạo huyền sư huynh lao tâm khổ tứ vì bản môn, làm cho Thanh Vân Môn của chúng ta ngày một hưng vượng, đến nay đã có thể ngạo thị thiên hạ, lãnh tụ chính đạo quần hùng. Thanh âm của Điền Bất Dịch đột nhiên lại có vài phần cảm khái. Tôi cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, năm xưa dù là Vạn Sư Huynh ngồi vào vị trí trưởng môn, chỉ sợ vị tất đã tốt hơn đạo huyền Sư Huynh bây giờ. Thân hình tôi như khẽ run lên, thấp giọng nói, Bất Dịch. Chỉ là những lời phía sau, bà như muốn nói mà lại không thể nói ra. Điền Bất Dịch chắp tay sau lưng, trên mặt lộ vẻ thất vọng nói, rất nhiều năm nay, ta tuy vẫn âm thầm cung phụng linh vị của Vạn Sư Huynh, nhưng đối với đạo huyền Sư Huynh, ta lúc nào cũng bội phục. Tuy rằng bình thường chúng ta có hơi khắc khẩu, nhưng hành vi xử sự của ông ấy, ta trước nay không hề có ý kiến. Dù là 10 năm trước ông ấy có dùng Chu Tiên kiếm bức lão thất phải. Bất Dịch, đừng nói nữa. Tôi như đột nhiên quát lên, không biết vì sao, hai mắt bà chợt đỏ lựng lên. Cơ thịt trên mặt Điền Bất Dịch giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng thoáng nhìn cũng biết chẳng có chút tiêu ý nào, chỉ có đau lòng mà thôi. Trên đời này người hiểu tôi nhất chỉ có bà mà thôi. Trận chiến 10 năm trước, tôi... Lão thở dài một tiếng, ta thật không nỡ. Lão thất, Trong đám đệ tử, tên tiểu tử đó là thuận mắt nhất, nhưng cuối cùng vẫn. Ôi! Cùng với tiếng thở dài, hai người đều không nói gì nữa, một hồi lâu sau đó Điền Bất Dịch mới cười khổ một tiếng. Sau chuyện đó, trong lòng tôi cũng vô cùng bất mãn với Đạo Huyền Sư Huynh. Lão thất là do tôi nuôi lớn cả 10 năm, lẽ nào tôi không biết hắn là người thế nào? Có chuyện gì thì cũng là do tôi dạy hắn, nói không chừng còn có thể có cơ hội cho hắn thay đổi. Nhưng một kiếm kia chém xuống, hắc hắc. Lão thất thì không sao, nhưng lại hại chết một Bích Giao. Một kiếm ấy thật tốt, lão thất phản thì đã phản rồi. Với tính tình quật cường của hắn, chỉ e cả đời này, cả kiếp này cũng không thể vãn hồi. Thế nhưng mấy năm nay, mỗi lần ta phản tỉnh, nghĩ lại chuyện này, tự hỏi nếu như ta ở vị trí của Đạo Huyền Sư Huynh, một kiếm ấy ta có chạm xuống hay không? Tôi như chăm chú nhìn trượng phu, không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay lão, vuốt nhẹ lên mu bàn tay như muốn an ủi. Điền Bất Dịch cười buồn, nhìn tôi như nói, nếu đổi lại là ta, chỉ e ta cũng sẽ chém ra một kiếm ấy. Tôi như giống như đã biết trước đáp án, cúi đầu im lặng. Điền Bất Dịch cũng trầm mặc hồi lâu, dõi mắt nhìn về phía Thông Thiên Phong xa xa. Một hồi sau, tôi như chợt lên tiếng, nếu tâm ý ông đã quyết, hay là để tôi cùng đi với ông? Điền Bất Dịch lắc đầu nói, bà không đi thì hơn, người càng nhiều lại càng khó nói chuyện. Đạo Huyền Sư Huynh biến thành như vậy cũng đều là vì thiên hạ chúng sinh và Thanh Vân Môn này, tôi không biết thì thôi, nhưng đã biết bí mật này thì tuyệt đối không thể tọa thị bàng quan được, thế nào cũng phải đi xem có thể cứu vãn được không. Chỉ hy vọng Đạo Huyền Sư Huynh đạo hành thâm hậu, có thể tỉnh ngộ trước bờ vực, bằng không. Lão nói tới đây thì thanh âm trở nên nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Tôi như nhìn lão, đột nhiên mỉm cười, vẻ lo âu sầu muộn trên mặt dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự ôn nhu vô hạn, được rồi, ông đừng nói nữa. Điền Bất Dịch đã ở bên bà ta nhiều năm, tâm ý đã sớm tương thông, lúc này lão chăm chú nhìn tôi như, cuối cùng thì cũng không lên tiếng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi quay người, trong ống tay áo bắt đầu lấp loáng ánh sáng đỏ rực. Mắt thấy Điền Bất Dịch sắp dùng xích diễm bay đi, tôi như đột nhiên gọi một tiếng, Bất Dịch. Thanh âm tuy không cao, nhưng bao nhiêu tình cảm đều tích tụ trong hai tiếng ấy. Điền Bất Dịch quay đầu lại nhìn thê tử. Chỉ thấy tôi như vẫn có vẻ không nỡ, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Hồi lâu sau, Điền Bất Dịch đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay, hai môi khẽ giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời, quay người phóng ra xích diễm tiên kiếm, đằng không lao vút đi. Ánh sáng đỏ của xích diễm rạch ngang bầu trời, phi thẳng vào giữa màn mây mù. Chỉ còn lại một mình tôi như đứng thẫn thờ nhìn về phía chân trời, không biết đã đứng bao lâu, cũng không biết từ lúc nào trên mái tóc của bà đã điểm mấy giọt sương sớm, long lanh như những hạt trân châu bảo ngọc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đỉnh núi đen kịt. Đặt chân lên đỉnh núi đó rồi, một vị lạ rất nồng trước sau vẫn phiêu phương trong không khí, khiến người ta muốn sắc, phảng phất mùi lưu huỳnh. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều là người tu hành thâm hậu. Có thể chịu đựng được mùi vị lạ lùng này, nhưng họ càng tiến sâu vào ngọn núi, cơn gió tà lại càng mạnh lên, khiến họ phải nhăn mặt. Cơn gió buốt giá thấu xương cốt, không hiểu sao, khi thổi qua mặt, tuy sức gió không phải là lớn lắm, nhưng khí vị lâm sâm quả thực khiến cơn lạnh trào lên từ trong lòng. Lại thêm tiếng rít hu u không biết từ nơi xa nào sâu trong ngọn núi trước mặt, cứ trầm trầm bồng bồng, thoát cao thoát thấp, như vượn hú đêm, lại như quỷ cười thảm, nghe rất rùng rợn. Con khỉ tiểu hôi nằm phục trên vai Quỷ Lệ, gặm hết quả rừng cuối cùng, tiện tay ném cái hạt, ba mắt đều mở to, nhìn bốn phương tám hướng, hình như đối với nó, cảnh tượng xung quanh không gây ảnh hưởng gì cả. Kim Bình Nhi mặt mỗi lúc một câu, đột nhiên nói, có vẻ gì đó không ổn. Quỷ Lệ giật mình, dừng bước hỏi, sao? Kim Bình Nhi ngần ngừ, lần trước truy tìm tông tích, tôi đã đi qua đây, tuyệt nhiên không có tiếng quỷ khóc sói tru và âm phong lồng lộng khắp núi rừng như thế này, về sau vào trong trấn ma cổ động rồi. Thì mới có một chút xíu. Sao sau một thời gian, nơi đây lại như âm ti địa ngục thế này? Quỷ Lệ nhìn ra xa, hững hờ nói, có lẽ nơi đây là xào huyệt của thú yêu, lệ khí nặng quá, vốn là phải như vậy. Hôm đó lúc cô đến y mới vừa phục sinh, đương nhiên không có khí tượng này rồi. Kim Bình Nhi ngẫm nghĩ, cũng chỉ có cách giải thích như vậy. Hôm đó trên đầu núi Thanh Vân, thú thần đấu một trận với Chu Tiên kiếm trận, bị thương nặng dưới Chu Tiên cổ kiếm, ai cũng có thể thấy uy lực của kiếm lớn đến ngần nào. Thế nhưng gặp phải Chu Tiên kiếm trận, mà thú thần vẫn có thao thoát, trình độ tu hành đó của y, cũng đủ lật nghiêng thiên hạ rồi. Kim Bình Nhi đảo mắt, chợt thốt lên, huynh nói xem, vạn nhất chúng ta quả nhiên tìm được thú thần trong trấn ma cổ động, tuy y đã trọng thương rồi, nhưng chỉ có hai chúng ta, có thực là đối phó được với y không? Quỷ Lệ lắc đầu, ta làm sao biết được? Kim Bình Nhi liếc nhìn gã, đột nhiên mỉm cười, trông bộ dạng của huynh, chắc là không có mấy phần chắc chắn. Nếu đã như vậy, huynh còn cùng tôi đến đây làm gì? Nàng nhìn Quỷ Lệ, tự cười mà không phải cười, huynh đừng quên, trong Hồ Kỳ Sơn, còn một bích dao đang đợi huynh đến cứu, nếu huynh chết ở đây, có phải là mắc lỗi với nàng ấy lắm không? Quỷ Lệ hừ mũi, bước lên phía trước, chuyện này là do cha nàng lệnh cho ta làm, ta nợ bích dao quá nhiều, ít ra cũng là phải làm một số việc. Nếu là ngươi, gã cười lạnh, nếu cô vạn nhất không may mất mạng ở đây, chắc mới là chết không nhắm mắt. Kim Bình Nhi cười duyên, cười theo bóng gã đi ở phía trước, ôi rào, con người huynh sao mà xa cách, chỉ cần chúng ta cùng chết, đừng nói là xào huyệt của thú yêu, mà là chuồng heo chuồng bò, cũng đều tốt cả. Quỷ Lệ ở phía trước cười hắc hắc, hiển nhiên không tin lấy một nửa phần những lời Kim Bình Nhi, nói gì đến biểu hiện tí nào cảm động, gã cứ đi thẳng một mạch, con khỉ trên vai ngoảnh đầu lại, nhếch mồm cười với Kim Bình Nhi một cái rất hiếm hoi, trông có vẻ khoái trá. Trong mấy người con gái từng qua lại với Quỷ Lệ, Tiểu Hôi không thân thiết với Kim Bình Nhi như với Tiểu Bạch, Tiểu Hoàn trước kia, thời gian về sau, cười kiểu nhạch mồm nhạch miệng thế này, càng là lần thứ nhất. Kim Bình Nhi cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng đây không phải là chuyện dở, nên cũng có chút cao hứng, cười chúm chím đi lên trước vỗ về con khỉ, không ngờ con khỉ nhạch mồm cười xong, đột nhiên ngoác miệng, lại phun ra một thứ đen nhem nhẻm, tốc độ cực nhanh, bắn thẳng về chỗ đứng của Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi giật thót, nhưng nàng rốt cục cũng không phải người bình thường, hoàn toàn không hoảng loạn, chân dụng lực khẽ xoay, thân hình nhích ngay sang bên, tránh khỏi cái vật quái dị đó. Một tiếng bục khẽ, vật đó rớt xuống, cũng không nảy lên, mà dính thẳng xuống đất. Kim Bình Nhi ngoái cổ nhìn, thì ra là một cái hạt quả rừng, không biết Tiểu Hôi từ lúc nào trong miệng vẫn còn một cái, nhóc nhách nhấm hương vị, lúc này mới lấy ra để nghịch. Kim Bình Nhi bị con khỉ chọc ghẹo, trong lòng hơi giận, gương mặt đẹp cũng bợt đi, nàng liếc mắt nhìn. Chỉ thấy con khỉ lông xám đó không biết từ lúc nào đã xoay ngược lại người trên vai Quỷ Lệ, đối mặt với Kim Bình Nhi, hai tay khoanh chéo trước ngực, hai chân đung đa đung đưa, ba con mắt nhìn trời, mặt đầy vẻ ngông nghênh, rất có khí khái lưu manh như truyền thuyết kể, đến cái đuôi dài cũng vắt và vắt vẻo sau lưng, bộ dạng như muốn nói, ta bắt nạt mi đấy, ta là lưu manh ta còn sợ ai. Kim Bình Nhi không nhìn rõ còn đỡ, vừa nhìn thấy lại tức, không đánh mà lao phốc tới, đi sát mấy bước theo Quỷ Lệ, giận dữ hói, con khỉ này của huynh sao hỗn hảo như vậy? Tùy tiện nhổ hạt quả vào mặt người ta huynh biết không? Quỷ Lệ chậm rãi quay đầu, nhìn Kim Bình Nhi, mặt lộ vẻ kỳ quái, rất lâu sau mới đáp, người đang mắng nó hả? Nói đoạn chỉ tay vào Tiểu Hôi. Kim Bình Nhi gật đầu. Tiểu Hôi tức thì nổi giận, giây lát sau đã nhảy chồm chỗm trên vai Quỷ Lệ, kêu loạn lên, bao con mắt trợn tròn, hai tay nắm chặt thành quyền, khua khoắng không ngớt, trông bộ dạng thì đúng là sùng sục giận, muốn đấu với Kim Bình Nhi một trận vì dám cáo tố tội trạng của nó, khí thế có phần bức nhân. Kim Bình Nhi không ngờ tính thông linh của con khỉ xám này đạt tới trình độ ấy, sững người một lát, giật lùi lại, sau đó không lý đến nó nữa, nói to với Quỷ Lệ, tôi đúng là đang mắng nó, con súc sinh này quả thực là đáng ghét, huynh dạy nó thì phải dạy cho tốt. Ngươi, thình lình Quỷ Lệ vốn ít khi to tiếng, đột nhiên thét Tiểu Hôi, đồng thời cũng ngắt luôn câu nói của Kim Bình Nhi. Tiểu Hôi giật bắn, dừng lại một lát, Kim Bình Nhi cũng thất kinh, nhìn Quỷ Lệ, chỉ thấy Quỷ Lệ hai hàng mày cau rúm. Nét mặt nghiêm nghị, nói với Tiểu Hôi, ta đã bảo ngươi rồi, chịu khó đọc nhiều sách, biết sách mới có thể hiểu được lý lẽ, ngươi cứ không nghe. Lần trước ta dạy ngươi quyển thần ma chí dị đó, sao ngươi không học? Lần này về chép lại quyển đó 300 lần rồi hãy đến gặp ta. Con khỉ trợn tròn ba mắt, chớp chớp, ngồi xổm xuống vai Quỷ Lệ, dùng tay gãi đầu, gãi mai gãi mãi, xoa mãi xoa mãi, hiển nhiên sững sốt. Kim Bình Nhi đứng bên cũng khá gì hơn, kinh hãi hồi lâu. Không nhịn được cười nhạt bảo, huynh đang nói cái quái gì vậy, con khỉ này cho dù có hiểu người đến đâu đi nữa, cũng chưa từng nghe nói đến chuyện biết đọc biết viết. Quỷ Lệ ngoái đầu liếc nhìn nàng, ồ một tiếng, rồi mới sực tỉnh, hờ hững nói, nếu thế, đến ngươi cũng nói như vậy, con khỉ này chưa từng được giáo dục là không phải lỗi ở ta. Trời sinh vạn vật, đâu có con khỉ biết đọc được sách, làm sao được, gã nhìn Kim Bình Nhi, thở dài một cái không có chút thành ý nào, không nói gì nữa, quay đầu đi tiếp. Kim Bình Nhi tức uất, mặt mày trắng bợt ra. Con khỉ đằng trước tuột bụp xuống khỏi vai Quỷ Lệ, ngã oạch trên mặt đất, nhưng không thấy nó có vẻ đau đớn gì cả, mà hét ầm lên, hoa tay múa chân, cười như rồ dại, thi thoảng ôm bụng, thi thoảng ngã vật ra đất, lại bốn chân giơ lên trời, đuôi quật tới quật lui, tóm lại là cười muốn phát điên lên rồi lại muốn phát điên lên nữa. Kim Bình Nhi càng nhìn càng giận, toàn phát tác, Tiểu Hôi đột nhiên nhảy phốc, héo vào mặt nàng chi chi chi chi, làm mặt xấu, rồi bốn chân chống đất. Soạt soạt hai lần là tung mình trở về, một lát là đã nhảy trở lại trên vai Quỷ Lệ, lúc này mới ngồi yên, ở đó dương dương đắc ý ngoái nhìn Kim Bình Nhi, lại là mặt xấu trêu nàng. Kim Bình Nhi giận càng thêm giận, toàn thân tựa hồ phát run, nàng nghiến răng, giơ tay muốn lao lên phía trước, dưới ánh dương ấm áp, cạnh bàn tay nàng trào ra những luồng ánh sáng tím nhạt, ngụy dị vô cùng. Chỉ có điều bàn tay vừa đưa lên nửa chừng, đã dừng sững giữa không trung, thân hình nam nhân phía trước, bên cánh tay cũng đang tỏa ra những quầng sáng xanh mờ mờ. Con người nàng thu hẹp lại. Lâu lắm, nàng đột nhiên ngừng bước, sau đó hạ tay, nhắm chặt mắt, hô hấp thật sâu. Ngực nàng phập phồng, sắc mặt bình hòa trở lại. Ánh xanh ở bên tay quỷ lệ cũng dần dần tiêu tán, còn chính thân hình gã thì đã đi rất xa, trong tiếng cười cợt kỳ quái điếc tai của con khỉ xám ba mắt. Kim Bình Nhi định thần, lòng còn hơi giận, nhưng đồng thời không hiểu tại sao, trên mặt phát nóng gian, nàng xưa nay điên đảo chúng sinh, sở trường trêu ghẹo người ta, thế mà hôm nay không hiểu sao lại bị một con khỉ hí lộng đến mức như thế. Nàng hừ một tiếng, dẹp bỏ những chuyện đó không nghĩ đến nữa, đang định đi tiếp, chợt lông mày nàng cau cau, tựa như nhớ ra chuyện gì, chuyển mình quay trở lại, không bao lâu, nàng đã đến chỗ rơi cái hạt quả mà Tiểu Hôi vừa khiêu khích nhổ ra. Hạt quả là một hạt quả rừng trong vùng núi bình thường này, lại không có điểm gì dị biệt, nhưng lúc này hạt quả đó lại đã chìm cả vào đất, chỉ lộ ra ít vỏ ngoài cứng ngắc. Mà trên ngọn núi cháy xém quái dị này, không giống như những nơi khác trong Thập Vạn Đại Sơn, có đất đai mềm xốp, tới đâu cũng là đá rắn. Lực nhổ của Tiểu Hôi lại bắn được cả hạt vào trong đá cứng. Kim Bình Nhi dần cau mày, chậm chậm đứng lên, nhìn về phía bóng quỷ lệ đang xa khuất. Từng trận gió ta thổi từ hướng đó lại, trong gió vẫn có tiếng cười trí chóe kỳ quái điếc tai của con khỉ Tiểu Hôi. Chậm rãi, dường như nàng khẽ lẩm bẩm, sao mà đến con khỉ này, đạo hạnh cũng đến mức đó, tinh tiến nhanh như vậy, người này rốt cục là. Khu rừng sâu đen ngòm rộng rãi, lại đón tiếp những người khách viếng thăm mới. Bất quá khách nhân lần này, số lượng vượt xa lần trước. Đội ngũ đông đến mười mấy người, tiến lên phía trước, xuyên qua những rặng cây, những cây đại thụ lá cành sum xê và những cây kinh cức phủ đầy dây leo tùm rậm rịt. Chỉ có điều, đoạn đường này, ngoài việc không có những sự tấn công đột ngột của mãnh thú mà họ dự liệu, đi đến có chút thuận lợi ngoài dự liệu. Mấy người đi hàng đầu, đều không phải là những nhân vật tầm thường. Lục Tuyết Ký khẽ cau mày, không nói gì cả, nhưng Tăng Thư Thư lại đã không nhịn được nên nói với Lý Tuân, Lý Sư Huynh, nơi này hình như có gì đó không bình thường. Lý Tuân ngừng bước, nhìn lướt bốn hướng xung quanh, sau đó nhìn về phía Tăng Thư Thư, trầm ngâm giây lâu, ngoảnh đầu nói to với các đệ tử Phần Hương Cốc. Mọi người hãy nghỉ một lát đã, đợi chút nữa tiếp tục lên đường. Mọi người dạ ra, hiển nhiên đi đoạn đường này, đối với ai cũng không phải là một việc nhẹ nhõm. Sắp xếp xong những người khác rồi, Lý Tuân và Tăng Thư Thư đi lên trước một chút, đồng thời lại gần Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ cho mày, lại lùi lại một bước. Lý Tuân sầm mặt, Tăng Thư Thư rất nhạy bén, lập tức cất tiếng đánh trống lảng, Lý Sư Huynh, Huynh phát hiện ra điều gì chưa? Lý Tuân gật gật đầu, ánh mắt dừng lại dưới chân nơi ba người bọn họ đang đứng. Trong rặng cây đan thắt rậm rạp, tuy rằng mù mịt, nhưng thấp thoáng có thể trông thấy dây leo sau khi bị chặt gãy, có dấu chân rất mờ của người nào đó đã đạp lên. Có người đã đi trước chúng ta, mà nhất định không phải là lâu lắm, cũng đi qua dải rừng này. Y nói một cách dứt khoát, đồng thời trên mặt cũng nổi lên một tia lo lắng không che giấu được. Tăng Thư Thư trầm ngâm, có thể nào là đồng môn của Lý Sư Huynh? Lý Tuân lắc đầu, không thể nào, Phần Hương Cốc chỉ có nhóm bọn ta thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn. Lớp tinh anh trẻ tuổi trong cốc phần lớn đều ở đây rồi, không thể còn ai đến đây nữa. Tăng Thư Thư cau mày, vậy thì lạ nhỉ, theo lời cốc chủ nói ngày hôm đó, tin tức này vốn không thể bị tiết lộ ra ngoài mới phải. Lẽ nào môn phái khác cũng biết tin này rồi, thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn. Lý Tuân chủ trừ một lát, vẫn lắc đầu, ta cảm thấy có lẽ không phải, trước hết chuyện này quả thực là được giữ kín, chỉ có hai phái chúng ta biết thôi. Y hò khẽ, hạ giọng tiếp, thú thần mới là thủ phạm đầu sỏ của tai kiếp này, nếu là kẻ khác dậu đổ bìm leo, tóm lấy tiện nghi, trận huyết chiến trên Thanh Vân Sơn của hai phái chúng ta, chẳng phải là. Tăng Thư Thư thỏ ta, mặt mày tươi rói, vỗ vai Lý Tuân cười, Lý Sư Huynh nói chính hợp ý ta, quả nhiên là tư tưởng lớn gặp nhau, ha ha, ha ha. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Thì là xuất phát từ Lục Tuyết Kỳ, hai người đều chững lại, đảo mắt nhìn sang, Tăng Thư Thư hạ giọng, Lục sư muội, muội làm sao thế, có phải chúng tôi nói gì sai sao? Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng liếc nhìn y, rồi ngoảnh đầu đi, miệng cười nhạt, cái mặt thật đáng ghét. Tăng Thư Thư đơ người, nhất thời không hiểu Lục Tuyết Kỳ nói vậy là ý làm sao, không biết nàng đang mắng mình hay Lý Tuân, hay là mắng cả hai người bọn họ. Y ngoảnh đầu nhìn Lý Tuân, hai người nhìn nhau, nhất thời cùng cảm thấy gượng gạo, không biết nên nói gì mới phải. Giây lát sau, cuối cùng vẫn là Tăng Thư Thư ra mặt dày hơn, bật cười ha ha, ra vẻ như chưa nghe thấy gì, nói với Lý Tuân, Lý Sư Huynh, tin tức nếu chưa bị tiết lộ, lại không phải là các đệ tử khác của Phần Hương Cốc, vậy những dấu tích ở đây như thế này, chắc là trong ấy ẩn chứa một sự tình cổ quái nào rồi. Lý Tuân chau mày, hiển nhiên cũng căng óc nghĩ không ra, đột nhiên Lục Tuyết Kỳ ở phía trước xoay mình lại, lạnh lẽo nói một câu, thú thân. Tăng Thư Thư và Lý Tuân cùng sững người. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, một lúc sau, Tăng Thư Thư mới từ từ gật đầu, tuy vẫn có chút đắn đo, nhưng vẫn nói, cái này. Lục sư muội nói tuy rằng cũng hơi hão huyền viễn vông, nhưng ngẫm cho kỹ, cũng thật rất có khả năng. Lý Tuân thần tình trên mặt không hề giống Tăng Thư Thư, muốn nói lại thôi, do dự giây lát, y lắc đầu, thôi, chúng ta tiếp tục đi rồi xem xét sau, ở đây nói bừa đoán bậy cũng chẳng có tác dụng gì. Nói đoạn, y hướng về hai người bảo, các vị cũng nghỉ một chút đi, ta về xem mấy sư đệ đồng môn. Lý Tuân lại dặn dò phải cẩn thận, rồi quay mình đi về phía sau. Đợi Lý Tuân đi xa, Tăng Thư Thư mới ngoảnh đầu, nhìn theo bóng Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên mỉm cười, Lục sư muội, ban nãy có phải muội mắng huynh không? Lục Tuyết Kỳ hừ lạnh, lại không thừa nhận cũng không phủ nhận, trông ý tứ ấy, có vẻ là mặc nhận nhiều hơn. Tăng Thư Thư cười khổ, trầm ngâm giây lát, chậm chậm bước đến bên Lục Tuyết Kỳ, lại hạ giọng nói, Lục sư muội, huynh có chuyện muốn hỏi muội. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn y, hơi ngây người. Chỉ thấy Tăng Thư Thư nét mặt lúc này rất nghiêm túc đứng đắn, khác hẳn so với bình thường, nàng bèn hỏi, gì? Tăng Thư Thư hít sâu một hơi, nhìn bốn hướng xung quanh, rồi hạ giọng hỏi, Lục sư muội, muội hãy nói thật với huynh, Chu Tiên cổ kiếm của môn phái chúng ta, có thật là bị tổn hại rồi không? Lục Tuyết Kỳ mặt thoát trắng bệch, trong mắt lấp lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Tăng Thư Thư, đến thiên gia thần kiếm trong tay nàng. Ánh sáng xanh lam như nước hồ thu cũng tựa như phát ra những tiếng kêu ong ong vô hình, nháy mắt thò ra. Sau đó lại chậm chậm thu trở lại. Tăng Thư Thư biến sắc mặt, cảm thấy bạch y nữ tử trước mặt giây phút trước như băng, giây phút này trong nháy mắt lại trở thành một mũi kim đáng sợ sắc nhọn cùng cực, vô tình lùi lại, khe khẽ cười khổ, "Lục sư muội, không cần phải vậy." Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo nhìn y, "Huynh hỏi câu này là có ý gì vậy?" Tăng Thư Thư hé hé cười, "Nói gì tôi cũng là đệ tử Thanh Vân, chuyện này làm sao có thể hậu quả gì được. Văn Mẫn sư tỷ trước lúc trở về núi, chắc là đã hồi báo cho các vị sư trưởng việc này rồi." Lục Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn y, Tăng Thư Thư gật đầu, "Thôi thôi, Lục sư muội, muội xem, huynh hoàn toàn không có ác ý, chỉ là lúc này có nhiều chuyện hết sức đáng ngờ, trên đường ít có cơ hội, vừa may lúc này mới nói chuyện với muội thôi." Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn y, "Chuyện gì?" Tăng Thư Thư ho khục khặc, hạ giọng nói, "Muội cảm thấy Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam là người thế nào?" Lục Tuyết Kỳ cho mày, "Ý huynh là gì?" Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tăng Thư Thư tủm tỉm, nói thế này, muội cảm thấy Vân Cốc chủ ông ta có phải là một người đầu óc giản đơn không? Nếu không hoặc giả là một người ghét điều ác như kẻ thù, coi giữ vững chính đạo trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình, đối với Thanh Vân đệ tử cũng chính là chính đạo như mình một chút cũng không đề phòng không? Lục Tuyết Kỳ hừ mũi, im lặng, nhưng trên mặt cái ý khinh thị càng lúc càng rõ, hiển nhiên hoàn toàn phủ định về những điều Tăng Thư Thư nói. Tăng Thư Thư cũng không giận, xem ra sớm đã biết Lục Tuyết Kỳ sẽ phản ứng như vậy. Y tiếp, chúng ta đã đều biết Vân Cốc chủ không phải là người tâm huyết với cổ đạo cũng không phải người đầu óc giản đơn. Vậy hôm đó tên Sơn Hà Điện mạo nhiên hỏi ba người chúng ta câu Chu Tiên có phải bị hư hại rồi không? Có phải là rất kỳ quái không? Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, không nói một lời nhìn Tăng Thư Thư. Tăng Thư Thư hơi lúng túng. Thôi, huynh biết đằng sau lưng nói những lời như vậy về một trưởng bối đức cao trọng vọng, quả thực có chỗ không ổn. Có điều cô xem, những việc này nếu nghĩ kỹ, thực rất là kỳ quá. Không có gì không ổn cả. Lục Tuyết Kỳ ngắt lời với một giọng lạnh lẽo, tựa hồ căn bản không thèm để ý đến cái miệng toàn hé ra của Tăng Thư Thư, lạnh lùng thốt, nói thì nói chứ, có gì là cấm kỵ đâu, từ Thanh Vân Sơn đến đây, muội thấy ông ta chẳng có gì là tốt cả. Á, Tăng Thư Thư lại kinh ngạc bật cười, nhất thời không thốt được thành tiếng. Y có nằm mơ cũng không ngờ Lục Tuyết Kỳ xưa nay nền nếp chân chỉ hạt bột lại còn nổi loạn hơn cả mình, thằng thằn nói ra những lời miệt thị về một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Có điều nghĩ lại, người con gái tuyệt sắc mỹ lệ vô song này, với vị tiền bối đức cao vọng trọng ấy và môn hạ đệ tử của ông ta, hình như còn thật sự là có không ít kỷ niệm. Nhìn sắc mặt Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư không biết tại sao sau gáy mình ơn ớn lạnh, trực giác thầm nghĩ lẽ nào vô ý đã chọc đúng tổ ong vò vẽ, lập tức húng hắng ho, vội vã lẳng sang chuyện khác, cái này. Mặc kệ nhân phẩm của ông ta đi, ý huynh là, về chuyện này, Vân Cốc chủ ít nhất cũng có một chỗ hết sức bất bình thường. Làm sai ông ta biết được cái tin Chu Tiên cổ kiếm bị hư hại, đó là một. Lục Tuyết Kỳ ngắt lời, trên mặt thần tình không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia sáng, long lanh như thủy tinh thứ hai, sau khi ông ta biết vì sao phải nói với chúng ta. Ông ta hẳn rất rõ rằng tin này từ miệng ông ta nói ra, chúng ta nhất định sẽ quay về hồi báo với các vị sư trưởng Thanh Vân Môn. Vậy thì quan hệ giữa Phần Hương Cốc và Thanh Vân Môn, chẳng phải sẽ lập tức sinh biến sao? Tăng Thư Thư gật đầu lia lịa, huynh biết với trí thông minh của Lục sư muội, quyết không thể không phát hiện ra quan hệ khẩn yếu trong việc đó. Ngừng một lát, y tiếp, nghĩ kỹ theo đó, thì Vân Cốc chủ không ngoài hai tình huống. Một, Thanh Vân Môn có gian tế tiết lộ tin tức cho ông ta. Cái tin mà đến những đệ tử Thanh Vân như chúng ta đều giấu rất kín. ông ta lại biết được, đủ thấy gian tế này thân phận tuyệt không thể xem thường. Nhưng ông ta nói như vậy, có phải là có khả năng lại tiết lộ thân phận của gian tế không? Lục Tuyết Kỳ hừ mũi, tiếp, hai, ông ta nói cho chúng ta biết nhằm mục đích gì? Để nhắc nhở Thanh Vân Môn ông ta đã biết được bí mật này rồi hay là cảnh cáo các vị sư trưởng, phần hương cốc không sợ Thanh Vân Môn nữa? Tăng Thư Thư chăm chú nhìn Lục Tuyết Kỳ, thở dài, những điều huynh nghĩ, thì ra muội cũng đã sớm nghĩ đến rồi, uổng cho huynh còn muốn đề tỉnh muội, có điều nghĩ cũng đúng, hôm đó muội còn để Văn Mẫn sư tỷ lúc sắp lên đường trở về Thanh Vân, là đem chuyện này hồi bẩm với các vị trưởng bối. Lục Tuyết Kỳ im lặng gật đầu. Tăng Thư Thư mấp máy miệng, đột nhiên thở dài, nghe thanh âm đượm vẻ cảm khái. Lục Tuyết Kỳ hơi sững người, hỏi, huynh sao thế? Tăng Thư Thư nhăn nhó cười, huynh cảm thán cho thanh chu tiên cổ kiếm đó. Nói thực, mấy ngày nay huynh tuy nghĩ đến đây, nhưng trong lòng vạn phần không mong nó là sự thật, thà mình đoán nhầm còn hơn. Lục Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngoảnh đầu, trông về phía trước. Sâu trong rừng rầm, âm âm u, con đường sắp đi không leo lói lấy một tia sáng. Tăng Thư Thư thở dài, lắc đầu nói, thôi, đằng nào nghĩ mãi cũng chẳng có cách gì, đành đi bước nào trông bước ấy vậy. Tôi lại muốn xem, trong cái hồ lô của vị vân cốc chủ ấy rốt cục là muốn tung ra thứ thuốc gì. Lục Tuyết Kỳ không đáp lời, ánh mắt lơ đãng chuyển đến những dấu vết mờ mờ vừa mới phát hiện ra. Tăng Thư Thư ở một bên thấp giọng bảo, kỳ thực muội nói là thú thần kể cũng có khả năng, nhưng huynh cảm thấy có lẽ không phải là y đâu. Lục Tuyết Kỳ hỏi, vậy theo huynh là kẻ nào? Tăng Thư Thư trầm ngâm giây lát, khe khẽ đáp, nếu những điều Lý Tuân nói đều là thật, quả nhiên không phải là những đệ tử khác trong phần hương cốc của y, huynh e rằng những dấu chân này chắc là do Dư Nghiệt Ma giáo để lại. Lục Tuyết Kỳ dùng mình, ngoảnh đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp xưa dày vẫn lạnh lẽo lần đầu tiên có biến đổi, sao huynh lại nói thế? Tăng Thư Thư chỉ vào dấu chân, muội xem, dấu này tuy mờ, nhưng hiển nhiên là dấu do con người đi qua đây để lại. Đã không phải là người của phần hương cốc, vậy thì chính đạo trong thiên hạ càng không có môn phái nào quen thuộc thập vạn đại sơn hơn chúng ta, cũng rất khó mà tưởng tượng được có thể đến tra xét chỗ này. Nhưng ma giáo thì khác, năm đó sau đại chiến giữa chính và tà, ma giáo bị chính đạo đuổi ra khỏi trung thổ, nơi rừng thiêng nước độc như thế này, chắc chúng cũng đã đi qua. Vì vậy nói là cúng, tôi cảm thấy có khả năng hơn. Ý muội sao, Lục sư muội? Tăng Thư Thư ngoảnh đầu hỏi, những thấy sắc mặt Lục Tuyết Kỳ, lại bất giác sững lại. Người con gái xinh đẹp ấy, đăm đăm ngó những dấu chân, nét mặt tai tái, kỳ lạ là hơi ửng hồng, thấm sâu lên từ dưới da. Trong khu rừng giả hoang vắng lạnh lẽo này, nàng lặng lẽ đứng đó, trông như chìm vào một giấc mơ bất thường nào đó, lại không nghe thấy người bên cạnh nói gì nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.